Chương 151, Hổ yêu hao tổn. Kia một đạo màu xanh cửa đá, chợt nhìn hết sức bình thường, thế nhưng là, tại Phong Ất Mặc đại trí dưới mắt, lại nhìn thấy trong cửa đá, còn có đại lượng mà dày đặc cao cấp linh cấm. Những này linh cấm, là Phong Ất Mặc đi vào tiểu hoàn giới đã thấy nhất cao cấp khác, coi như hắn có được cường hạn thôn vệ năng lực, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp phá giải, khó dây dưa nhất là, những này linh cấm cùng trong sơn động nào đó một tòa linh trận tương thông, có được nhanh chóng bản thân chữa trị năng lực, nói cách khác, nếu như không cách nào phá hư bên trong linh trận, muốn trực tiếp phá vỡ linh cấm, quá khó khăn. Kế trưởng lao mấy người cũng đều ôm xem náo nhiệt thái độ nhìn xem không biết sâu cạn bá thiên hổ bọn hắn, trong lòng tự nhủ, nếu như dễ dàng như vậy mở ra đại môn, cũng không cần khổ đợi hơn 1.000 năm. Quả nhiên, 30 đầu bá thiên hổ hổ yêu lấy khai sơn phá thạch hùng vĩ tư thế va chạm tại màu xanh trên cửa đá linh quang lấp lóe, cường đại như vậy cấp 7 hổ yêu liền cùng nhau đụng gãy cổ, rơi xuống tại cửa đá phía dưới. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người giật mình một màn xuất hiện, hổ yêu thi thể chậm rãi tăng dã, lấy cực nhanh tốc độ bị cửa đá thôn phệ, ngay cả một cây xương cốt đều không có còn lại. Hổ không phải mộng, chuyện gì xảy ra, đi lên liền tổn thất 30 tộc nhân, để hắn làm sao chịu nổi. Mà lại ngay cả thi thể đều không có để lại, quá phận. Giống, hổ không phải phát ra gầm thét, bầy hổ bên trong lập tức vọt ra 50 đầu hổ yêu, tiếp lấy đằng sau đuổi theo 50 đầu. Bất quá, trên vai của bọn nó lại khiêng 50 đầu hổ yêu, sau lưng chúng, xuất hiện hàng thứ 3 hổ yêu, từ 150 đầu gấp thành tam trọng, dạng này, 300 đầu bá thiên hổ nhắm ngay màu xanh cửa đá. Giống, giống, giống, gào thét chấn thiên, 300 đầu cấp 7 hổ yêu cùng một chỗ gầm thét, to lớn hổ miệng bên trong phun ra 300 đạo màu lam khí nhọn hình lưỡi dao, hội tụ vào một chỗ. Biến thành một đạo màu xanh 20 trượng lớn nhỏ khí nhọn hình lưỡi dao, lóe vô cùng cường đại hàn quang, thẳng đến màu xanh cửa đá bổ tới. Oeng! Đất rung núi chuyển, huyên náo nổi lên bốn phía, tựa hồ cả tòa độc mài phong đều đi theo kịch liệt lay động, nhưng mà, chờ khói bụi biến mất, tòa kia đá xanh môn vẫn như cũ thẳng tắp, không có chút nào tổn thương. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cửa đá lực phòng ngự quá biến thái. 300 cấp 7 hổ yêu một kích toàn lực, cũng không có cách nào phá vỡ, chỉ sợ độ kiếp kỳ lao quái cũng bất lực. Hổ không phải nổi giận, hắn cảm nhận được phía sau lưng ánh mắt nóng hừng hực, tràn ngập niềm ai, lúc đầu tính tình liền táo bạo hắn vô cùng phẫn nộ, con mắt đỏ lên, gầm nhẹ mấy tiếng, cấp 8 bá thiên hổ gia nhập vào đội ngũ bên trong, tất cả bá thiên hổ hổ yêu chuyển đổi vị trí, trên nhảy dưới tránh, một hồi, một cái từ 420 đầu cấp 7 bá thiên hổ. 50 đầu cấp 8 bá thiên hổ tạo thành một cái cự đại dài trăm trượng cao 30 trượng to lớn hổ yêu xuất hiện, vài chục trượng lớn móng vuốt nhắm ngay màu xanh cửa đá trùng điệp bắt xuống dưới. Xoẹt xoẹt á. Hư không bị một chảo này cầm ra từng đạo vết nước không gian, kịch liệt khuấy động, tựa hồ một chảo này, có thể được độc mài phong đều có thể hoành sợ. Ông. Vâng. Ầm ầm. To lớn hổ chảo rơi vào màu xanh trên cửa đá, quang mang đại thịnh. Che mất to lớn hổ yêu, đám người liên tục không ngừng nhắm mắt, chỉ có Phong Ất Mặc thấy rõ, quang mang bên trong, phàm là cấp 7 hổ yêu tất cả đều bị quang mang thôn phệ, mà cấp 8 hổ yêu rẽ rủa bắn ngực ra, lại đứt gân gãy xương, giữa không trung liền phun ra mang theo nội tạng máu tươi, từ độc mài phong giữa sườn núi ngã xuống đến dưới núi. Phong Ất Mặc lặng lẽ quan sát ngưng hồn tháp, phát hiện bên trong xuất hiện 450 cái cấp 7 bá thiên hổ hổ yêu yêu hồn, vui vô cùng. Tại bá thiên hổ tử vong trong nháy mắt, yêu hồn liền bị ngưng hồn tháp hấp thu đi vào. A3. Hổ không phải hai mắt xích hồng, nhìn thấy mấy trăm tộc nhân chết thảm, hắn sắp điên rồi, đồng thời trong lòng mười phần hối hận, làm sao lại không nghe khuyên cáo mạo muội hành động đó. Hắn đoán độc nhìn xem Liên Nhi, đều do cái này xú nha đầu, nếu như không phải nàng, cũng không chết được nhiều như vậy tộc nhân. Hổ không phải tộc trưởng, người nào đủ chưa? Thời gian cấp bách. Còn không lui xuống. Liên Nhi môi anh đào hé mở, khẽ quát nói. Hổ không phải song quyền nắm chặt, cũng không dám vào lúc này cường ngạnh đối kháng thất công chúa, đành phải thối lui đến một bên, trong mắt lại tràn đầy cừu hận. Liêu thiếu hiệp, nhìn các ngươi. Liên Nhi nhàn nhạt hướng Phong Ất Mặc nói. Rõ. Phong Ất Mặc lên tiếng, nhìn về phía kế trưởng lão. Kế trưởng lão tằng hắng một cái, cũng không có gấp mở ra cửa đá, mà là cất cao giọng nói. Vị này thất công chúa, nếu là nhân tộc cùng yêu tộc hợp tác cộng đồng khai phát bảo vật này tàng, như vậy thì hẳn là trước đàm hảo phân phối nguyên tắc cùng nhân số. Cái gì nguyên tắc? Liên Nhi hỏi. Người ta song phương xuất đồng dạng nhiều người số, gặp được bên trong bảo vật chia đều. Hiện tại, các ngươi yêu tộc nhân số quá nhiều, vạn nhất tiến vào bảo tàng bên trong, các ngươi đối với chúng ta nhân tộc ra tay, chúng ta chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Kế trưởng lão nói. Lớn mật. Nếu như không phải chúng ta thất công chúa hảo tâm, các ngươi có thể lên được độc mài phong sao. Mặt mày đem mặt trầm xuống, quắc. Ha ha, cho dù các ngươi chiếm đoạt độc mài phong, lấy các ngươi bản sự, có thể mở ra đây cửa đá sao? Kế trưởng lão cười ha hà nói. Lời này rơi vào hổ không phải trong lỗ thai, biến thành cực độ mỉa mai, để hắn thẹn quá hóa giận, liền muốn động thủ, bị Liên Nhi quát bảo ngưng lại ở. Hổ không phải tộc trưởng, khống chế tốt tâm tình của ngươi. Người ta nói là sự thật. Nếu như ai có bản lĩnh mở ra cửa đá, liền mời đứng ra, bản công chúa tuyệt không ngăn lại, cũng không cùng ngươi đoạt công. Hổ không phải lập tức hiểu xỉu, cái khác hóa hình đại yêu cũng đều cúi đầu, không nói. Nói đùa, bá thiên hổ nhất tộc hạ tràng chính là đấm máu ví dụ, 450 đầu cấp 7 yêu thú không có, 50 đầu cấp 8 yêu thú không rõ sống chết, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, ai còn dám bộ hắn theo gót. Tốt, bản công chúa đáp ứng ngươi yêu cầu, các ngươi nhân loại nhiều ít người, chúng ta yêu tộc thì bấy nhiêu như thế nào? Liên Nhi giảo hoạt cười một tiếng. Nàng chỉ thế nhưng là hiện trường tất cả nhân loại, bao quát vũ giả ở bên trong. Kế trưởng lão nhưng sầu muộn, bên này vũ giả mặc dù tính đầu người, thế nhưng là không chống đỡ được cấp sau A. Bàng trưởng lão gian trá cười cười, chỉ vào vũ giả khôi lỗi, nói, bọn hắn không phải người, là chúng ta nhân loại tu sĩ luyện chế khôi lỗi, không thể cũng được A. Liên Nhi liếu mi chớp chớp, đè xuống lửa giận, thật cho là mình là ngớ ngẩn đó rõ ràng chính là nhân loại. Chỉ bất quá bị khống chế tâm thần thôi, dù sao bọn hắn cộng lại cũng không đủ một cái thất cấp yêu thú ăn, liền gật đầu đồng ý. Kế trưởng lão bọn người đại hỉ, thanh toán xuống tới, bên này tam đại tông 6 người, kế trưởng lão bọn người thập tam người, tăng thêm phong ất mặc 12 người, tổng cộng 30 người, yêu tộc bên kia tối đa cũng chỉ có thể xuất 30 người. Hổ không phải, Viên Bá, Mặt Mày, Hoa Tướng, tăng thêm Liên Nhi, lại mang theo 25 tên cấp 8 yêu thú. Nhân số mặc dù tương đương, thế nhưng là thực lực lại kém rất nhiều. VN. Bất quá, kế trưởng lão cũng không dám quá phận cưỡng cầu, nếu như làm cứng, đem bọn hắn toàn bộ đuổi xuống sơn, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Mọi người ở đây chuẩn bị mở ra đá xanh môn thời điểm, dưới núi truyền đến một tiếng kêu nhỏ, mấy thân ảnh từ xa đến gần, kế trưởng lão, chờ chúng ta nhất đẳng. Nghe thanh âm, là tà phái lại cách bọn người, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng 10 phần chật vật. Còn lại 4 người mà thôi. Chương 152, hổ không chết. Nhưng mà, lại cách bọn người mới vừa tới đến dưới núi, liền bị dưới núi đàn yêu thú ngăn cản. Đối mặt hung thần ác sát, dương nanh múa bước, nhe răng tuét miệng yêu thú, lại cách mấy người cũng không dám vọng động. Kế trưởng lão, còn xin hướng yêu tộc người hồi bẩm, để cho chúng ta đi lên. Lại cách lớn tiếng nói. Kế trưởng lão có chút do dự, lại cách bọn người không phải kẻ tốt lành gì. Mặc dù là nhân loại, thế nhưng không muốn để cho bọn hắn dính vào, vừa muốn từ chối, liền nghe lại cách vừa lớn tiếng nói, kế trưởng lão, tại hạ có một trọng yếu sự tình, cần ở trước mặt giảng thuật. Kế trưởng lão nhìn về phía Liên Nhi gật gật đầu, mặt mày liền phát ra một tiếng kêu nhỏ, phía dưới yêu thú liền tránh ra một con đường, lại cách bọn người mới đã lên núi. Lại cách, tiêu hiểm quỷ chờ hết thể chỉ có 4 người, bởi vậy, yêu tộc bên này cũng tăng lên 4 đầu cấp 8 yêu thú. Liêu thiếu hiệp, các ngươi mời đi. Liên Nhi lười nhác cùng cái khác nhân loại trò chuyện, mọi thứ đều cùng Phong Ất Mặc nói. Phong Ất Mặc liền nhìn về phía kế trưởng lão, kế trưởng lão không thèm để ý cười cười, mệnh lệnh Phong Ất Mặc 12 tên vũ giả, tăng thêm vũ giả khôi lỗi, gần sát màu xanh cửa đá. Đám người sững sờ, cửa đá uy lực hắn nhưng là tận mắt chứng kiến, dạng này để bọn hắn tới gần cửa đá, chẳng phải là chịu chết. Ai ngờ kế trưởng lão ngay trước bọn hắn mặt của mọi người, đi vào trước cửa đá, vươn tay, chậm rãi dán tại trên cửa đá. Để cho người ta khiếp sợ là, hắn cũng không có giống bá thiên hổ hổ yêu như thế bị đánh bay hoặc là bị thôn phệ. Đây là có chuyện gì? Tỉ mỉ Phong Ất Mặc phát hiện, kế trưởng lão thu liễm trong thân thể nguyên lực, biến thành người bình thường dáng vẻ, trong lòng hơi động, hẳn là tòa này cửa đá chỉ công kích có được pháp lực tu sĩ, yêu lực yêu thú, mà đối với người bình thường không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hắn nghĩ đến, đi vào màu xanh cửa đá trước đó, cũng đưa tay ra, dán tại trên cửa đá, quả nhiên, bình yên vô sự. Đám người sững sờ, lập tức minh bạch huyền ảo trong đó, Độc Lang, Hứa Mộc, Tinh Vũ bọn người phân phó đi vào trước cửa đá, hai tay dán tại trên cửa đá. Lúc này, bọn hắn phát hiện, cửa đá là gập ghềnh, có thật nhiều địa phương có thể để hai tay cầm giữ. Kế trưởng lão lui xuống, được vị trí tặng cho vũ giả, thế nhưng là, trước cửa đá chỉ có thể đứng 10 người, nhiều hơn nữa, không có điểm dùng lực, vô dụng. Đây là một khối đoạn long thạch, nặng đến 120 vạn cân, bất kỳ cái gì pháp lực, pháp bảo công kích cũng vô hiệu, không chỉ có vô hiệu, sẽ còn bị bắn ngược, thương tới tính mệnh, bởi vậy chỉ có thể lấy đơn thuần lực lượng nâng lên. Kế trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, 10 người gánh chịu 120 vạn cân, một người như vậy liền phải 12 vạn cân, bình thường tiên thiên đỉnh phong vũ giả đều không thể đạt tới, chí ít cần võ tông cảnh giới mới được, đây cũng là Tử Hà Sơn đại lực huấn luyện Phong Ất Mặc bọn hắn lực lượng nguyên nhân. Bởi vì xuất hiện Phong Ất Mặc, Độc Lang, Hứa Mộc, Tình Vũ bốn tên võ tông, để Tử Hà Sơn thấy được hy vọng. Liêu Đoạn Sinh, các ngươi có thể bắt đầu, nhớ kỹ, muốn cùng một chỗ dùng sức dơ lên, muốn toàn lực ứng phó. Kế trưởng lão biểu lộ nghiêm túc nói, trong lòng của hắn cũng đang đánh trống, hy vọng đều rơi vào Phong Ất Mặc bốn người trên thân, cái khác vũ giả cũng vẹn vẹn vật làm nền mà thôi. Tốt. Phong Ất Mặc trả lời 10 phần dứt khoát, nhìn Độc Lang bọn người một chút, quắc, lên. Chúng vũ giả đều nghe hắn hiệu lệnh đã quen, tự nhiên mà vậy bắt đầu phát lực. Ầm ầm. To lớn màu xanh cửa đá bị 10 cái vũ giả chậm rãi nâng lên, chậm rãi hướng lên cử động, một cỗ cổ pháp khí tức từ bên trong tiêu tán ra. Ngoại trừ Phong Ất Mặc, những người khác là dùng lấy hết toàn lực, trán nổi gân xanh lên, mạch máu phồng lên, mặt chợt đỏ bừng. Màu xanh đoạn long thạch càng lên càng cao, bị Phong Ất Mặc bọn người mắt thấy muốn nâng quá đỉnh đầu. Đồng nhiên, một thân ảnh lóe lên, hướng trong động chạy đi. Không thể. Kế trưởng lão quá sợ hãi, lớn tiếng hô quát. Đáng tiếc đã chậm, hổ không phải thân hình cao lớn đã lẻn đến đoạn long thạch phía dưới, đang muốn ghé qua mà qua. Ông! Không phản ứng chút nào, đoạn long thạch đột nhiên buộc phát ra một mảnh quang mang, biến càng thêm nặng nề, cực tốc hạ xuống, Phong Ất Mặc bọn người không kiên trì nổi, vội vàng buông tay, chỉ nghe oanh. Một tiếng, đoạn long thạch rơi xuống, được mới vừa tới đến phía dưới hổ không phải đè ở phía dưới. Phốc phốc! Hổ không phải bị ép thành bánh thịt. Máu tươi bốn phía, lại bị đoạn long thạch hấp thu đi vào. Mà lại, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ba tên dơ cao đoạn long thạch vũ giả cũng bị đặt ở đoạn long thạch dưới, chết oan chết uổng. Một khối đoạn long thạch, lại đem một cái cấp 9 yêu thú đẻ chết, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng sợ không thôi. Kế trưởng lao đấm ngực dầm chân, nhưng lại không tiện nổi giận, ba tên vũ giả giá trị thế nhưng là không có cách nào cùng cấp 9 yêu thú so sánh. Phong Ất Mặc trên mặt tâm trầm. Những này vũ giả đi theo hắn lâu như vậy, hắn còn muốn che chở tất cả vũ giả, bình an trở về đó ai ngờ bị yêu tộc lung tung náo trò, chết ba người, nếu như là Độc Lang ba người bọn họ bên trong một người, hắn khẳng định sẽ nổi điên. Khu khu, công chúa điện hạ, chúng ta phương này bởi vì các ngươi người nguyên nhân chết ba người, các ngươi có phải hay không muốn trừ hai người đâu? Kế trưởng lão ho khan hai tiếng, nói, ngươi mặt mày hoa dung thất sắc, trong lòng bi thương. Đang muốn nổi giận, lại bị Liên Nhi ngăn cản, việc này là hổ không phải gieo gió gặt bão, nếu như không phải hắn lô mãng, chúng ta cũng đã tiến vào trong động. Tốt, bản công chúa đồng ý yêu cầu của ngươi. Bởi vì biết hổ không phải cùng mặt mày cấu kết, đối với hổ không phải chết, Liên Nhi cũng không đau lòng, chết thì chết. Liêu Đoạn Sinh, còn xin các ngươi một lần nữa nâng lên đoạn long thạch đi. Kế trưởng lão nói, Phong Ất Mặc lại lắc đầu. Hắn nhìn một chút còn sót lại 8 người, tăng thêm mình hết thẻ 9 người, còn kém một người, nói, kế trưởng lão, vì cái gì chuyện nguy hiểm muốn chúng ta đi làm, người bên ngoài lại muốn nhặt có sẵn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bảng trưởng lão, lại cách bọn người. Tất cả mọi người vì đó sững sờ, một vũ giả làm sao không chỉ có chống lại mệnh lệnh, còn dám nói như thế. Chỉ có Liên Nhi trong lòng vui vẻ, đây mới là ngày xưa Phong đại ca phong cách hành sự. Tiểu tử. Hẳn là ngươi là để chúng ta người đi nhấc đoạn long thạch. Bàng trưởng lao sắc mặt bất thiện. Chúng ta là từ Tử Hà Sơn ra, lại không phải các ngươi 6 đại tông môn người, dựa vào cái gì chúng ta xuất lực, mà các ngươi lại ngồi mát ăn bát vàng. Mà lại, chúng ta đã từng góp sức, còn chết ba người, cho dù tới lượt đến các ngươi. Phong Ất Mặc ôm cánh tay, đứng ở một bên. Bàng trưởng lão, ở dưới tay ngươi tốt xấu có 20 mấy người, phái ra 10 cái cũng không sao, hay là nắm chặt thời gian đi. Âm Sát Môn lại cách âm chắc chắc nói. Đúng vậy a, bàng trưởng lão, ngươi không phải đến xem náo nhiệt đi. Đức trưởng lão cũng mở miệng nói. Hừ, các ngươi nhân tộc thật là có ý tứ, còn không có nhìn thấy bảo tàng đó liền bắt đầu nội chiến, hoặc là nhanh, hoặc là xéo đi. Một mực trầm mặc không nói Viên Bá đột nhiên mở miệng, được chư vị tu sĩ giật nảy mình. Bàng trưởng lão sắc mặt âm trầm, mệnh lệnh 10 tên vũ giả khôi lỗi, đi vào đoạn long thạch trước, riêng phần mình bắt lấy điểm dùng lực, bắt đầu ra sức nâng cao đoạn long thạch. Nhưng mà, lần này, đoạn long thạch không nhúc nhích tí nào, mặc cho 10 người sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng vô pháp dung chuyển đoạn long thạch nửa điểm. Chương 153, biến nặng đoạn long thạch. Giang giác. Một vũ giả khôi lỗi bởi vì dùng sức quá độ, bẻ gãy cánh tay, lui xuống tới. Thiếu một người khác dự bị đi lên, kết quả, vẫn là như cũ. Bàng trưởng lao chân kinh, chẳng lẽ mình bên này vũ giả so Tử Hà Sơn chênh lệch nhiều như vậy? Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh không thôi, tiên thiên võ giả đỉnh phong lực lượng tối đa cũng chính là 10 vạn cân, 10 người, kém 20 vạn cân, làm sao có thể nâng lên đoạn long thạch? Hùng chi còn có càng kém một chút đây này. Phong Ất Mặc đây một nhóm người năng nâng lên đoạn long thạch, là bởi vì Độc Lang, Tinh Vũ, Hứa Mộc ba người riêng phần mình đều có thể nâng lên 15 vạn cân, cấp những người khác chia sẻ rất nhiều, tăng thêm Phong Ất Mặc một người liền nâng lên 40 vạn cân, những người khác tự nhiên là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vũ giả khôi lỗi lắc qua lắc lại nửa ngày, cũng không có đem đoạn long thạch nâng lên mảy may, còn làm gãy ba người cánh tay. Bàng trưởng lão xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Thật xin lỗi, kế trưởng lão, ta không thể ra sức. Bàng trưởng lão ấy này nói. Kế trưởng lão nhìn xem bàng trưởng lão kinh ngạc, trong lòng đắc ý, còn phải nhìn chúng ta Tử Hà Sơn không phải, ai tại mở ra bảo tàng quá trình bên trong phát huy tác dụng đại, như vậy thì có càng nhiều quyền nói chuyện, lấy được bảo vật liền sẽ càng nhiều. Liêu Đoạn Sinh, bọn hắn không được, đến lượt các ngươi lên. Kế trưởng lao nói, ai ngờ Phong Ất Mặc y gì nguyên lắc đầu, kế trưởng lao sắc mặt lập tức khó nhìn lên, tiểu tử này hay là không phục tùng mệnh lệnh. Kế trưởng lão, không phải chúng ta không động thủ, chỉ là đây đoạn long thạch trọng lượng đột nhiên gấp bội, 240 vạn cân, ngươi cho rằng năng ngâng lên sao? Phong Ất Mặc thản nhiên nói, cái gì? Đám người quá sợ hãi, làm sao lại biến trọng? Không có khả năng a, đoạn long thạch cũng không phải sống. Làm sao có thể biến chìm đâu. Kế trưởng lao tán đi pháp lực, đi vào đoạn long thạch trước, nghiêm túc cảm thụ, sắc mặt hết sức khó coi. Bàng trưởng lão, Đức trưởng lão, Âm Sát Môn lại cách bọn người bắt trước kế trưởng lão, thu liễm pháp lực, một lát sau, từng cái sắc mặt âm trầm dọa người, bất mãn hết sức nhìn xem yêu tộc. Ai, công chúa điện hạ, là các ngươi cái kia hổ không phải đột nhiên xâm nhập đoạn long thạch phía dưới, tạo thành đoạn long thạch kích hoạt, từ đó cải biến trọng lượng, lần này chúng ta cũng không có cách nào, ý trời ạ. Kế trưởng lão thở dài một hơi, có chút thất vọng, phàn nàn nói. Nha, các ngươi nhân loại không có bản lãnh mở ra cái này cửa đá, ngược lại lại đến trên đầu chúng ta, thật sự là không biết mùi vị, cho các ngươi hai lựa chọn, một cái tiếp tục nghĩ biện pháp mở cửa đá, một cái khác chính là từ nơi này lăn xuống đi. Mặt mày miệng lưỡi bén nhọn, không chút lưu tình nói. Liên Nhi cũng không có ngăn cản, dù sao. Nàng đối kế trưởng lão bọn người ấn tượng cũng không tốt. Nhân loại tu sĩ đám người được nghe, tức giận đến sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám chống đối một cái cấp 9 hóa hình đại yêu. Đặc biệt là bàng trưởng lão, trong lòng tức giận, trừng mắt Phong Ất Mặc, nói, ngươi biết rất rõ ràng đoạn long thạch trọng lượng gấp bội, vì cái gì không nói sớm, làm hại chúng ta tổn thất 3 cái khôi lỗi. Ngươi cũng không có hỏi ta a, ta nói thế nào? Phong Ất Mặc không mặn không nhạt trả lời một câu. Tức giận đến bàng trưởng lão dựng râu trứng mắt, lại có bắt hắn không có cách nào. Kế trưởng lão nhìn một chút đám người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lại rời khỏi người bên trên. Trước đây, hắn nói là có chuyện quan trọng muốn nói, mới thả hắn đi lên, đến sơn thương lại nói năng thận trọng, hắn có ý tứ gì? Lại cách cái chết người đồng dạng mặt tái nhợt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, gặp kế trưởng lão nhìn mình, mới chậm rãi mở miệng, kế trưởng lão, không cần lo lắng. Bản tọa có biện pháp mở ra đây cửa đá. Đám người đại hỉ, thật sự là liều ám hoa minh a, vậy làm phiền lại cách trưởng lão. Lại cách đi vào đoạn long thạch 5 vị trí đầu trượng vị trí, hơi vung tay, 10 đầu cao lớn cương thi xuất hiện, từng cái thân cao thể trắng, toàn thân phát ra nồng đậm thi khí, tất cả mọi người tại kinh ngạc, thi khí chẳng lẽ liền không thể gây nên đoạn long thạch phản vệ sao? Chỉ gặp lại cách từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra 10 cái màu xám phụ lục, vung tay lên, mỗi cái cương thi trên lưng đều dán một trường, kia làm người sợ hãi thi khí liền biến mất vô tung vô ảnh. Đi! Lại cách một tay bấm niệm pháp quyết, hạ lệnh. 10 đầu cương thi tể bộ đi vào đoạn long thạch trước, đưa tay bắt lấy đoạn long thạch bên trên, cùng một chỗ dùng sức, 240 vạn cân nặng đoạn long thạch phát ra tối nghĩa kít. Thanh âm, chậm rãi dâng lên một điểm. Đám người vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới bọn cương thi làm được, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Lại cách có chút đắc ý nhìn lướt qua yêu tộc, ý tứ lần này các ngươi cũng đừng đảo loạn. Ầm ầm. Đoạn long thạch tiếp tục lên cao, phía dưới khoảng cách càng lúc càng lớn, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, đều không nhìn thấy cương thi thân thể xuất hiện từng đạo vết máu. Ngay tại đoạn long thạch bị 10 đầu cương thi nâng lên cao 3 thước thời điểm, bành. Một tiếng, một đầu cương thi không kiên trì nổi, vỡ ra, tiếp xuống, những cương thi khác từng cái bạo tạc, đoạn long thạch phát ra long ngâm oanh minh, trùng điệp trở xuống tại chỗ. Phúc! Lại cách phun ra một ngụm máu tươi. Lại là bởi vì hắn khống chế cương thi toàn bộ chết đi, mà bị phản vệ, thần thức bị hao tổn. Hắn cười khổ lau đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt trắng hơn, không được, bản tọa cũng vô năng bất lực. Đám người tuyệt vọng, thật chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc? Mọi người vật dụng lo lắng, căn cứ phán đoán của ta, sau 24 canh giờ, đoạn long thạch liền sẽ khôi phục lúc đầu trọng lượng, mọi người chờ một chút là được. Phong Ất Mặc đột nhiên nói. Hả? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cảm giác đầu không đủ dùng, phong hồi lộ chuyển kết quả để đám người không thể nào tiếp thu được, lại cách càng là khí toàn thân phát run, hảo ngươi thằng nhãi con, vừa rồi không nói, còn phải lão tử bạch bạch tổn thất 10 đầu ngàn năm cương thi, quá ghê tởm. Đây là sự thực. Kế trưởng lão đại hỉ, hận không thể đi lên ôm Phong Ất Mặc chuyển vài vòng, tin tức này tới quá là thời điểm. Hẳn là không sai, mọi người không ngại chờ một chút. Phong Ất Mặc một bên nói, một bên mang theo Độc Lang đám người đi tới một bên trên đất trống, ngồi xuống. Độc Lang, rất nhiều, Tinh Vũ bọn người đối Phong Ất Mặc loại này thản nhiên, phục sát đất. Tốt, thì chờ một chút. Thất công chúa điện hạ, các ngươi không có ý kiến gì a? Kế trưởng lão vui mừng nhướng mày, hướng Liên Nhi hỏi. Liên Nhi cũng không nói chuyện, đi vào Phong Ất Mặc cách đó không xa đất trống, ngồi xuống. Bên cạnh Hoa Tương Cập lúc đưa qua một cái bồ đoàn, đặt ở Liên Nhi thân thể dưới mặt đất, miễn cho nàng trực tiếp ngồi tại lạnh buốt trên mặt đất. Lại cách lấy ra linh đan ăn vào, bắt đầu chữa thương, những người khác nguyên địa ngồi xuống, chờ đợi 24 canh giờ quá khứ. Hiện trường yên tĩnh, bầu không khí ngột ngạt mà quỷ dị. Đến trưa, Phong Ất Mặc không coi ai ra gì từ đức trưởng lão vậy muốn tới nướng chín vòi voi tử, phân cho Độc Lang bọn người ăn, tiếp tục chờ đợi. 24 canh giờ, đối với tuổi thọ mấy ngàn năm tu sĩ tới nói, bất quá là một cái búng tay, nhưng mà, lần này, cảm giác giống như vượt qua chính là 24 năm, 240 năm, đơn giản chính là một ngày bằng một năm, mai mới chờ đến lúc đến quá khứ 24 canh giờ, kế trưởng lão liền tới đến Phong Ất Mặc trước mặt, đoạn sinh, có phải hay không canh giờ đến rồi? Chương 154, mở rộng. Nghe kế trưởng lão thương lượng khẩu khí, Tinh Vũ bọn người cảm giác buồn cười, bọn hắn những này cao cao tại thượng tu sĩ, thế mà cũng có thấp 3 lần khí thời điểm, thật sự là thông khoái. Phong Ất Mặc đứng người lên, đi vào đoạn long thạch trước, hơi cảm thụ một chút, gật gật đầu, được rồi. Đều tới đi. Rõ. 9 cái vũ giả đứng vững, gặp còn kém một cái, kế trưởng lão vội vàng để bảng trưởng lão phái ra một cái vũ giả khôi lỗi, 10 người chuẩn bị thỏa đáng, theo gió Ất Mặc ra lệnh một tiếng. Đoạn long thạch quả thật chậm rãi dâng lên, bị 10 người một mực đề cử qua đỉnh đầu, liền nghe hai đầu phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch âm, tựa hồ là đạt tới cực hạn, kẹp lại. Cùng một chỗ dây cương, Phong Ất Mặc ra lệnh, 10 người cùng rời đi, đoạn long thạch vững vàng treo giữa không trung. Quá tốt rồi. Trong đám người truyền đến reo hò, nhao nhao hướng trong động chạy đi, yêu thú tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, vọt tới trong sơn động. Dựa theo ước định, nhân tộc, yêu tộc các 32 người, toàn bộ tiến vào trong sơn động. Còn sót lại yêu thú tất cả đều canh giữ ở cửa hang bên ngoài. Vừa mới tiến vào sơn động bên trong, tu sĩ nhân tộc đều biến sắc, bởi vì trong sơn động thần thức nhiều nhất ly thể hai thốn, nói cách khác vẹn vẹn có thể triệu hoán bên trong nhẫn chữ vật gì đó, ngay cả pháp bảo cũng không thể sử dụng, mà lại, nguyên khí cơ hồ không có, bọn hắn tương đương với người bình thường. Trái lại yêu tộc, đám võ giả từng cái thản nhiên chỗ chi, không có gì thay đổi. Liêu Đoạn Sinh, ở chỗ này, chúng ta thân gia tính mệnh coi như tất cả đều nhìn các ngươi. Kế trưởng lao thấp giọng cùng Phong Ất Mặc nói. Phong Ất Mặc gật gật đầu, bốn phía dò xét sơn động. Từ đoạn long thạch tiến đến chính là một cái rộng hơn 30 trượng to lớn thông đạo, nối thẳng đen như mực bên trong, không nhìn thấy đầu, hai bên khảm nạm lấy phát sáng viên cầu, mở tối huỳnh quang chỉ có thể chiếu sáng trước mắt mặt đất. Dưới đất là từng khối lớn nhỏ thống nhất đá xanh sắp xếp trải thành, đi ở phía trên, không có gì dị thường, bất quá, Phong Ất Mặc lại biết, một chút cơ quan, liền giấu ở dưới tảng đá. Đám yêu thú tựa hồ 10 phần nóng nổi, đã chạy tại phía trước nhất, Phong Ất Mặc vừa muốn nhấc chân, sắc mặt đột biến, giữ chặt tinh vũ bọn người bổ nhào trên mặt đất, tránh né. Những tu sĩ kia nghe được Phong Ất Mặc cảnh báo, không để ý tới hình tượng, từng cái bổ nhào. Vừa mới bổ nhào, đối diện đen nhánh trong thông đạo liền bay ra mấy chục thanh trường thương, có đâm chúng yêu thú, bất qua yêu thú da dày thịt béo, lực phòng ngự siêu cường, trường mâu len ken lang rơi xuống đất, còn có mấy chục cán, bắn về phía Phong Ất Mặc bọn người bên này, nhờ có bọn hắn sớm một bước nằm sấp địa, trường mâu từ đầu bên trên gào thét mà qua, vậy mà bắn ra ngoài động. Các tu sĩ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bọn hắn nhưng không có yêu thú biến thái như vậy lực phòng ngự, nếu như bị bắn trúng, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Xem ra trong này cơ quan trùng điệp A. Kế trưởng lao nhớ tới Châu Tôn Cẩm Nang, lặng lẽ lấy ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy, lại là một phần đơn giản địa đồ, phát họa ra răng khắp nơi thông đạo, mà lại phía trên còn tiêu chú cạm bấy vị trí. Kế trưởng lão nhìn thoáng qua, liền đem trang giấy bóp thành bột mịn, đáng tiếc hắn không biết, Phong Ất Mặc đã thông qua đại trí mắt, thấy được hắn nhìn thấy nội dung. Lại là Đông Phương Tinh Bảo Tàng địa đồ. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Hoắc Quân Sơn vậy mà làm đến bảo tàng địa đồ, quá lợi hại. Đi thôi. Kế trưởng lão từ dưới đất bỏ dậy, hướng về phía trước đi đến. Phong Ất Mặc nhìn chằm chằm kế trưởng lão bước chân, ra hiệu độc lang, Hứa một bọn người tất cả đều dựa theo bước tiến của mình tiến lên. Mới vừa đi ra 200 bộ, liền phát hiện trước hết nhất xông tới yêu tộc đứng tại trước thông đạo, không đi. Tình huống như thế nào? Kế trưởng lão hỏi. Liên Nhi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt hiện ra bi thương, Phong Ất Mặc trong lòng run lên, hẳn là xảy ra điều gì bất trắc. Quả nhiên, liền nghe mặt mày bi thương quát, tộc nhân của chúng ta chết mất hai cái. Ánh mắt mọi người vượt qua Liên Nhi, mặt mày bọn người, nhìn thấy phía trước nhất hai đầu cấp 8 yêu thú toàn thân cắm đầy màu lam vũ tiễn, mảnh khảnh vũ tiễn vậy mà xuyên thấu cấp 8 yêu thú thân thể, mà lại vũ tiễn bên trên có chứa kịch độc, bọn chúng nguyên bản có thể né tránh vũ tiễn. Thế nhưng là bọn chúng cũng không có né tránh, bởi vì bọn chúng phía sau là Liên Nhi các nàng. Hai đầu cấp 8 yêu thú dùng thân thể của mình chặn chí mạng kịch độc vũ tiễn, bảo vệ bọn chúng thất công chúa. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy bội phục, yêu thú có đôi khi so nhân loại muốn đáng yêu hơn nhiều. Hiển nhiên, yêu tộc vượt lên trước lại tới đây, phát động hai đạo cơ quan, một đạo là trường mâu, một đạo là kịch độc vũ tiễn. Các ngươi nhân loại thật hèn hạ. Liên Nhi nhịn không được nói. Nàng để kế trưởng lão đống nhiên biến sắc, chẳng lẽ lại cái này yêu tộc thất công chúa biết đây là cái gì bảo tàng? Có lẽ bởi vì có thương vong kinh nghiệm, yêu tộc tất cả đều sang bên, để nhân tộc trước qua. Thế nhưng là, kế trưởng lão lại bất động, đứng tại chỗ, lông mày vận thành chữ xuyên, một mặt nghiêm túc. Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan chiếu cùng hắn, trong lòng chưa phát giác buồn cười. Nguyên lai lão già này trong lòng tính toán như thế nào dành càng nhiều lợi ích đâu. Quả nhiên, liền nghe kế trưởng lão trầm ngâm hồi lâu, nói, thất công chúa điện hạ, đây bảo tàng bên trong nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là cơ quan, mà lại, chúng ta tu sĩ pháp lực ở đây nhận lấy áp chế, năng lực phòng ngự so với các ngươi yêu tộc yếu đi rất nhiều, phong hiểm càng lớn, tùy thời đều có thể mất đi tính mạng. Liên Nhi nhíu mày, bên cạnh hoa tướng liền không nhịn được hỏi, ngươi lão nhân này, có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, chúng ta nhưng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Kế trưởng lão mặt mo đỏ ửng, nói tiếp, đã đoạn long thạch là chúng ta mở ra, hướng bên trong đi cơ quan còn cần chúng ta bài trừ, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể tại chúng ta bài trừ cơ quan thời điểm, cam đoan an toàn của chúng ta. Thứ hai, nếu như ở đây gặp bảo vật, hy vọng các ngươi không cùng chúng ta tranh đoạt, chờ đến nội bộ, chúng ta song phương lại đều bằng bản sự đoạt bảo, như thế nào? Tốt, bản công chúa đáp ứng ngươi. Liên Nhi không chút do dự đáp ứng, nàng là phi thường nguyện ý, cứ như vậy, liền có thể quang minh chính đại tiếp xúc Phong đại ca. Kế trưởng lão đại hỉ, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía trước rào bước tiến lên. Cái thông đạo này chừng trong vòng hơn 10 dặm, gặp phải cơ quan liền có mười mấy nơi, có thể tránh, có lại chỉ có thể phá giải. Mặc dù kế trưởng lão bọn hắn là đại thừa tu sĩ, thế nhưng là bởi vì pháp lực bị áp chế, thần thức chỉ có thể bám vào bên ngoài thân, nếu như không có địa đồ nhắc nhở, chỉ sợ sớm đã chết đến mấy lần. Bởi vì là một so một, mỗi người tộc bên người đều có một cái yêu tộc bảo hộ, Liên Nhi lưu tại Phong Ất Mặc bên người, lại nhìn không chớp mắt, để Phong Ất Mặc cảm thán, tiểu nha đầu thành thủ. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc kéo lại Liên Nhi, sau đó tay háo một quyển, cuốn lấy Độc Lang, Tinh Vũ, Hứa Mộc ba người, biến mất tại nguyên chỗ. Năm người vừa mới biến mất, chỉ thấy đi ở trước nhất kế trưởng lão đột nhiên đưa chân ở bên cạnh đá xanh điểm một cái, đằng sau trải qua đá xanh run lẩy bẩy, tiếp lấy xoay chuyển, lộ ra rất nhiều cái lỗ thủng tới. Một chút vũ giả, đặc biệt là bàng trưởng lão mang đến vũ giả khôi lỗi, vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả đều rớt xuống. Chương 155, Sơn Nhạc Viên. Giống. Lúc này, đám yêu thú lại buộc phát ra cường đại năng lực phản ứng, nhún người nhảy lên, nhào về phía cuối thông đạo. Nhưng mà, bọn chúng bên người các tu sĩ đột nhiên xuất thủ, có người tế ra phù lục, có người thả ra khôi lỗi, đặc biệt là Tử Hà Sơn chúng tu sĩ, mỗi người bên người đều có hai cái cường đại cấp 8 khôi lỗi thú. Đang tức giận bên trong, yêu thú giận dữ xuất thủ, vô luận là vì tự vệ hay là diệt sát nhân tộc, bọn chúng phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Một trận hôn chiến bắt đầu, ngay tại lối đi hẹp bên trong, quang mang bắn ra bốn phía, nhất là các loại cao cấp công kích phù lục, mục đích của bọn hắn bất tử lập tức giết chết yêu thú, mà là được yêu thú đánh vào tới mặt đất xuất hiện lỗ thủng bên trong. Yêu tộc ngoại trừ Liên Nhi, hết thể 31 người, trước đây chết mất 2 cái, còn thừa lại 29 cái, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền có 6 cái bị hoành đến mặt đất lỗ thủng bên trong, còn sót lại liều chết xông qua thông đạo, đi tới to lớn trong huyệt động. Phong Ất Mặc nắm ở Liên Nhi, mang theo Độc Lang ba người xuất hiện tại cửa hang. Phong đại ca, làm sao bây giờ? Liên Nhi lo lắng hỏi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Độc Lang, Hứa Mục, Tình Vũ ba người mộng, Lao đại làm sao lại pháp thuật? Lập tức từ bên trong đi tới cửa hang, hẳn là Lao đại là tu sĩ. Tại ba người ánh mắt hoài nghi bên trong, Phong Ất Mặc áy náy cười cười, nói, thật xin lỗi. Ta chân chính tên cứ gọi Phong Ất Mặc, mà không phải Liêu Đoạn Sinh. Ta là một từ hạ giới tới tu sĩ, vị này thất công chúa là thê tử của ta. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, kế trưởng lão căn bản là sẽ không để cho chúng ta còn sống đi ra, những cái kia vũ giả chỉ sợ đã tất cả đều chết rồi, ngay cả yêu tộc người đều chết không ít. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất, rời đi nơi này, ta có thể để Liên Nhi phái người hộ tống các ngươi trở về. Thứ hai, đi theo ta cam đoan sẽ không để cho các ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Độc Lang, Hứa Mộc, Tinh Vũ ba người trợn mắt hốt mồm, Lao đại thực là tu sĩ, mà lên còn cùng yêu tộc công chúa là vợ chồng, quá loạn. Nửa ngày, Độc Lang mới nói, Lao đại, ta đi theo ngươi, chỉ cần ngươi không chê ta là vướng víu là được. Ta cũng vậy, ta cũng đi theo. Hứa Mộc, Tinh Vũ đồng nói, vậy thì tốt. Chúng ta liền cùng một chỗ tìm một chút nơi này bảo tàng. Phong Ất Mặc nói xong, đưa tay đoạn long thạch bên cạnh một cái nho nhỏ nhô lên ấn xuống một cái, kia đoạn long thạch phát ra kít. Thanh âm, ầm ầm rơi xuống. Đi. Phong Ất Mặc mang theo 4 người, một lần nữa hướng cuối thông đạo đi đến. Chờ 5 người đi vào cuối thông đạo, phát hiện kế trưởng lão bọn hắn, Viên Bá, mặt mày bọn hắn tất cả đều không thấy. Trên mặt đất xuất hiện 10 cái tối om lỗ thủng, sâu không thấy đáy. Không biết những cái kia rơi xuống dưới người, yêu thú đều thế nào. Đi ra thông đạo, trước mặt là một cái cột đá đứng vững to lớn hang động, nhìn kỹ, mới phát hiện những cái kia cột đá không phải chân chính cột đá, mà là đỉnh động trực tiếp rủ xuống tới thô to thạch nhũ, chỉ bất quá bọn chúng cùng mặt đất nối liền cùng một chỗ mà thôi. Lão đại, chúng ta đi như thế nào? Đối mặt rộng lớn sân động, Độc Lang không biết khóa xử trí, không biết nên tới đâu đi, chỉ có thể hỏi gió Ất Mặc. Phong Ất Mặc trong đầu xuất hiện từ kế trưởng lão vậy xem chiếu tới địa đồ, đưa tay phía bên phải một chỉ, đi, chúng ta hướng nơi đó đi. Năm người đi hơn trăm trượng, liền nghe được phía trước truyền đến binh binh bang bang tiếng đánh nhau, lặng lẽ lặn tới, liền phát hiện yêu tộc viên bá đang cùng hai tên tu sĩ thả ra bốn cái kim loại khôi lôi đấu cùng một chỗ. Hai cái tu sĩ lại là chưa từng thấy qua, để Phong Ất Mặc sững sờ, lập tức hiểu được, là tiến vào trong huyệt động tu sĩ tùy thân mang theo có thể chứa vật sống đặc thù bảo vật, bọn hắn được tu sĩ khác giấu ở bảo vật bên trong, đến bên trong lại phóng xuất, liền tăng cường phía bên mình thực lực, giỏi tính toán. Ngay tại hai nhóm tranh đấu cách đó không xa, là một bộ không có một tia huyết nhục hoàn chỉnh hài cốt, cao ba trượng, bộ dáng cùng nhân loại tương tự, chỉ bất qua xương đầu khá lớn, cằm đột xuất, không biết là cái gì giống loài di hải. Là Sơn Nhạc Viên. Liên Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra hài cốt bản thể, thấp giọng nói, viên bá chính là Sơn Nhạc Viên tộc trưởng, hắn tự nhiên không hy vọng tộc nhân hài cốt còn sót lại nơi đây, muốn thu đi, lại bị kia hai cái tu sĩ ngăn cản. Liên Nhi đoán không lầm, người sống sót xông ra trùng điệp cơ quan, xông qua thông đạo, liền riêng phần mình phân tán, một mình tầm bảo đi, viên bá không để ý đến cái khác yêu tộc, dựa vào cảm giác thẳng đến nơi này mà đến, liền thấy được tộc nhân hài cốt, trong lòng của hắn bi thương, chính hướng thu hồi hài cốt, ai ngờ toát ra hai cái tu sĩ. Cỗ hài cốt này là cấp 9 cao giai, lại phi thường hoàn chỉnh, giá trị không cách nào đánh giá. Tự nhiên là đưa tới kia hai cái tu sĩ ngấp nghé, liền thả ra khôi lôi thú, dự định xử lý viên bá, thu hài cốt. Thế nhưng là, viên bá đồng dạng là cấp 9 yêu thú, mặc dù là trung giai, cũng không phải chỉ là hai tên đại thừa tu sĩ chỗ thả ra bốn đầu cấp 8 khôi lôi thú có khả năng đối phó, vung vẩy năm đấm. Một hồi, liền đem bốn cỗ cấp 8 khôi lôi thú biến thành phế tích, đón lấy, một quyền một cái, được hai cái sợ hai tu sĩ hoành thành bã vụn. Thu Sơn Nhạc Viên hải cốt, tiếp tục tiến lên. Năm người chờ viên bá cách xa, mới chậm rãi ra, Phong Ất Mặc đi vào toái thi đống bên trong, tìm được hai cái nhận chữ vật, không chút khách khí thu vào. Viên bá giết hai người, nhưng không có thu chiến lợi phẩm, vô cớ làm lợi hắn. Cái này viên bá rất lợi hại. Phong Ất Mặc nói, ừm, Sơn Nhạc Viên, nguyên bản là yêu giới hoang thú di chủng, huyết mạch cao quý, so thần thú. Tiên thú chênh lệch một cái cấp bậc mà thôi. Trăm vạn năm trước, cũng từng xuất hiện qua yêu vương, thống lĩnh yêu giới vài vạn năm, về sau bỏ mình, huyết mạch độ tinh khiết giảm xuống, đến viên bá đời này, càng là không chịu nổi. Liên Nhi giải thích nói, đi thôi, chúng ta đi theo hắn, xem hắn muốn làm gì. Phong Ất Mặc chạy gấp mà đi, vừa vặn tiến lên phương hướng cùng mục tiêu một mực, nhìn một chút, viên bá đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Người bên ngoài tại đây không cách nào sử dụng thần thức trong sơn động, có lẽ không cách nào chính xác theo dõi một người, thế nhưng là Phong Ất Mặc có đại trí mắt, mười phần nhẹ nhõm liền bắt được viên bá thân ảnh. Mấy người đi theo viên bá đi ra vài dặm, lại thấy được một bộ Sơn Nhạc Viên hài cốt, viên bá sắc mặt hiện ra vẻ mặt bi phẫn, song quyền nắm chặt, Phong Ất Mặc cho là hắn khẳng định phải phát cuồng, ai ngờ, chậm rãi lắng lại phẫn nộ trong lòng, thu hài cốt, tiếp tục tiến lên. Yêu thú sẽ không sử dụng nhẫn chữ vật, bọn hắn chứa đựng đồ vật phương thức chính là nuốt vào trong bụng. Chờ Phong Ất Mặc nhìn thấy viên bá đứng tại một bộ cao khoảng 8 trượng to lớn Sơn Nhạc Viên hài cốt trước mặt, sợ ngây người, bởi vì cách mấy trăm trượng, đều có thể cảm nhận được Sơn Nhạc Viên hài cốt bên trên tán phát ra huy áp, cho dù kia hài cốt tồn tại không biết bao nhiêu năm, huyết nhục, nội tạng diệt hết, cũng vô pháp che giấu kia huy áp. Giống. Viên bá phát ra gầm thét. Bịch quỳ gối to lớn Sơn Nhạc Viên hài cốt trước, hai mắt đỏ bừng, vậy mà chảy ra hai hàng nước mắt. Hiển nhiên, cỗ hài cốt này đã là cấp 9 đỉnh phong tồn tại, trên lệch một bước liền có thể tiến giai thành tiên thú, tiến vào tiên giới, lại chết tại nơi này. Chương 156, trong động động. Phong Ất Mặc rất là đồng tình viên bá, nếu như không có đoán sai, cỗ hài cốt này cùng viên bá có quan hệ cực kỳ mật thiết. Hắn coi là... Viên bá sẽ còn nuốt cỗ hải cốt này, tiếp tục hướng phía trước, ai ngờ viên bá được trước đây hai cỗ Sơn Nhạc Viên hải cốt dần dần phun ra, được ba bộ hải cốt bày ra cùng một chỗ, thân hình thoát một cái, lộ ra cao 7 trượng bản thể, sau đó thật dài cánh tay mãnh liệt tại trên ngực đánh, thử lấy răng nanh miệng mở ra, một đạo màu đen hỏa diễm từ miệng bên trong phun ra, bao lấy ba bộ hải cốt. Tu sĩ tu luyện tới nguyên anh kỳ, liền có thể tại thể nội tạo ra anh hỏa, chỉ bất quá loại này anh hỏa cực yếu, không đảm đương nổi thủ đoạn công kích, bất quá, lại có thể dùng để luyện đan. Yêu thú đến nhất định cấp bậc, liền có thể trong thân thể sinh ra yêu hỏa, mà yêu hỏa sẽ theo yêu thú cấp bậc tăng lên mà dần dần cường đại. Kia màu đen hỏa diễm, chính là cấp 9 trung giai sơn nhạc viên sinh ra yêu hỏa. Hắn vậy mà muốn lấy bản mệnh yêu hỏa rèn luyện xuất sơn nhạc viên hải cốt bản nguyên. Phong Ất Mặc âm thầm kinh hãi, biết Viên Bá ý đồ. Yêu thú sau khi chết, hồn phách biến mất, sinh cơ bị mất, thế nhưng là làm sinh mệnh bản nguyên lại có thể một mực giữ lại trong thân thể. Loại này bản nguyên, người bình thường căn bản là không có cách đạt được, chỉ có đồng tông đồng tộc yêu thú mới có thể chắt lọc ra. Loại sinh mạng này bản nguyên, ngoại trừ gia tăng tuổi thọ bên ngoài, nếu như bị người, yêu thú luyện hóa, liền có thể tăng cao tu vi, đẳng cấp, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Phong Ất Mặc tim đập thình thịch, ra hiệu Liên Nhi, Độc Lang ba người không nên động, hắn triển khai Nguyệt Chi ảnh độn, tăng thêm Khô Huyền Công, lặng yên không tiếng động đi vào Viên Bá sau lưng cách đó không xa ảnh tử bên trong. Viên Bá căn bản không biết có người tới gần mình, toàn lực lấy bản mệnh yêu hỏa rèn luyện hài cốt. Màu đen hỏa diễm bốc lên, bao trùm hài cốt mỗi một chỗ, để hài cốt bên trên tán phát xuất màu xám hơi khói, cốt cách bắt đầu trắng bệnh, không đến nửa nén hương thời gian, bạch sắc xương cốt bên trên liền hiện ra màu vàng kim nhạt dẫn ngất, tựa như một tầng kim sắc xương mù bị thiêu đốt ra đồng dạng. Ba bộ hài cốt, lấy lớn nhất hài cốt nổi lên mở mịt nhiều nhất, nhan sắc càng thêm thuần khiết. Viên Bá thần tình kích động, hắn sở dĩ tới nơi đây, chính là căn cứ trong tộc lưu truyền đến nay một bản cổ lao trên điển tịch ghi chép có quan Đông Phương Tinh một chút. Nghe đồn, Đông Phương Tinh cùng ngay lúc đó yêu giới yêu vương đạt thành hiệp nghị, để yêu vương tăng phái một chút cấp 9, cấp 8 yêu thú, đến giúp đỡ hắn lấy võ đạo chứng đạo thành tiên, đồng thời hứa hẹn, thành tiên về sau, sẽ dành cho yêu tộc lợi ích to lớn. Lúc ấy yêu vương xen vào Đông Phương Tinh cường đại, liền đồng ý xuống tới. Sơn nhạc viên nhất tộc lúc ấy liền bị phái ra 10 người, đi vào tiểu hoàn giới Độc Mại Phong, thế nhưng là bọn hắn nhưng từ này mất tích đồng dạng bạt vô âm tín. Bởi vậy, lần này Kim Bằng Vương yêu cầu phái người đi theo thất công chúa tiến vào tiểu hoàn giới, Viên Bá liền chủ động xin đi dễ dặc, cùng đi theo, không nghĩ tới thật phát hiện sơn nhạc viên tiền bối. Hắn vững tin, nếu như mình ăn vào để luyện ra sinh mệnh bản nguyên, không được bao lâu, mình liền có thể tiến vào cấp 9 cao giai, thậm chí có thể cùng thập đại yêu vương sánh vai. Lại qua một nén nhang thời gian, ba bộ hài cốt tất cả đều biến thành xám bạch sắc, không còn có kim sắc mờ mịt hiện hiện, Viên Bá bàn tay khổng lồ lăng không quái, kim sắc mờ mịt chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một hạt nước mắt kích cỡ tương đương kim sắc phát ra khí tức cường đại hạt châu. Viên Bá biến thành hình người, thần tình kích động, đưa tay đi bắt sinh mệnh bản nguyên châu, thế nhưng là, tay của hắn còn không có đụng phải sinh mệnh bản nguyên châu, Nao Hải đột nhiên xuất hiện ba chi trong suốt mũi tên, xé rách trong đầu của hắn, đau hai tay của hắn ôm đầu, hét thảm lên. Chờ hắn vận chuyển yêu nguyên, thanh trừ trong đầu thần thức tiễn, kia sinh mệnh bản nguyên châu đã biến mất vô tung vô ảnh. Giống? Là ai? Cùng bản vương cút ra đây. Viên Bá ngửa đầu gào thét, cực kỳ phẫn nộ, hai mắt hiện đầy tơ máu, thân thể chuyển hai vòng, muốn tìm ra đánh lén mình đồng thời trộm đi sinh mệnh bản nguyên châu ra hỏa, đáng tiếc ngay cả quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Bành! Viên Bá thẹn quá hóa giận, một quyền đánh gãy một cây to hơn một người cột đá, còn không hết hận, song quyền vung dậy, bành bịch loạn đả một trận, muốn bức ra cái kia tặc. Hắn không biết, Phong Ất Mặc sớm đã lặng yên không tiếng động trở về tới Liên Nhi bên người, con ngón búng ra, kia sinh mệnh bản nguyên châu liền bay vào Liên Nhi ở trong miệng. Phong đại ca, đây là Liên Nhi giật mình, chỉ cảm thấy tiến vào miệng bên trong gì đó tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi cường hãn năng lượng, vừa mới nói một câu. Liền hoàn mỹ nói chuyện, toàn lực vận chuyển yêu nguyên, luyện hóa kia cố cường đại năng lượng. Vâng! Vâng! Sinh mệnh bản nguyên châu bên trong bản nguyên chi lực tại Liên Nhi trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Phải biết, đây chính là gần với tiên thú hoang thú di chủng, vô cùng cường đại. Nếu như nàng không phải cấp 8, chỉ sợ đều không chịu đựng nổi hung hãn như vậy bản nguyên chi lực. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Liên Nhi mới luyện hóa 3 thành bản nguyên chi lực, bất quá cũng làm cho nàng thành công bước vào cấp 9 đê giai trình độ. Liên Nhi cảm kích lệ nóng doanh trọng, nàng biết, loại bảo vật này nếu để cho Phong Đại Ca phục dụng, ích lợi khẳng định cũng sẽ không nhỏ, thế nhưng là Phong Đại Ca lại làm cho mình. Cảm ơn ngươi, Phong Đại Ca. Liên Nhi thấp giọng nói. Phong Ất Mặc cười ha hả sờ lấy Liên Nhi mái tóc, chỉ cần ngươi nhanh chóng trưởng thành, cường đại, Phong Đại Ca làm cái gì đều nguyện ý. Bên cạnh Tinh Vũ nhìn thấy hai người thân mật cử động, trong lòng rất là hâm mộ, trong lòng nàng, Phong Ất Mặc biến thành xa không thể chạm tồn tại. Đi thôi, Viên Bá đã mất đi sinh mệnh bản Nguyên Châu, khẳng định đã điên rồi, chúng ta hay là tránh xa một chút tốt. Tại Phong Ất Mặc dẫn đầu dưới, chạy hướng lúc đầu lộ tuyến. Kế trưởng lão mặc dù có trong này địa đồ, thế nhưng là ngoại trừ trong thông đạo cơ quan bên ngoài, tiến vào trong huyệt động, có thể dùng liền thiếu đi, lấy Phong Ất Mặc 5 người tốc độ, đã đến địa đồ biên giới, còn lại liền hoàn toàn dựa vào tự mình khai phát. Phong Ất Mặc thần thức khẽ động, hồi lâu chưa từng đã dùng qua bắt trận đồ xuất hiện lên đỉnh đầu, lấy hắn luyện hư trung kỳ thực lực, thần thức cũng vẹn vẹn ly thể hai thốn, lại xa liền không cách nào kéo dài quá khứ. Bắt trận đồ có được một hạng cực kỳ cường đại công năng, chính là phàm là trải qua địa phương, đều có thể ghi chép lại, cái huyệt động này răng khắp nơi, lại không có phương hướng cảm giác, khắp nơi đều là đồng dạng thạch nhũ, căn bản khó mà phân biệt đông nam tây bắc, phi thường dễ dàng chuyển hướng. Có bắt trận đồ, liền sẽ không lăn qua lộn lại lạc đường. Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ ba người yên lặng đi theo Phong Ất Mặc, Liên Nhi sau lưng, ở loại địa phương này. Mặc dù bọn hắn là võ tông, lại sâu cảm giác bất lực. Đại khái đi 6, 7 dặm, thạch nhũ lâm biến mất, xuất hiện lấp kín vách đá. Tại trên vách đá, là một cái cùng vách đá liền thành một khối cửa đá, cao 2 trượng, rộng 1 trượng 2. Trong động động, Liên Nhi nhìn thoáng qua trên cửa đá ba chữ, nhẹ giọng thì thầm, Phong Đại Ca, đây là ý gì? Cái gì là trong động động? Phong Ất Mặc cười ha ha, ánh mắt nhấp nháy. Ý đồ lấy đại trí mắt chiếu cố tình huống bên trong, thế nhưng là đại trí mắt vậy mà vô hiệu, nhìn không thấu cửa đá, chỉ cảm thấy cửa đá bị một tầng kỳ diệu năng lượng chặn, không cách nào thăm dò, mà lại, ra ngoài bản năng, hắn cảm giác sau cửa đá 10 phần nguy hiểm. Chương 157, Bình Đài. Trong động động, tự nhiên là trong sơn động, chúng ta vẫn là đi đi, đến nơi khác nhìn xem. Phong Ất Mặc lôi kéo Liên Nhi chuyển hướng bên trái. Vừa mới đi mấy chục trượng, sắc mặt biến hóa, trở tay cuốn Độc Lang ba người, chui vào thạch nhũ trong rừng. Năm người vừa mới nấp kỹ, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện trong động động cửa đá trước đó. Người đến là Âm Sát Môn Lại Cách, Quỷ Tân Tông Tiêu Hiểm Quỷ cùng mấy cái không quen biết đại thừa kỳ tu sĩ. Lại huynh, ngươi nói có đúng không là nơi này? Tiêu Hiểm Quỷ thấy được trong động động, thần sắc hết sức kích động, làm đại thừa kỳ tu sĩ. Trên cơ bản có thể làm được không vui không buồn, hắn vẻ mặt như vậy, nói rõ trong động 10 phần không tầm thường. Lại cách nhìn một chút, có chút hồ nghi, tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, xuất hiện một chương màu lam phù lục, một tay bấm niệm pháp quyết, phù lục biến thành một đoàn dày đặc khí lạnh sương mù, bổ nhào vào cửa động phía trên. Phong Ất Mặc không hiểu hắn đây là ý gì, chờ rét lạnh sương mù tiêu tán, tại cửa động hai bên xuất hiện nhàn nhạt văn tự. Bên trái là một bông hoa một thế giới, phía bên phải là một môn một thiên địa. Ha ha ha, quả nhiên là nơi đây. Nhìn thấy hai hàng văn tự, Lại Cách hưng phấn cười ha hả, đi vào trước cửa liền muốn đưa tay đẩy. Đống nhiên, quay đầu nhìn về phía mặt khác một chỗ, quắc, là ai, lén lén lút lút. Lại nói hữu hảo lợi hại cảm giác. Tại cái này thần thức không cách nào tiêu tán địa phương, vậy mà năng nhạy cảm như vậy phát hiện lao phu, bội phục. Khoảng cách cửa động 50 trượng bên ngoài, kế trưởng lão mang theo đức trưởng lão, bối trưởng lão bọn người hiện ra thân hình, lại là dùng cao cấp ẩn thân phụ lục. Toàn bộ trong động phủ pháp bảo không cách nào sử dụng, thần thức không cách nào ly thể qua xa, pháp lực dùng để chống cự mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại áp lực, có thể sử dụng thủ đoạn chính là phụ lục, vô luận là ẩn thân phù hay là công kích, phòng ngự phụ lục đều là mỗi người thủ đoạn bảo mệnh. Kế trưởng lão không đợi mặt âm trầm Lại Cách nói chuyện. Rồi nói tiếp, lại nói bạn, ngươi còn thiếu Lao Phu một cái nhân tình, nếu như không phải Lao Phu hướng yêu tộc thất công chúa cầu tình, các ngươi năng có cơ hội tiến đến. Đến nay, ngươi thế nhưng là còn không có nói ra có cái gì chuyện quan trọng phải ngay mặt cùng Lao Phu nói sao. Lại cách cái chết mặt người khó được lộ ra vẻ lúng túng, bất quá, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn một chút Tử Hà Sơn 10 tên tu sĩ, lại nhìn một chút bên người 5 người, vung tay lên. bên người đột ngột xuất hiện 5 cái tu sĩ, kế trưởng lão, lần này, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút ta. Hắn thấy, song phương các 10 tên tu sĩ, thực lực cân đối, ai cũng ăn không vô ai. Kế trưởng lão bọn người quá sợ hãi, khó trách người này bảo trì không sợ hãi, nguyên lai là có cùng loại động thiên phúc địa dị bảo. Bình thường nhẫn chữ vật, túi chữ vật chờ chữ vật bảo vật, chỉ có thể giả chết vật, sống được thu vào đến trong nhẫn chứa đồ, chẳng mấy chốc sẽ ngạt thở tử vong. Thế nhưng là nhân loại tu sĩ 10 phần thông minh, nghiên cứu ra có thể cất giữ vật sống chữ vật dị bảo, được xưng là động thiên phúc địa, liền giống với là một cái di chuyển động phủ. Bảo vật như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, Ngạo Lai Châu đều không có, ai ngờ Âm Sát Môn vậy mà đạt được, nếu như bên trong ẩn giấu đại lượng tu sĩ, Tử Hà Sơn bên này căn bản cũng không có ưu thế. Bất quá, đại thừa kỳ tu sĩ không phải rau cải trắng, trước đây bọn hắn Âm Sát Môn, Quỷ Tận Tông tổn thất không ít người, không có khả năng vô cùng vô tận xuất hiện, bởi vậy, kế trưởng lão bọn người chỉ là 10 phần chấn kinh. Cũng không lo lắng lại cách còn có thể thả ra 10 mấy, 20 mấy cái đại thừa tu sĩ tới. Tốt, đã lại nói bạn có chuẩn bị mà đến, như vậy thì này bỏ qua đi, như thế nào? Chúng ta song phương liên thủ, tìm một chút cái này trong động động. Kế trưởng lão ngược lại là một nhân vật, cầm được thì cũng buông được, không còn nắm lấy sự tình trước kia không thả. Lại cách hơi do dự, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Song phương 20 người đi vào cửa động trước mặt. Am hiểu trận pháp Phùng trưởng lão đưa tay dán tại cửa động bên trên, cảm thụ một lát, sắc mặt lộ ra nét mừng. Kế trưởng lão, đây cửa đá linh cấm cấp bậc không cao, cho ta một nén nhang thời gian, liền có thể phá giải. Đám người được nghe đều là vui mừng, vốn cho là đến 10 phần khó khăn, ai ngờ như thế nhẹ nhõm. Một nén nhang về sau, màu nâu xám cửa đá buộc phát ra một mảnh quang mang, tiếp lấy kích. Mở ra. Theo cửa đá mở ra. Một cỗ không khí thanh tân từ cửa đá bên trong thổi tới, cách hơn 100 trượng, Phong Ất Mặc nhìn thấy trong môn là một mảnh giạt rào lục xác, cùng bên này không có chút nào sinh cơ thạch đũ lâm, tảng đá ngày đêm khác biệt. Kế trưởng lão bọn người ngẩn ngơ, mừng rỡ như điên tràn vào cửa đá, tại bọn hắn trở ra, cửa đá chậm rãi đóng lại. Phong đại ca, chúng ta muốn không muốn đi vào. Liên Nhi đồng dạng 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới trong động là mặt khác một phen tráng cảnh, nói rõ phía bên kia. Là một cái độc lập không gian. Phong Ất Mặc lại lắc đầu, lấy ra thiên cơ bản, lấy thiên kế sách khu động, ngay tại bên ngoài cửa đá, thiên cơ mắt cuối cùng rơi vào đại hung phía trên. Đây là Phong Ất Mặc mấy lần sử dụng thiên cơ bản xuất hiện cái thứ nhất đại hung dấu hiệu. Không, bên trong quá nguy hiểm, chúng ta đến nơi khác nhìn xem, bảo vật tuy tốt, nhưng không có tính mệnh, cho dù tốt bảo vật cũng đã mất đi giá trị. Phong Ất Mặc thu thiên cơ bản. Không chút nào dây dưa dài dòng hướng một phương hướng khác đi đến. Liên Nhi bọn người đành phải đi theo. Lại một lần nữa tiến vào thạch đũ lâm, Phong Ất Mặc biến cẩn thận một chút, bởi vì còn có bảng trưởng lão, yêu tộc người không nhìn thấy. Đây một mảnh thạch đũ lâm diện tích cực lớn, 5 người đi một canh giờ, vậy mà không có đụng phải bất luận kẻ nào. Bất quá, hài cốt ngược lại là thấy được mấy cỗ, đều là cấp 8, cấp 9 yêu thú. Mà lại Phong Ất Mặc có thể cảm nhận được bên trong còn có sinh mệnh bản nguyên, liền không chút khách khí thu vào, cấp 8, cấp 9 yêu thú hài cốt bản thân liền là vô giá bảo. Lại đi vài dặm, phía trước đột nhiên khoáng đạt, xuất hiện một mảnh khoảng không khu vực, có thập mâu lớn nhỏ, ở giữa vị trí là một cái nô ra cao 3 trượng, đường kính 2 trượng hình trụ tròn bình đài. Để Phong Ất Mặc bọn người khiếp sợ là, tại bình đài bốn phía, có 6-700 cỗ hài cốt, yêu thú hài cốt. Tuyệt đại bộ phận đều là cấp 8 yêu thú, số ít là cấp 9 yêu thú. Mỗi một bộ hài cốt đều là thành thật thật trồn hổm dáng vẻ, xuống lại tại bình đài bốn phía, thật giống như bọn chúng trước khi chết, rất cung kính triều bái đồng dạng. Là dạng gì lực lượng, để 700 con yêu thú cùng một chỗ tử vong, hơn nữa còn không có sinh ra khủng hoảng. Ngay tại mấy người khiếp sợ thời điểm, đối diện thạch nhũ trong rừng đi ra 3 người, nhìn thấy đầy đất yêu thú hài cốt, giật mình về sau. Mừng rỡ như điên, bắt đầu bắt lấy yêu thú hải cốt, thu vào trong nhận chứa đồ. Bởi vì nơi đây thần thức không thể ngoại phóng, muốn thu lấy vật phẩm, nhất định phải gần sát mới được. Lớn mật. Liên Nhi phẫn nộ, làm yêu tộc, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy mình đồng tộc sau khi chết còn bị nhân loại lấy đi hải cốt. 3 người kia chính là Đỉnh Sơn Tông Bàng trưởng lão, Phi Tiên Cung Địch Dù, ngắm trăng các ứng long, chợt nghe một tiếng khét đê, giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn đến. phát hiện Phong Ất Mặc bọn người. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên cùng yêu tộc hợp mưu, thật sự là nhân tộc bại hoại, phản đồ. Bàng trưởng lao thấy rõ xuất Liên Nhi, Phong Ất Mặc về sau, quát lớn đạo, hắn vốn là đối Phong Ất Mặc trước đó không có nhắc nhở hắn, ném đi mặt mũi mà tức giận, bởi vậy, một đỉnh chụp mũ liền giam lại. Chương 158, Liên Nhi cấp 9. Phong Ất Mặc cũng không tức giận, cười hì hì nói, Bàng trưởng lão, nếu như không phải tại hạ cùng với thất công chúa câu thông, các ngươi những người này có cơ hội đi lên sao? Làm người muốn phúc hậu, không thể qua sông đoạn cầu. Hừ, đối với như ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung người, căn bản không cần giảng phúc hậu không tử tế. Ngươi còn sống đều cho nhân tộc mất mặt. Bàng trưởng lão khinh thường nói, đồng nhiên, phát hiện cái gì, kinh dị nói, à, ngươi là tu sĩ, hay là luyện hư trung kỳ tu vi, làm sao có thể? Địch Du, Ứng Long hai người cũng phát hiện Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu bắt trận đồ, nếu như không phải tu sĩ, làm sao có thể điều khiển bảo vật đâu? Đây có cái gì ngạc nhiên, tiểu gia ta một mực chính là tu sĩ tới, chỉ bất quá các ngươi những này đồ đần không phát hiện được thôi. Phong Ất Mặc điểm môi. Thật can đảm. Đừng tưởng rằng chỉ là luyện hư trung kỳ tu sĩ liền có thể tại trước mặt chúng ta càng rỡ. Tiểu tử, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt thật lâu rồi, cấp bản tọa chết đi. Bàng trưởng lão nhe răng cười, một vòng nhận chữ vật, trong tay xuất hiện một chương màu đỏ phù lục, pháp lực tràn vào phù lục bên trong, kia phù lục lập tức biến thành ba viên to lớn hỏa cầu, hướng Phong Ất Mặc bên này bay tới. Phong Ất Mặc sau lưng Độc Lang, Hứa Mục, Thình Vũ ba người kinh hãi, vội vàng lui lại, trốn thạch nhũ trong rừng. Lão đại, chạy mau. Thình Vũ lên tiếng hô. Phong Ất Mặc trong lòng cảm động, nhưng cũng không có động địa phương, mà là nhoáng một cái cánh tay trái, nói khẽ, tiểu gia hỏa, nên tỉnh một chút. Lần trước, Tu La Hắc Tâm Diệm thôn vệ tinh nhất phủ bảo khố đại môn hỏa linh, liền một mực ngủ say, luyện hóa hỏa linh, ngay tại vài ngày trước, rốt cục triệt để luyện hóa, tiến vào cấp 6 linh diệm cấp bậc, hơn nữa còn là cấp 6 trung giai, mặc dù so Bàng trưởng lão thả ra hỏa cầu phụ lục thấp một chút, thế nhưng là cái đó chính là linh diễm, vốn là các loại hỏa diễm khắc tinh, am hiểu thôn phệ, dung hợp. Bang bang. Tu La Hắc Tâm Diễm hóa thân thành chu tước, hưng phấn hót vang, dương cánh bay ra, hai cánh vỗ, được cực tốc mà đến hỏa cầu cản trở một lát, há mồm nhắm ngay hỏa cầu mổ lấy, tam hạ lưỡng hạ, liền đem hỏa cầu nuốt vào trong bụng. Bàng trưởng lao phóng ra hỏa cầu phụ lục chính là cấp 7 phụ lục, tương đương với hợp thể kỳ tu sĩ một kích. Nếu như rơi vào Phong Ất Mặc trên thân, cho dù đỡ được, cũng sẽ 10 phần chật vật. Thế nhưng là Tu La Hắc Tâm Diễm lại khác biệt, mặc dù không cách nào lập tức luyện hóa, lại có thể đặt ở trong thân thể, chậm rãi luyện hóa, biến thành chính nó một bộ phận. Bàng trưởng lão sững sờ, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, linh diễm, tại tiểu hoàn giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới một cái nho nhỏ luyện hư tu sĩ vậy mà có được cấp 6 linh diễm, chỉ cần giết hắn. Linh Diễm liền về mình. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại một vòng nhận chữ vật, xuất hiện một trường kim sắc cấp 8 phù lục, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong thân thể nguyên lực điên cuồng tràn vào phù lục bên trong. Một khi dài hơn 10 trượng to lớn kim kiếm xuất hiện, lấy khai thiên tích địa chi thế hướng Phong Ất Mặc đánh rớt. Tiểu tử, chết đi. Phong Ất Mặc không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự, giống như choáng váng, tĩnh tĩnh đứng tại chỗ. Bàng trưởng lão trên mặt nhe răng cười càng tăng lên. Tựa hồ nhìn thấy Phong Ất Mặc bị đánh thành hai nửa hạ tràng, nhưng mà, ngay tại to lớn kim kiếm đi vào Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu thời điểm, một con tinh tế trắng non tay nhỏ nắm thành quả đấm, đột nhiên đập vào kim kiếm phía trên, kim kiếm kêu oanh. Một tiếng, biến thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán giữa không trung. Bàng trưởng lão bọn người trợn mắt hốt mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liên Nhi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này thất công chúa lại là cấp 9 yêu thú. Bọn hắn cũng không phải đối thủ, quay đầu liền chạy. Hừ, các ngươi chạy sao? Liên Nhi đã sớm bất mãn ba người sở tác sở vi, há mồm phun ra vạn trùng tổ, mấy vạn yêu trùng tranh nhau sợ sau bay ra, thẳng đến Bàng trưởng lão ba người đánh tới. A, tha mạng. Bàng trưởng lão dọa sợ, luống cuống tay chân thả ra mấy trương phòng ngự phù lục, mặt mũi trắng bệnh. Nhưng mà, tại đông đảo yêu trùng bên trong, thế nhưng là còn có thôn hồn trùng. Mặc dù trong mấy trăm năm, cũng không tiếp tục tiến đến giai, lại nằm sấp trên người bọn hắn phòng ngự vòng bảo hộ bên trên, từng ngụm thôn phệ hồn phách của bọn hắn. A3. Liêu Đoạn Sinh, cứu mạng. Ba người thê thảm kêu, hai tay ôm đầu, không ngừng lăn lộn, nghe Hứa Mộc ba người không rét mà run. Đường đường đại thừa tu sĩ, nếu như ở bên ngoài, có thể sử dụng pháp bảo, pháp lực, cũng không trở thành chật vật như thế, chỉ bất quá lúc này, bọn hắn thành mặc người chém giết dê bò, thịt cá. Một lát, ba người tiếng kêu không có, thân thể bọn họ bên ngoài phù lục vòng bảo hộ sớm đã bị yêu trùng nhóm gặm ăn thủng trăm ngàn lỗ, chờ đám trùng bay trở về vạn trùng tổ, trên mặt đất lưu lại ba bộ bạch cốt. Phong đại ca, đây là bọn hắn nhận chữ vật. Liên Nhi mừng khấp khởi tranh công đưa cho Phong Ất Mặc ba cái nhận chữ vật. Phong Ất Mặc cười cười, thu nhận chữ vật, nhìn về phía bên phải thạch nhũ lâm, đã tới, liền không trốn tránh tránh, ra đi. Liên Nhi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt mày, hoa tướng hai người sắc mặt khó coi đi ra, các nàng giật mình cùng thất công chúa tu vi, vậy mà đạt đến cùng các nàng đồng dạng cấp 9. Gặp qua thất công chúa, hai người vén áo thi lễ. Hừ, các ngươi còn có mặt mũi tới gặp bản công chúa. Liên Nhi đem mặt trầm xuống, nàng tin tưởng, mình sử dụng vạn trùng tổ phóng thích mấy chục vạn yêu trùng một màn bị mặt mày, hoa tướng hai người thấy được. Phù phù. Mặt mày, hoa tướng quỷ gối Liên Nhi trước mặt, sắc mặt trắng bệnh, các nàng không nốc, biết cùng hổ không phải cấu kết sự tình bại lộ. Huống chi, thất công chúa hiện tại là cấp 9, tăng thêm mấy chục vạn yêu trùng, giết chết nàng nhóm hai người cùng chơi giống như. Thất công chúa tha mạng, chúng ta biết sai. Mặt mày cầu khẩn, so sánh dưới, tội của nàng muốn so tỉ tỉ lớn hơn. Hai người các ngươi một mực đi theo bản công chúa, có thể nói, bản công chúa một mực coi các ngươi là thành tỉ muội đối đãi, không phải, ngươi bởi vì ngươi năng nghe được bản công chúa cùng nghĩa phụ giao lưu. Thế nhưng là cách làm của các ngươi quá làm cho bản công chúa thất vọng. Liên Nhi một mặt thương tiếc, cự động tay phải, liền muốn giết hai người. Công chúa tha mạng. Mặt mày, hoa tướng hai người bị hù sủi lơ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn. Liên Nhi, tha hai người bọn họ đi, các nàng phạm sai lầm cũng không phải tội ác tại trời. Phong Ất Mặc đột nhiên mở miệng nói. Liên Nhi sững sờ, lại thật dừng tay lại. Tạ ơn Phong Thiếu Hiệp, tạ ơn thất công chúa. Mặt mày, hoa tướng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng khấu tạ. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vì đền bù lỗi lầm của các ngươi, cần đem bản mệnh của các ngươi yêu hồn phóng xuất ra, để Liên Nhi lưu lại ấn ký, cung cấp Liên Nhi ra roi 3.000 năm, 3.000 năm về sau, trả lại cho các ngươi tự do. Phong Ất Mặc để mặt mày, hoa chênh lệch điểm sụp đổ, bất quá tốt xấu còn có thể giữ lại một đầu mạng nhỏ, thế là không tình nguyện thả ra bản mệnh yêu hồn. Liên Nhi cao hứng bừng bừng lưu lại ấn ký, cứ như vậy, liền không cần lo lắng mặt mày hai người phản loạn. Phong đại ca, hay là ngươi tốt nhất? Liên Nhi hai mắt đều bắt đầu híp mắt, thành Nguyệt Nha hình dạng. Ha ha, Phong đại ca hy vọng ngươi cả đời bình an, có các nàng hai cái, thực lực của ngươi nâng cao một bước. Chương 159, Đoạt Thiên Hoán Thể Đại Pháp. Hoàn toàn thu phục mặt mày, hoa tướng hai tỷ muội, Liên Nhi tâm tình không sai, xuyên qua hải cốt, đi vào sân khấu trước, quay đầu hướng ngay tại thu lấy hải cốt Phong Ất Mặc nói, Phong đại ca, ngươi nói đây là vật gì, dùng để làm gì? Phong Ất Mặc chính thi triển du long bộ, xuôi hai tay, phàm là bị hắn tiếp xúc hải cốt tất cả đều bị thu được tu di trạc bên trong, quả là nhanh như thiểm điện, ngắn ngủi mấy chục giây, hơn 700 cỗ hải cốt đều bị hắn lấy đi, đi vào Liên Nhi bên người, cẩn thận nhìn một chút, nói, đây tựa như là một tòa đàn tế. A, không đúng, phía trên có chữ viết. Mượn nhờ đỉnh động hào quang nhỏ yếu, Phong Ất Mặc trông thấy màu xám trên bệ đá có một ít nhàn nhạt điêu khắc văn tự, nghiêm túc xem. Tất cả văn tự đều khắc vào nhô ra hình trụ bên ngoài, hắn vòng quanh hình trụ thạch đài dạo qua một vòng, hiểu rõ mở đầu phần cuối, một lần nữa nhìn một lần. Đoạt Thiên Hoán Thể Đại Pháp. Phong Ất Mặc trải qua hệ thống tu luyện võ đạo về sau, biết, phàm là được xưng là cái gì pháp, phần lớn đều là võ đạo công pháp, nhìn thấy Đoạt Thiên Hoán Thể Đại Pháp danh tự về sau, liền biết. Là võ thánh Đông Phương Tinh lưu lại công pháp luyện thể. Bất quá, khi hắn nghiêm túc đọc hiểu một lần về sau, lập tức sợ ngây người. Bản này Đoạt Thiên Hoán Thể Đại Pháp không phải phổ thông công pháp luyện thể, mà là cùng loại với đoạt xá một loại kỳ lạ công pháp. Bên trong giảng thuật là nhân loại tu luyện loại công pháp này về sau, có thể đem thân thể của mình cải biến thành yêu thú các cái khác giống loài thân thể, từ đó cải biến nhân loại nhục thân suy nhược khuyết điểm, đạt tới vô cùng cường đại mục đích. Cái này sao có thể? Nhân loại hồn phách, nguyên thần cường đại, lại không thể tùy tiện xâm chiếm những giống loài khác thân thể, đây là bởi vì độ phù hợp vấn đề. Liên giống với nói, một thanh bảo kiếm, từ ban đầu chế tạo nó thời điểm, liền sẽ phân phối vỏ kiếm, thế nhưng là, làm lúc đầu vỏ kiếm mất đi, một lần nữa phối một kiện vỏ kiếm, khẳng định sẽ không thích hợp. Đơn giản hơn mà nói, một mực sinh hoạt chính trong thủy con cá, thích ứng thủy loại hoàn cảnh này, đột nhiên đem nó lấy tới trên bờ, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Bởi vậy, nhân loại tu sĩ tiến hành đoạt xá, đều là nhằm vào nhân loại mà nói, chưa từng có nghe nói đoạt xá một đầu lão hổ, một con hùng ưng. Mà cái này đoạt thiên hoán thể đại pháp lại nói có thể đem thân thể của nhân loại biến thành yêu thú, lấy thừa bù thiếu, thái kinh thế hai tụ. Bất quá, tại đoạt thiên hoán thể đại pháp bên trong, Phong Ất Mặc nhạy cảm phát hiện, đây đại pháp thành công cơ sở, chính là để người tu luyện hấp thu yêu tộc sinh mệnh bản nguyên, lấy yêu thú sinh mệnh bản nguyên cải biến mình, để nhân loại nguyên thần có được yêu thú khí tức, nói trắng ra là, chính là để nhân loại nhục thân có một ít yêu nguyên, dạng này mới có thể không bài trừ yêu tộc nhục thân. Nhìn đến đây, Phong Ất Mặc lập tức minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy yêu thú cũng không có huyết đủ. Hiển nhiên là bị Đông Phương Tinh tu luyện đoạt thiên hoán thể đại pháp hút khô tạo thành. Loại này hưu thương thiên hòa thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn một chút. Nhớ kỹ đoạt thiên hoán thể đại pháp, Phong Ất Mặc đưa tay được trên trụ đá văn tự săn bằng, miễn cho những người khác lại bắt trước. Xem ra, cái này đại pháp chính là Đông Phương Tinh dùng võ chứng đạo bí mật. Muốn không truyền thụ cho Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ ba người đâu. Phong Ất Mặc do dự, chờ hắn quay đầu nhìn về phía ba người, lập tức biến sắc. Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ ba người chẳng biết lúc nào bị một cái mặt như quan ngọc người trẻ tuổi khống chế. Người trẻ tuổi kia cực kỳ anh tuấn, tóc dài xóa vai, xinh đẹp không giống nam nhân, chỉ bất quá hắn một đôi mắt lại là cặp mắt đào hoa, khiếp lại, nhưng lại hàn quang bốn phía. Thứ sư huynh. Liên Nhi phát giác Phong Ất Mặc dị thường, nhìn thấy người trẻ tuổi kia vừa sợ vừa giận. Thất muội, ngươi rất không sai, nhanh như vậy đã tìm được Đông Phương Tinh bí mật. Đại vương khẳng định cao hứng phi thường. Thứ sư huynh thanh âm nhu, lại hết sức kém hai. Thả bọn hắn ra. Phong Ất Mặc mặt tâm trầm, gầm nhẹ nói. Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mục ba người trong mắt hắn, chính là sinh tử huynh đệ, thậm chí vượt qua tính mạng của mình. Bất quá, hắn không dám vọng động, vừa đến, Tinh Vũ ba người rơi vào người trẻ tuổi trong tay, để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Thứ hai, hắn bản năng đối người trẻ tuổi sinh ra một cô e ngại, người này tu vi vượt qua Liên Nhi. Gặp qua tứ công tử. Mặt mày, hoa tướng nhi nữ hoa dung thất sắc, vội vàng hướng người trẻ tuổi chào, không dám tới gần, chỉ có thể thấp thỏm lo âu đứng sau lưng Liên Nhi. Tứ sư huynh nhìn cũng chưa từng nhìn Phong Ất Mặc một chút, nhìn chằm chằm Liên Nhi, tuấn tiếu trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Thất muội, ngươi vậy mà cự tuyệt tứ ca hảo ý của ta, thất thân tại tên phế vật này. Thái làm ta thất vọng. Đã ngươi vừa ý như thế hắn, như vậy, ta liền ở ngay trước mặt ngươi giết hắn. Nói xong, tứ sư huynh biến mất tại nguyên chỗ, đột ngột xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, một trưởng vô xuống dưới. Phong Ất Mặc đã sớm để phòng hắn đó thấy thế, thân hình thoát một cái liền muốn thi triển Bách Lý Hành bỏ chạy, thế nhưng là hắn phát hiện bốn phía tựa như tường đồng vách sắt, Bách Lý Hành vậy mà mất đi hiệu lực, dưới sự kinh hãi, giương một tay lên bên trong chậm chạp kiếm. Ngăn tại trước người. Giang giác. Phúc. Chưa từng có bị hao tổn chậm chạp kiếm từ giữa đó đứt thành hai đoạn, Phong Ất Mặc bị một trưởng đánh bay, người giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, một trưởng này, để hắn ngũ tạng lục phủ đều thụ thương. A, lại có thể ngăn trở bản công tử một trưởng. Ngươi đón thêm một trưởng thử một chút. Tứ sư huynh sững sờ, tuấn lãng khuôn mặt âm trầm xuống, lại là một trưởng vô suất. Thứ sư huynh, dừng tay. Liên Nhi luôn cuống, tứ sư huynh lợi hại nàng là biết đến, đừng nhìn xếp hạng lao tứ, thực lực lại vị trí ổn định hai, thậm chí có thể tại nghĩa phụ trong tay đi qua hơn 10 chiêu. Phong Ất Mặc lòng trầm xuống, mình cùng tứ sư huynh chênh lệch quá lớn, muốn chính diện đánh bại hắn căn bản không có khả năng, trừ phi đánh lén, hắn chỗ ỷ lại đơn giản chính là thần thức tiễn, phá quân đao. Nghĩ đến chỗ này, hắn ném đi một nửa chậm chạp kiếm, cổ tay khẽ đảo, bộ dáng phổ thông phá quân đao xuất hiện. Nhắm ngay tứ sư huynh bàn tay chậm rãi đâm tới. Tứ sư huynh sững sờ, không nghĩ tới cái này nhân loại còn dám phản kháng, vậy mà xuất ra như thế một khi phá đao, trong lòng càng thêm xem thường, trong tay lại không lưu tình chút nào, đang muốn một trưởng đập chết trước mắt tu sĩ, trong đầu đột nhiên xuất hiện ba chi trong suốt mũi tên, lập tức liền xé rách não hải, đau hắn toàn thân run rẩy. Phốc phốc. Phá quân đao thế như phá trúc đâm trúng tứ sư huynh tay phải, từ cánh tay kia xuyên thấu, đâm trúng ngực phải của hắn phía trên. Hả? Liên Nhi, mặt mày, hoa tướng ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gì đao, lại có thể đâm rách tứ sư huynh thân thể. Tứ sư huynh càng là không tin ngây người xem như, khó có thể tin cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thanh bình thường cương đao đâm vào trên ngực, mặc dù chỉ đâm vào đi hai thốn, lại chân thực thương tổn tới hắn. Cái này sao có thể? Phong Ất Mặc hai tay nắm chặt phá quân đao trôi đao, phát giác toàn thân nguyên lực điên cuồng tràn vào trong đao, không ngừng không nghỉ, tựa như phá quân đao biến thành không đáy thâm nguyên, muốn thôn phệ hết hắn. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, liền muốn tránh thoát, thế nhưng là, hai tay bị thật chặt dính tại trên trôi đao, vậy mà không tránh thoát. Dĩ vãng, thế nhưng là chưa từng xuất hiện hiện tượng, đây là thế nào? Chương 160, Côn Ngô Kiếm. Phong Ất Mặc thân thể nhanh chóng gầy gò xuống dưới, chớp mắt liền biến thành da bọc xương, một bộ da lỏng loẹt đổ đổ, giống như già nua mấy trăm tuổi, gần đất xa trời dáng vẻ. Phong đại ca. Liên Nhi bị hù sắc mặt trắng bệnh, liền muốn nhào lên, lại bị Phong Ất Mặc quát bảo ngưng lại. Phong Ất Mặc biết, đây là phá quân đao không làm gì được tứ sư huynh, chỉ có thể hấp thu hắn. Phá quân đao là một thanh kiếm hai lưỡi, lớn yếu sợ mạnh. Hắn chợt nhớ tới vừa rồi nhìn thấy đoạt thiên hoán thể đại pháp, không chút do dự dựa theo hành công lộ tuyến vận chuyển, một cỗ hấp lực từ hai tay của hắn tràn vào phá quân trong đao. Tứ sư huynh kinh hãi phát hiện, bên trong thân thể mình bản nguyên tại sói mòn, yêu nguyên tại sói mòn, nâng lên cánh tay trái, liền muốn đánh gãy phá quân đao. Đồng nhiên, phá quân đao buộc phát ra sán lạn ngời ngời hào quang màu xám, cơ hồ trong nháy mắt liền che mất tứ sư huynh. Chờ Liên Nhi các nàng lại một lần nữa mở mắt ra, phát hiện tứ sư huynh đã biến mất vô ảnh vô tung. Gầy như que tuổi Phong Ất Mặc lung la lung lay, bịch ngã quỵ, bất quá, hắn cương ép dây rùa ngồi dậy, vung tay lên, ném ra bích thủy giao thi thể, hai tay đặt tại trên thi thể thi triển đoạt thiên hoán thể đại pháp. Ông! Một mảnh quang mang tại hai tay của hắn ở giữa bộc phát, bích thủy giao thi thể nhanh chóng khô cát, mà trái lại Phong Ất Mặc, từ từ lấy đà, khôi phục nguyên trạng. Liên Nhi, mặt mày, hoa tướng ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, đầu đều chuyển không tới. Thứ sư huynh hẳn là chết rồi. Không đến một nén nhang thời gian, to lớn bích thủy giao bị Phong Ất Mặc lấy đoạt thiên hoán thể đại pháp hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ hài cốt, sinh mệnh bản nguyên đều bị hấp thu, Phong Ất Mặc cảm giác mình nhục thân cường đại hơn nhiều. Đây đoạt thiên hoán thể đại pháp quả nhiên không phải bình thường. Ha ha ha. Phong Ất Mặc cười lớn vươn người đứng dậy, thu phá quân đao. Lại nhặt lên một nửa chậm chạp kiếm, ám đạo đáng tiếc, thanh kiếm này đi theo mình nhiều ngày, đã thuận tay, vừa muốn thu hồi, lại phát hiện mặt cắt là đồng loạt, không giống như là bị chấn đoạn đồng dạng. Hắn vội vàng nhặt lên mặt khác một đoạn, phát hiện cũng là như thế. Hẳn là đây hai đoạn nguyên bản không phải một thể, hậu lắp đặt lên đi. Bởi vì đánh gãy mặt cắt là bất quy tắc, căn bản sẽ không giống mặt kính đồng dạng chân bóng. Nhìn xem hai đoạn kiếm gãy, Phong Ất Mặc đột nhiên buông tay. Sau đó dùng xuất cửu lòng chi lực, lấy năm đấm nhắm ngay hai đoạn kiếm gây đánh tới. 72 vạn cân lực lượng đống nhiên bộc phát, quyền phong quái, rơi vào hai đoạn kiếm gây bên trên, bành. Một tiếng, nửa đoạn dưới kiếm gây bạo liệt, biến thành vô số mảnh vỡ, mà lên một nửa kiếm gây xùy. Bay ra, đâm chúng ở phía xa trong vách núi. Phong Ất Mặc thân hình thoát một cái, đi vào kiếm gây trước, rút ra kiếm gây, hắn xác định. Kiếm này nhọn bộ phận mới là lợi hại nhất. Đồng nhiên, hắn nhớ tới đến từ Nhậm Ninh Kỳ trong nhận chứa đồ chuôi kiếm, lấy ra, đem đoạn kiếm phần dưới cắm vào chuôi kiếm bên trong, vậy mà kín kẽ, vô cùng ăn khớp, biến thành một khi dài một thước đoạn kiếm. Ngay tại Phong Ất Mặc kinh ngạc thời điểm, đoạn kiếm kịch liệt run rẩy lên, bộc phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, tựa hồ muốn tuột tay mà đi. Phong Ất Mặc giật mình, sau đó thi triển toàn lực, một bên nắm chặt đoạn kiếm. Một bên lấy cường đại thần thức bao trùm tại trên đoạn kiếm, bắt đầu luyện hóa. Ông! Ông! Quang mang càng ngày càng thịnh, lấy Phong Ất Mặc lực lượng, lại có mất khống chế dấu hiệu, làm hắn 10 phần chấn kinh, đây là bảo vật gì? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Phong Ất Mặc mở ra phun ra một đạo huyết tiễn, lấy tinh huyết tiến hành huyết luyện, đồng thời, trong đầu chỉ có một đạo thần thức tiễn bay ra, nhắm ngay đoạn kiếm đánh tới. Vâng! Trong suốt thần thức tiễn đánh vào trên đoạn kiếm. vậy mà phát sinh kịch liệt bạo tạc, Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy thức hải oanh minh, tựa như nổ tung, cả người bay ngược ra ngoài, thất khiếu chảy máu, váng đầu chóng mặt, đoạn kiếm kia cũng rời khỏi tay, bắn chúng kia nhô ra hình trụ trên bình đài. Phốc phốc, đoạn kiếm thân kiếm hoàn toàn cắm vào hình trụ trên bình đài phát ra ken két thanh âm rất nhỏ, đó lấy, ầm ầm đổ sụp. Phong đại ca, ngươi có sao không? Nhìn thấy Phong Ất Mặc thảm trạng, Liên Nhi lệ rơi đầy mặt, bổ nhào vào Phong Ất Mặc bên người, đỡ lên hắn tới. Phong Ất Mặc lung lay đầu, đau đầu muốn nức, không nghĩ tới thần thức tiễn vậy mà phản vệ, đây là đầu một lần. Hắn lấy ra hai cái tích thần đan cùng một viên doanh thành đan ăn vào, tẩm bổ bị hao tổn thức hải. Liên Nhi, yên tâm, ta không sao. Đi được Tinh Vũ ba người buông ra đi. Phong Ất Mặc hư nhược nói. Tốt. Liên Nhi lên tiếng, đi vào bị giam cầm Tinh Vũ, Độc Lang trước mặt, vung tay lên, giải trừ ba người trên người giam cầm. Kia tứ sư huynh cũng không có làm khó ba người, cũng vẹn vẹn xem như con tin thôi. Huyên náo qua đi, nhô ra hình trụ biến thành phế tích, đoạn kiếm liền nằm tại phế tích bên trong, thân kiếm cùng chuôi kiếm hoàn toàn hợp hai là một. Phong Ất Mặc chịu đựng đau đớn, đi vào đoạn kiếm bên cạnh, nhặt lên đoạn kiếm, lúc này đoạn kiếm khôi phục bình tĩnh, không dãy rủa nữa. Làm Phong Ất Mặc thần thức lại một lần nữa rơi vào trên đoạn kiếm vèo chui vào trong thân thể của hắn, lơ lửng tại trên đan điền, cùng hắc bạch sắc âm dương đổ sánh vai cùng. Côn Ngô kiếm. Phong Ất Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại là Côn Ngô kiếm. Tại tu chân giới, nổi danh nhất thập đại tiên khí bên trong, Côn Ngô kiếm bài danh thứ ba, gần với Thái Hư thần giáp, Khai Thiên phủ, phía sau thì là Tôn thần đao, Cực Lạc cung, Kinh Dạ thương, Vô Lượng thước, Tổn hại ma tiên, Ngầm cắt kiếm, Trừ tà kiếm. Chỉ bất quá đây thập đại tiên khí sớm đã mất tích trăm vạn năm, không có người thấy, tất cả tin tức đều là tin đồn. Ai có thể nghĩ tới một khi bình thường vũ giả bội kiếm tăng thêm một cái không đáng chú ý chuôi kiếm, liền có thể đụng thành côn ta kiếm. Nghe nói, Côn Ngô kiếm một kiếm chi uy liền có thể chém thiên phá địa, không ai bằng. Thế nhưng là, dạng này một thanh kiếm, Phong Ất Mặc trước mắt căn bản đơn giản khống chế, vừa rồi nếu như không phải thần thức tiễn có hiệu quả, Côn Ngô kiếm đã sớm bay mất. Muốn chân chính điều khiển Côn Ngô kiếm, ít nhất phải là độ kiếp kỳ tu vi. Phong đại ca, tứ sư huynh hắn Liên Nhi đến bây giờ còn không tin cường đại tứ sư huynh vậy mà chết tại Phong Ất Mặc trong tay. Hắn chết, nếu như hắn không chết, chết chính là ta. Phong Ất Mặc nhàn nhạt nói một câu, hiện tại còn mười phần nghĩ mà sợ, phá quân đao loại kia thôn vệ chi lực, so vệ linh tàm còn cường đại hơn, nếu như không phải học xong đoạt thiên hoán thể đại pháp, chỉ sợ đã bị hút khô. Hắn cơ cơ quả đấm, không nghĩ tới đoạt thiên hoán thể đại pháp cường đại như thế, khó trách Đông Phương Tinh có thể dùng võ chứng đạo thành tiên. Ừm, không đúng, nếu như đoạt thiên hoán thể đại pháp chính là Đông Phương Tinh thành tiên bí mật, kế trưởng lão bọn hắn vì cái gì không tới đây địa, ngược lại đi trong động động. Bọn hắn có phải là vì Đông Phương Tinh bí mật thành tiên mà đến, không thể lại từ bỏ đoạt thiên hoán thể đại pháp, không chỉ là kế trưởng lão bọn hắn, còn có lại cách bọn người, cũng đều từ bỏ nơi này, chẳng lẽ Đông Phương Tinh chân chính bí mật không phải đoạt thiên hoán thể đại pháp? Vừa rồi vì chữa thương, nhanh chóng hút khô bích thủy giao thi thể, cũng không có nghiêm túc cẩn thận cảm thụ, chỉ bất quá nhục thân hoàn toàn chính xác cường đại hơn nhiều, hẳn là đạt đến cấp 8 trung giai yêu thú cấp bậc. Rõ rệt biến hóa hay là trong đan điền yêu đan, lại lớn một vòng. Chương 161, Mục Linh Tộc. Điều này nói rõ đoạt thiên hoán thể đại pháp đối với mình vẫn hữu dụng, nhưng kế trưởng lão bọn hắn vì cái gì không nhìn đây đoạt thiên hoán thể đại pháp đâu. Hắn nghĩ nghĩ, kêu lên Độc Lang, Hứa Mục, Tình Vũ ba người, chăm chú nhìn bọn hắn, nói, ta ở chỗ này thu được một bộ luyện thể công pháp, nếu như các ngươi muốn học, ta hiện tại liền truyền thụ cho các ngươi. Độc Lang, Hứa Mục, Tình Vũ ba người đại hỉ, năng bị lao đại coi trọng công pháp khẳng định không tầm thường, liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Phong Ất Mặc liền đem đoạt thiên hoán thể đại pháp khẩu quyết mỗi chữ mỗi câu truyền cho ba người. Khẩu quyết không nhiều, chỉ có hơn 1.000 chữ, lấy ba người tài trí, rất nhanh liền nhớ kỹ, tiếp xuống chính là khắc khổ tu luyện, đương nhiên, phải cần yêu thú tiến hành phụ trợ mới được. Nghỉ ngơi một canh giờ, Phong Ất Mặc cảm giác thức hải khôi phục 7-8 phần, liền dẫn Liên Nhi bọn người rời đi nguyên địa. Đi vòng vo một vòng, không có đụng phải bất kỳ tu sĩ nào, lại thấy được mấy cô yêu thú thi thể, không biết bởi vì cái gì chết đi. Liên Nhi trên mặt hiện ra vẻ đau thương, để Phong Ất Mặc từ bỏ hấp thu bọn chúng sinh mệnh bản nguyên ý nghĩ. Truyền khắp cả Thạch Nhũ Lâm, mấy người lại một lần nữa đi tới trong động động cửa đá bên ngoài. Phong đại ca, muốn không chúng ta cũng vào xem. Liên Nhi thử hỏi gió Ất Mặc. Trên đường đi, Phong Ất Mặc càng nghĩ càng không đúng kình. Nếu như kia đoạt thiên hoán thể đại pháp chính là Đông Phương Tinh chứng đạo bí mật, kế trưởng lão bọn hắn chắc chắn sẽ không không nhìn, mà lại, chân quý như thế bí pháp vì cái gì khắc vào có thể một chút liền có thể nhìn đều trên trụ đá đâu. Chẳng lẽ lại trong này là một cái bẫy? Nhưng mình vì cái gì thành công hấp thu bích thủy giao sinh mệnh bản nguyên mà cường đại nhục thân đâu? Hắn nghĩ nghĩ, tại tu di chạc đâu tìm ra một bộ sinh mệnh bản nguyên dù sao cường đại một bộ hài cốt, đặt ở Tinh Vũ, Hứa Mộc, Độc Lang ba người trước mặt, để ba người vận chuyển đoạt thiên hoán thể đại pháp. Nếu như ba người đều có thể hấp thu hài cốt bên trong năng lượng bản nguyên, nói rõ phương pháp này là có tác dụng. Ba người theo lời làm việc, xếp bằng ở hài cốt trước đó, đưa tay dán tại hài cốt bên trên, vận chuyển đoạt thiên hoán thể đại pháp. Phong Ất Mặc an tĩnh quan sát, phát hiện ba người đi công một canh giờ, ngay cả một chút điểm sinh mệnh bản nguyên đều không có hấp thu đi vào, đây là có chuyện gì? Hắn đưa tay dán tại hài cốt bên trên, hơi hành công, hài cốt bên trong bản nguyên tựa như đồng như vỡ đê tràn vào trong thân thể của hắn, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Phong Ất Mặc nhìn một chút Liên Nhi, lấy ra một bộ vừa mới đạt được yêu thú thi thể, để Tinh Vũ ba người thử hấp thu yêu thú thi thể bản nguyên, kết quả hay là, mà hắn lại hết sức nhẹ nhõm liền có thể hấp thu thi thể bản nguyên. Xem ra vấn đề xuất hiện, là mình cùng Tinh Vũ ba người bọn họ có chỗ khác nhau. Có lẽ là bởi vì bên trong thân thể mình yêu đan. Yêu thú thi thể sinh mệnh bản nguyên chưa yêu nguyên, lấy yêu nguyên ảnh hưởng người nguyên thần, mới có thể hấp thu yêu thú huyết nhục đến làm bản thân lớn mạnh, nhưng bây giờ ngay cả yêu thú sinh mệnh bản nguyên đều không hấp thu được, chớ nói chi là hấp thu yêu thú huyết nhục. Chỉ có thể nói rõ đoạt thiên hoán thể đại pháp không thể rộng khắp mở rộng, chỉ thích hướng thiếu số đặc thù đám người. Như vậy, Đông Phương Tinh thành tiên bí mật còn có khác cách khác. Chẳng lẽ ngay tại hung hiểm trong động động bên trong? Thu hồi hài cốt, Phong Ất Mặc do dự, trước đây, dùng thiên cơ bản thôi diễn qua, trong cửa đá chính là điểm đại hung, muốn không muốn đi vào. Mình thu được đoạt thiên hoán thể đại pháp, chuyến này coi như là viên mãn, nhưng Độc Lang, Hứa Mộc, Tinh Vũ ba người cùng Liên Nhi không có bất kỳ cái gì thu hoạch, vì bọn hắn, muốn không liệu một lần. Nhìn xem Độc Lang ba người khát vọng ánh mắt, Phong Ất Mặc hạ quyết tâm. Hắn đi vào trong động động trước cửa đá, cơ hồ là trong nháy mắt, liền phá vỡ phía trên linh cấm, đẩy ra cửa đá, chúng ta đi vào. Chờ thất nhân đi vào bên trong, lập tức sợ ngây người. Bởi vì, tại trước mặt bọn hắn, không phải bùi đất thổ thạch lũ lâm, cũng không phải băng thiên tuyết địa, mà là mênh mông vô bờ lớn xâm lâm. Một vòng thái dương treo cao, chiếu sáng đại địa. Lão đại, đây là không phải ảo giác. Độc Lang lắp ba lắp bắp hỏi. Không tin trước mắt nhìn thấy. Phong Ất Mặc thi triển đại trí mắt, lắc đầu, không phải ảo giác, là thật. Nơi này là một cái khác độc lập không gian. Là thật. Quá tốt rồi. Độc Lang, Hứa Mộc hai người cao hứng liền xông ra ngoài, ôm lấy một cây đại thụ, tiếp cận một năm, nhìn thấy không phải băng tuyết chính là tảng đá, căn bản không có gặp qua lục sắc, tự nhiên mười phần thân thiết. Nhưng mà, hai người vừa mới ôm lấy đại thụ kia vậy mà sống. Cơ hai cây thô to nhánh cây, cuốn lấy hai người, hướng xâm lâm chỗ sâu lôi kéo. Lão đại, cứu mạng. Độc Lang hoảng sợ kêu to. Phong Ất Mặc kinh hãi, không chút do dự vung tay lên, tu la hắc tâm diễm liền vèo bay ra, hóa thành một đạo hỏa tuyến, nhẹ nhàng tại trên trạc cây khẽ quấn, liền đốt đứt vòng quanh hai người nhánh cây. Nguyên bản biến thành đại thủ nhánh cây lập tức khôi phục trạc cây dáng vẻ, Hứa Mộc, Độc Lang hai người chưa tỉnh hồn dễ rùa đứng lên. Hận hận đạp mấy cước, được nhánh cây đạp nháo nhuẹn, sau đó rút ra vũ khí, liền chạy đại thụ chém tới. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, hai tên gia hỏa thật đúng là mang thù a. Thế nhưng là không đợi hai người tới gần đại thụ, thân cây lay động, càng nhiều nhánh cây đâm tới, bị hù hai người hoa hoa kêu to, quay người hướng Phong Ất Mặc bên này chạy tới, lao đại, cứu mạng. Lần này, không đợi Phong Ất Mặc xuất thủ, cùng sau lưng Liên Nhi mặt mày động. Cũng không thấy nàng làm sao động tác, gốc kia dương nanh múa vướt đại thụ liền mang theo một chùm bùn đất, bay đến giữa không trung, tiếp lấy bịch nổ tung, biến thành vô số mảnh gỗ vụn, đoạn nhánh. Là một linh tộc người. Liên Nhi trầm mặt, nói. Một linh tộc, cùng băng linh tộc đồng quy vì người biến dị tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn càng quỷ dị hơn, có thể là một cái cây, có thể là một gốc thảo, còn có thể là một đóa hoa, một cây sơn đẳng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá, cây này người cấp bậc quá thấp, vẹn vẹn tương đương với nhân loại kim đan kỳ tu sĩ, nếu như Hứa Mộc, Độc Lang hai người không phải bị hù dọa, hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Thấy hai người dáng vẻ chật vật, Tinh Vũ hé miệng cười, các ngươi à, chỉ toàn cấp lão đại thêm phiền phức, lần sau nhưng phải cẩn thận. Ừm, biết. Hai người ngượng ngùng đáp. Phong Ất Mặc thu hồi tu la hắc tâm diễm, ngắm nhìn bốn phía, nơi này mặc dù có một chút nguyên khí, thế nhưng là phi thường mỏng manh, thần thức cũng vẹn vẹn có thể ly thể hơn một trượng, không thể kéo dài quá xa. Mà lại, từ sau khi đi vào, cũng không có phát hiện đánh nhau vết tích, nói rõ kế trưởng lão bọn hắn sau khi đi vào, liền vội vàng rời đi, không có gặp được một linh tộc người. Bọn hắn đi địa phương nào? Đi. Phong Ất Mặc vung tay lên, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Vì Hứa Mộc, Độc Lang ba người an toàn, Phong Ất Mặc thả ra Phật Đà Khôi Lỗi, để ba người đi theo Phật Đà Khôi Lỗi, một khi có ngoài ý muốn, cũng tốt năng bảo vệ bọn hắn. Phật Đà Khôi Lỗi là cấp 5 cao giai khôi lỗi, tại Tịnh Thiên giới là vô địch tồn tại, nhưng đến Tiểu Hoàng giới, căn bản chính là không đáng chú ý, cho nên Phong Ất Mặc định tìm thời gian, lấy tu di trạc bên trong yêu thú hài cốt, luyện chế nhiều một chút cao cấp khôi lỗi. Phong Ất Mặc nói cho Độc Lang, Hứa Mộc, Tinh Vũ ba người, gặp được vừa rồi như thế thụ nhân, đừng hốt hoảng, lấy bọn hắn năng lực, hoàn toàn có thể giết chết thụ nhân, ba người lập tức đã có lực lượng. Chương 162, Mộc Thạch Linh Châu. Sau đó trong vòng hơn 10 dặm lộ trình, gặp hai cái thụ nhân, đều bị Độc Lang, Hứa Mộc, Tinh Vũ ba người liên thủ giết chết, làm bọn hắn hết sức hưng phấn. Mặt mày nhìn thấy khoa tay múa chân ba người, miệt thị bĩu môi, nàng không rõ, Phong Ất Mặc tại sao muốn mang theo ba tên phế vật, ảnh hưởng tới tiến trình. Phong Ất Mặc mặc dù cảm thấy được mặt mày ý nghĩ, nhưng không có để ý tới, triển khai đại trí mắt, cũng lấy bắt trận đồ ghi chép lại trải qua địa đồ. Sắc trời dần tối, đến trạng vạng tối, tại cái này địa phương xa lạ, không nên ban đêm hành tẩu, Phong Ất Mặc quyết định tìm một cái an toàn chút địa phương, ở lại, ngày hôm sau lại đi. Nhưng xung quanh đều là từng cây cổ thụ che trời, mênh mông vô bờ, ngay cả gò núi đều không có. Phong Ất Mặc đành phải phi thân đi vào một gốc chân chính trên đại thụ, phất tay chặt đứt rậm rạp nhánh cây, lấy nhánh cây tại trên tán cây xây dựng một tòa cự đại giường, sau đó bày ra linh cấm, để mọi người tại trên cây đối phó một đêm. Tất cả mọi người đã thành thói quen màn trời chiếu đất, cũng không có đặc thù yêu cầu, đều tự tìm địa phương nằm xuống. Màn đêm buông xuống, Liên Nhi cùng Phong Ất Mặc ngồi tại chỗ cao trên chặt cây, rúc vào Phong Ất Mặc trong ngực, nhìn xem từ ô vân trung nhô ra nửa bên nguyệt nha, trong lòng mười phần điềm tĩnh. Phong đại ca, ngươi nói, chúng ta hai người tìm một cái chỗ không có không ai, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, tốt biết bao nhiêu. Liên Nhi nhẹ nói. Phong Ất Mặc cười cười, nha đồng đốc, chỉ cần có người tại, phân tranh liền ở khắp mọi nơi, nếu như muốn chỉ lo thân mình, không thể nào, trừ phi ngươi cường đại đến có thể mình sáng lập một cái thế giới tình trạng, ở nơi đó. Ngươi chính là chúa tể, không cần lo lắng, sợ hãi, ngươi có thể chế định hết thể quy tắc, hoàn toàn dựa theo tâm nguyện của ngươi thành lập các loại trật tự. Liên Nhi thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, sáng lập một cái thế giới. Nói đùa, ai có bản lĩnh lớn như vậy? Ôm chặt ta. Liên Nhi cơ hồ dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra, đã không cách nào tránh né đây phân tranh, như vậy thì hảo hảo hưởng thụ cùng một chỗ thời gian. Phong Ất Mặc đau lòng ôm sát Liên Nhi. Dạ, yên tĩnh, không có một tia thanh âm, phảng phất mảnh này không gian yên lặng. Đến nửa đêm, Phong Ất Mặc bị dì rào thanh âm đánh thức, hắn nhẹ nhàng buông xuống trong ngực ngủ say Liên Nhi, ngẩng đầu nhìn xuống, phát hiện cây to này bốn phía chẳng biết lúc nào tụ tập mấy trăm cái mọc ra hai cái đuổi thụ nhân. Bọn hắn nhưng so sánh ban ngày gặp phải thụ nhân cao cấp nhiều, đã đạt đến luyện hư cảnh giới, Phong Ất Mặc không dám khinh thường, vung tay lên, được Độc Lang, Hứa Mộc, Tình Vũ ba người mê đi, nhận được tu di trạc bên trong. Mặc dù, hắn được ba người xem như hảo huynh đệ, thế nhưng là, tu di trạc quá là quan trọng, mặc dù ba người sẽ không bán đứng hắn, thế nhưng là, một khi bị bắt được người, đối bọn hắn ba người tiến hành siêu hồn, tu di trạc bí mật liền sẽ tiết lộ ra ngoài, mang đến cho mình vô tận phiền phức cùng nguy hiểm to lớn. Liên Nhi, đứng dậy. Phong Ất Mặc đánh thức Liên Nhi, để nàng chớ có lên tiếng, sau đó lại đánh thức Mặt Mày, Hoa Tướng hai người. Tam nữ không rõ nội tình, trừng to mắt nhìn về phía dưới thụ nhân, hết sức tò mò. Bọn hắn muốn làm gì? Mấy trăm cái thụ nhân có thứ tự xếp thành mấy hàng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Qua một lúc lâu, cả người cao ba trượng có thừa thụ nhân xuất hiện, tất cả thụ nhân đồng loạt hướng hắn hành lễ, cao lớn thụ nhân cũng không nói chuyện, vung tay lên, mang theo một đám thụ nhân hướng mỗ vừa để xuống dưới nhanh chân đi đi. Chớ nhìn bọn họ đều là thân cây, tốc độ cũng là không chậm, mà lại cơ hồ không có quá lớn thanh âm, rất nhanh liền đã đi xa. Phong đại ca, chúng ta theo sau, xem bọn hắn làm gì. Liên Nhi hứng thú, hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như thấy được bảo vật đồng dạng. Phong Ất Mặc là không muốn gây phiền toái, thế nhưng là không đợi hắn cự tuyệt, Liên Nhi đã đi xuống, lặng lẽ đi theo thụ nhân đằng sau. Mặt Mày, Hoa Tướng hai người tự nhiên là nghe Liên Nhi, cũng đi theo, Phong Ất Mặc đành phải người nhẹ nhàng mà xuống, đi vào Liên Nhi bên người, sóng vai mà đi. Bốn người theo dõi mấy trăm dặm, thụ nhân nhóm đi vào tòa sơn phong trước. Sơn phong không cao, thế nhưng là sơn thương mọc đầy từng khỏa cao 50-60 trượng đại thụ, lùn nhất cũng có 40 mấy trượng, xanh um tươi tốt. Nơi này nguyên khí so trước đây nồng nặc gấp bội. Phong Ất Mặc có thể khẳng định, khoảng cách trong động hang hốc môn càng gần, nguyên khí càng yếu, thần thức gáp chế càng lợi hại. Lúc này, thần trí của hắn hoàn toàn có thể phóng thích đến ngoài trăm dặm. Cao lớn thụ nhân đầu lĩnh vung tay lên, mấy trăm thụ nhân đồng loạt dừng lại. Hắn một bước nhập sơn phong tráng kiện trong rừng cây, chính diện một gốc cổ thụ đột nhiên lung lay cảnh, trên cảnh cây hiện ra một trương già nua mặt người, cung hùng, ngươi không thành thành thật thật đợi tại các ngươi cung dương thụ lãnh địa, chạy đến chúng ta nơi này làm gì? Hừ, lỏng hồng, tộc nhân của ta phát hiện các ngươi lỏng bản thảo thụ tộc nhân, len lén lẻn vào tộc ta, trộm đi tộc ta trấn tộc chi bảo Mộc Thạch Linh Châu, còn không mau để cho các ngươi người giao ra. Cung Hùng vênh vang đắc ý nói, ha ha ha, Cung Hùng, lời này của ngươi nói có vấn đề. Mộc Thạch Linh Châu tại chúng ta Mộc Linh tộc bên trong cũng không có quá chân quý, huống chi, tộc ta cũng có, làm sao có thể chạy đến ngươi đi đâu trộm. Huống chi, các ngươi cung dương thụ nhất tộc đề phòng xâm nghiêm, tộc nhân của ta làm sao có thể len lén đi vào đâu. Mặt người đại thụ Tùng Hồng cười ha hả nói, cũng không có bởi vì Cung Hùng chỉ trích mà nổi giận. Nếu như muốn chứng minh trong sạch của các ngươi, liền để chúng ta đi vào lục soát, không phải, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cung Hùng hai tay chống nạnh, hùng hổ dọa người. Phong Ất Mặc nghe đều có khí, hắn lấy đại trí nhãn quan chiếu Cung Hùng, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai Cung Hùng biết được lỏng bản thảo thụ tộc tình cờ đạt được một kiện bảo vật này có thể để bọn hắn một linh tộc người tăng tốc hấp thu nguyên khí tốc độ, bởi vậy đỏ mắt, kiếm cơ tới đây, chính là muốn trộm bảo. Tùng Hồng một mực cười ha hả, vậy thì tốt, các ngươi vào đi. Cung Hùng nghe xong, ngược lại sững sờ, con mắt loạn chuyển, bọn hắn như thế nhẹ nhõm đáp ứng, có phải hay không có âm mưu gì? Hắn nhìn một chút, lớn tiếng nói, tốt, một đội theo ta đi vào, nếu như một canh giờ sau chúng ta còn không có ra, liền tiến đánh bọn hắn lỏng bản thảo thụ. Rõ. Một đội thụ nhân đi theo Cung Hùng nhanh chân đi tiến vào lỏng bản thảo trong rừng. Một đội thụ nhân có 120 người, còn sót lại 360, 70 người cảnh giác đứng ở bên ngoài, nhìn chăm chú lên Cung Hùng một đoàn người biến mất trong tầm mắt. Phong Ất Mặc ra hiệu Liên Nhi ba người bất động, cả người biến mất tại cái bóng nhàn nhạt bên trong, Hán Nguyệt Chi ảnh độn càng phát thuần thục, nếu như không phải tận mắt thấy, ai có thể nghĩ tới ảnh tử bên trong ẩn giấu một người sống sờ sờ. Mặt Mày, Hoa Tướng 10 phần chấn kinh, các nàng khinh thường tại Phong Ất Mặc tu vi. Cho rằng chỉ là luyện hư cảnh giới tu sĩ, một bàn tay liền có thể chụp chết mấy cái. Thế nhưng là, Phong Ất Mặc trên đường đi biểu hiện, chấn kinh các nàng, đặc biệt là một người độc lập giết chết tứ công tử. Tứ công tử lợi hại, các nàng hết sức rõ ràng, coi như các nàng cùng thất công chúa liên thủ, đều không phải là tứ công tử đối thủ. Nhưng người ta một cái luyện hư kỳ tu sĩ vậy mà xử lý tứ công tử, này làm sao không cho các nàng chấn kinh. Hẳn là tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ chủ. Chương 163, bại lộ. Phong Ất Mặc đi theo Cung Hùng một đoàn người đi vào lỏng bản thảo thụ nhân tộc địa. Nơi này là từ mười mấy khỏa lớp 150 trượng đại thụ vây thành một vòng tròn. Từng khỏa lỏng bản thảo thụ cao vút trong mây, thẳng tắp xanh ngắt, cho người ta cực kỳ tươi tốt cảm giác. Cung Hùng giật nảy cả mình, trước đây, hắn thu hoạch được tin tức, nói lòng bản thảo thụ nhất tộc không biết ở nơi nào đạt được một kiện bảo vật, có thể gia tốc thụ nhân trưởng thành, hắn cũng là dự định nhìn một chút, nếu như hiệu quả thật sự là kỳ giai, liền nghĩ biện pháp trồng đi. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, hạch tâm lòng bản thảo thụ vậy mà trường cao hơn 10 trượng, quá kinh người. Lòng bản thảo thụ nhất tộc từ trước đến nay đều hết sức thành thật, không tranh quyền thế, chưa hề cũng không gây chuyện thị phi, gây nên tranh chấp. Cung Hùng chính là nhìn chúng lòng bản thảo thụ loại này tính tình, mới dám lung tung tìm một cái lấy cớ, chạy tới Hương Sư vấn tội, tùy thời hành động. Ở giữa một gốc lòng bản thảo thụ lớp 10-100 trượng, là lòng bản thảo tộc thụ vương, Tùng Hồng khuôn mặt xuất hiện tại cây này vương trên cành cây, đây mới là bản thể của hắn. Làm thụ vương, có thể tại lãnh địa mình bên trong tùy ý chuyển đổi vị trí, đây là một linh tộc một loại đặc thù thần thông. Cung Hùng, ngươi thấy được đi, tộc ta 12 vị trưởng lão đều sinh ra một thạch linh châu, còn cần đến các ngươi chạy đến các ngươi cung dương thụ nhất tộc bên trong trộm lấy một thạch linh châu sao? Ta xem là tộc nhân của các ngươi tính sai. Tùng Hồng cười ha hả nói. Hắn loại này hiền hòa thái độ cũng làm cho Phong Ất mặc say, người ta đều ép lên môn, ngươi còn như thế khách khí. Đối đãi địch nhân, tự nhiên muốn dùng thủ đoạn lợi hại nhất, đối đãi bằng hữu, mới cần rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Bất quá, hắn 10 phần bội phục Tùng Hồng lòng dạ, đây cũng không phải là người nào đều có thể học được. Cung Hùng nhãn châu xoay động, cười ha ha, nói, có lẽ là cái nào không mọc mắt tiểu tử tính sai. Bất quá, Tùng Hồng tộc trưởng, chúng ta thật xa tới, có phải hay không để chúng ta hảo hảo tham quan ngươi đây tộc địa a? Ta nhớ được lần trước đến, là 3 năm trước đây, làm sao các ngươi tộc các trưởng lão liền cao lớn mấy chục trượng, có cái gì bí quyết, cũng truyền thụ cho chúng ta một chút ta. Tùng Hồng cười ha hả nói, Cung Hùng, tiểu tử ngươi tâm nhãn cũng thật nhiều, bọn hắn đơn giản là tâm rộng thể khoát, cũng không có chuyện gì phiền nhiễu, chuyện lớn chuyện nhỏ đều từ ta tộc trưởng này xử lý, bọn hắn một mực hấp thu nguyên khí khổ tu, tự nhiên dài nhanh. Nếu như ngươi cũng có thể ổn định lại tâm thần, kiên trì khổ tu, cũng có thể như thế. Tùng Hồng ngữ khí vậy mà giống trưởng bối tại tôn tôn dạy bảo hậu bối, nếu như là người bên ngoài, tất nhiên cảm động hết sức, thế nhưng là lời này rơi vào Cung Hùng lỗ thai, coi như biến vị, cho rằng Tùng Hồng tại mỉa mai mình không làm việc đàng hoàng. Lao giả, chờ ta tìm được các ngươi bảo vật, trở về tu luyện vượt qua các ngươi, nhất định sẽ đem các ngươi lòng bản thảo nhất tộc toàn bộ diệt trừ, một tên cũng không để lại. Cung Hùng ở trong lòng hung tợn nghĩ đến, miệng bên trong lại nói, Tùng Hồng tộc trưởng, nếu là hiểu lầm, còn chưa tính, bất quá chúng ta đi đường suốt đêm, cũng mệt mỏi, ngay tại các ngươi nơi này nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại trở về như thế nào. Tốt, các ngươi tùy tiện. Lòng nguyên bọn hắn bế quan, nếu không liền để hắn hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Tùng Hồng 10 phần rộng lượng nói. Tốt. Cung Hùng lên tiếng, phái một cái thủ hạ quay trở lại, nói cho cái khác 3 đội nhân mã giải trừ đề phòng, tùy ý tìm địa phương ở một ngày. Lúc này, sắc trời gặp sáng, đỏ rực thái dương từ phía đông dâng lên, chiếu sáng toàn bộ sâm lâm. Cung Hùng một nhóm thụ nhân chọn lựa rộng rãi địa phương, hai tay buông xuống, hai cái chân biến thành sợi rễ, đâm vào bùn đất bên trong, trong nháy mắt biến thành từng cây cung dương thụ. Đây chính là một linh tộc một cái trọng yếu đặc thù, có thể đang tùy ý mang theo thổ nhưỡng địa phương sinh trưởng, hấp thu dinh dưỡng. Gió nhẹ thổi qua, lá cây sàn sạt vang, trong rừng an tĩnh lại, yên tĩnh, tựa hồ vừa rồi huyên náo là một giấc mộng đồng dạng. Phong Ất mặc lặng lẽ lấy đại trí mắt chiếu cố Tùng Hồng, muốn có được bảo vật tin tức, thế nhưng là Tùng Hồng trong đầu lại bị cái gì đã cách trở, không cách nào thăm dò nội tâm, làm hắn hết sức kinh ngạc. Tùng Hồng, đừng nhìn là một cái một linh tộc thụ nhân, thế nhưng là hắn cấp bậc phi thường cao, hiển nhiên là cấp 9 cảnh giới, tương đương với nhân loại độ kiếp kỳ, bởi vậy Phong Ất mặc không dám vọng động. Mà Cung Hùng bất quá là cấp 8 đê giai, hắn lớn lối như thế, có lẽ không biết lòng bản thảo tộc tộc trưởng Tùng Hồng đã là cấp 9. Ngay tại Phong Ất mặc kinh ngạc Cung Hùng vì sao muốn lưu tại nơi này, hắn như thế nào trộm lấy bảo vật thời điểm, mấy chục cây sợi rễ đột nhiên từ Cung Hùng vài gốc dưới lặng yên không tiếng động bắn ra, chớp mắt liền lượt bủ sần bản thảo nhất tộc trưởng lao chỗ làm thành vòng tròn. Phong Ất mặc tại ảnh từ bên trong thấy rõ, những này sợi rễ lại là màu đỏ, giống như rắn độc, mà lại tại sợi rễ ghé qua bên trong, phát ra một cỗ nhàn nhạt màu đỏ sương mù, tất cả lòng bản thảo nhất tộc thụ nhân tất cả đều lâm vào mơ mơ màng màng, ngơ ngơ ngác ngác, thần trí không rõ. Phong ất mặc có được vạn độc chi thể, bách độc bất xâm, mặc dù bị màu đỏ sương mù bao phủ, lại không ngại. Độc thật là lợi hại khí. Phong ất mặc thầm giật mình, không nghĩ tới cung hùng lại còn có như thế một tay, hắn mở to hai mắt, nhìn cung hùng bước kế tiếp muốn làm gì. Mấy chục cây màu đỏ sợi dễ lẻn đến tùng hồng bản thể dưới đại thụ, dọc theo thân cây, leo lên, thừa dịp tùng hồng hôn mê, đi vào thân cây ở giữa bộ vị. Phốc phốc, phốc phốc. Màu đỏ sợi dễ ngóc lên độc xà đồng dạng đầu, chui vào thân cây bên trong, sau đó đem thô ráp là vỏ cây hướng hai bên đẩy ra, thật giống như kéo ra vết thương, chậm rãi chui vào thân cây bên trong. Xuyên thấu qua giật ra lỗ hổng, Phong ất mặc tập trung ánh mắt, nhìn xem, đồng nhiên, một cỗ kinh người một nguyên khí từ miệng tử bên trong tiêu tán ra, vài gốc màu đỏ sợi dễ bao vây lấy một viên phát ra lục sắc quang mang hạt châu thật nhanh lui ra ngoài. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ thu nạp đến cung hùng trên thân, hắn lại biến thành người dáng vẻ, vung tay lên, mệnh lệnh cái khắc cung dương thụ nhân, đi. Hắn phải thừa dịp lấy tất cả lòng bản thảo thụ vẫn còn đang hôn mê mau chóng rút lui. Phong ất mặc trong lòng buồn cười, nếu như liền để hắn đi, chẳng phải là tiện nghi hắn rồi. Hắn hé miệng, thôn vệ chi lực đống nhiên bộc phát, tỏ khắp trên không trung màu đỏ sương mù tất cả đều bị hắn hấp thu tiến đến. Hây A3! Tùng Hồng làm tộc trưởng, người đầu tiên tỉnh lại, giống giận, cung hùng, chúng ta làm ngươi khách nhân, ngươi vậy mà trộm chúng ta bảo vật, tội không thể tha thứ, đi chết đi. Thành thật đến đâu người cũng có tính tình, bị cung hùng làm đồ đần đùa nghịch một trận, Tùng Hồng làm sao không giận dữ. 200 trượng to lớn thân cây mãnh liệt lay động, chung quanh hắn 12 khỏa lớp 150 trượng to lớn lòng bản thảo thụ đi theo lay động, thật dài nhánh cây mở rộng ra. Giữa không trung liền kết thành một cái ngàn trượng lớn nhỏ từ chiếu chiếu bật bật nhánh cây tạo thành lồng giam, lập tức liền đem cung hùng mang tới hơn 100 cung dương thụ vây quanh ở giữa. Đón lấy, mạn thiên nhánh cây kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm tới, trên bầu trời giống như rơi ra nhánh cây mưa, đặc biệt là tùng hồng nhánh cây, biến thành từng cây một mâu, lộn xộn bắn mà đến. Cung hùng quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới 12 cái lòng bản thảo thụ trưởng lao vậy mà đều đã đạt đến cấp 8 cao cấp. Mà Tùng Hồng đã là cấp 9 đề giai, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn mang tới 120 tên tộc nhân liền thương vong một nửa, bị từng cây một mâu đâm thủng, xuyên ở trên nhánh cây. Chương 164, hiện thân giết địch. Độc đằng, ngươi còn chưa động thủ. Cung Hùng vừa sợ vừa giận, quát lớn nói, ngươi lại không động thủ, ta coi như hủy bảo vật này. Ha ha, Cung Hùng, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự. Chỉ là mấy lão già ngươi liền không đối phó được. Còn như thế nào cùng ta liên thủ, thống nhất một linh tộc? Theo một cái âm chắc chắc thanh âm vang lên, một cây màu đen dài hai hơn trăm trượng, thô hơn 10 trượng khô đằng từ dưới đất dâng lên, luồn lên cao trăm trượng, to lớn đằng nhánh mãnh liệt lay động, quét ngang ra ngoài, những cái kia từ lòng bản thảo thụ tạo thành nhánh cây lồng giam lập tức bị tạo tháp một nửa, bị nhốt trong đó cung hùng mang theo tàn binh bại tướng trốn thoát. Độc đằng, ngươi cũng dám cùng cung hùng liên thủ đối phó ta lòng bản thảo tộc. Tùng Hồng cả giận nói, hắn vạn lần không ngờ, độc đằng nhất tộc vậy mà tham dự trong đó, lập tức thoải mái, nếu như không có độc đằng chỗ dựa, chắc hẳn chỉ dựa vào cung hùng cũng không có lá gan đến chính mình bên này gây chuyện. Độc đằng, mặc dù là một cái một linh tộc nhất tộc, thế nhưng là hắn cũng chỉ có một người, mà lại mỗi một thời đại đều là đơn truyền, bất quá, độc đằng toàn thân trên dưới đều là kịch độc, đừng nhìn chỉ có một người, nhưng thắng qua thiên quân vạn mã. Tộc trưởng. Ta trúng độc. Tộc trưởng, ta cũng trúng độc. Tộc trưởng. Mất một lúc, 12 cái lỏng bản thảo thụ tộc trưởng lão liền có trong 5 người độc, khiến Tùng Hồng càng thêm bất an. Độc đằng, ngươi muốn như thế nào? Kịch độc hắc sắc khô đằng giữa không trung đánh một cái xoáy, sau khi hạ xuống biến thành cả người cao 3 trượng đại hán mặt đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười ha ha, không ra hồn, ta chỉ cầu kia bảo vật. Nói vung tay lên. Màu đen tay phải liền bay ra mấy chục trượng, được cung hùng siết thật chặt trong tay hạt châu màu xanh lục chiếm quá khứ, bảo vật tới tay, chuyện còn lại chính các ngươi chậm rãi giải quyết đi. Độc đằng ha ha một chút, thân thể xoay tròn, tại cung hùng trận mắt hốc mồm dưới chui xuống dưới đất, biến mất vô ảnh vô tung. Bị lừa rồi. Cung hùng bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt khó nhìn lên, đến lúc này, hắn có ngu đi nữa, cũng biết bị trở thành pháo hôi đuồng địch. Lòng tộc trưởng, xin nghe ta giải thích cung hùng lời nói vẫn chưa nói xong, đối diện bay tới một cây dài hơn 10 trượng một mâu, phốc phốc đâm vào trong miệng của hắn, đem hắn mang bay ra ngoài mấy chục trượng, găm trên mặt đất, thời gian nháy mắt, hắn người liền bị hút khô, biến thành một đoạn cây gỗ khô. Động thủ, giết sạch bọn hắn cung dương thụ nhất tộc. Tung hồng thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ sâm lâm, bên ngoài chờ đợi cung hùng còn lại ba đội lập tức bị lỏng bản thảo nhất tộc công kích mãnh liệt, rất nhanh liền toàn quân bị diệt. Tung hồng bi thương nhìn xem năm khỏa biến đen nhánh đại thụ, đây năm cái trưởng lao sắp không được, độc đằng kịch độc không người có thể giải, kết quả của bọn hắn chỉ có tử vong. A3. Độc đằng, ta muốn giết ngươi. Tung hồng ngửa đầu gào thét, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hắn cũng sợ hãi độc đằng kịch độc. Hắc hắc, muốn giết ta, kiếp sau đi. Ngoài mấy trăm dặm, độc đằng từ dưới đất thoát ra, nghe được Tùng Hồng gầm thét, lại cười đắc ý nói. Thật sao? Ta nhìn không cần đến kiếp sau. Một cái thanh âm đột ngột sau lưng độc đằng cách đó không xa vang lên, đem hắn giật nảy mình, liền vội vàng xoay người, liền thấy một cái cười hì hì người trẻ tuổi, tựa ở trên một thân cây, chính nhìn xem hắn. Nhân loại? Tu sĩ? Độc đằng sững sờ, không tin hỏi. Ha ha, ngươi còn không có mù, không sai. Phong Ất Mặc tùy tiện nói, đi vài bước, mặt đối mặt đứng cách độc đằng 6-7 trượng bên ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Độc đằng thấy Ất Mặc chỉ là luyện hư trung kỳ tu vi, nhe răng cười, há mồm phun ra một cỗ màu đen khói độc. Tiểu tử, ta muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không thành, sống không bằng chết. Hắn thấy, mình kịch độc ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Húng chi chỉ là luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng mà, để hắn trợn mắt hốc mồm là, màu đen xương độc bao khỏa tại Phong Ất Mặc trên thân, lại đánh lấy xoáy, từ sinh thể các nơi chui vào, giống như trở về nhà, mà lại, đối diện tiểu tử cộp cộp miệng, vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Còn gì nữa không? Lại đến điểm. Nghe lời này, độc đằng kém chút không có ngã sắp xuống, tức giận trong lòng, tiểu tử, để nguyên nếm thử lao tử lợi hại, hắn vỗ ngực. Một viên màu đen viên châu phát ra đen nhánh mây khói, thẳng đến Phong Ất Mặc đánh tới, đã ngươi không biết tốt xấu, lao tử liền để ngươi kiến thức một chút. Viên này độc châu thế nhưng là hắn tu luyện vài vạn năm mới tạo ra độc đan, hội tụ thiên hạ mấy ngàn chủng kích độc, dưới tình huống bình thường, căn bản không cần đến, ai có thể nghĩ hôm nay đụng phải một cái yêu nghiệt, hắn muốn lấy độc đan được cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa giết chết. Phong Ất Mặc vui vẻ, hắn có được độc bản nguyên châu. Không sợ bất luận cái gì độc. Phúc. Phong Ất Mặc cũng phun ra một hạt châu, dĩ nhiên chính là độc bản nguyên châu, cùng độc đằng độc đan đụng vào nhau. Kết quả, độc bản nguyên châu nhanh chóng bao lấy độc đan, trở về tới Phong Ất Mặc đan điển, chậm rãi tiêu hao đi, cái đó có thể dung hợp thiên hạ chi độc cho mình sử dụng. Độc đằng trợn tròn mắt, căn bản không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đạo lục quang bao khỏa độc của mình đan liền biến mất. A, ta muốn giết ngươi. Độc đằng nổi trận lôi đình, hai chân đứng trên mặt đất, thân thể lại đập ra, hai đầu cánh tay biến thành hai cây khô đằng, như là cuồng xà loạn vũ, vùng hướng Phong Ất Mặc. Suy suy, khô đằng vậy mà phát ra tiếng xé gió, vốn lượn khúc chiết, dương nanh múa vướt, tựa hồ sau một khắc là có thể đem Phong Ất Mặc xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, khô đằng vừa mới tới gần, một đoàn màu đen hỏa diễm liền xung ra, bị hù độc đằng vội vàng rụt trở về, hỏa khắc mục, tuyên cổ bất biến. Thế nhưng là, độc đằng vừa mới lùi về, thân thể lại siết chặt, hắn túi đầu nhìn lại, lưu trên địa thân thể chẳng biết lúc nào bị một cây màu đỏ đằng mạn cuốn lấy, đan vào một chỗ, không cách nào tránh thoát. Màu đỏ đằng mạn mặc dù cấp bậc so với hắn thấp rất nhiều, thế nhưng là độc đằng lại cảm giác bên trong thân thể mình bản nguyên đang nhanh chóng sói mòn, bị hù hắn hồn phi phách tán, ra sức gỡ nẻo thân thể, muốn tránh thoát. Hô! Hắc sắc hỏa diễm cuốn tới. Nhanh chóng được thị huyết đằng cùng độc đằng bao khỏa ở bên trong, độc đằng muốn chạy cũng không chạy ra được. Thị huyết đằng sở dĩ có thể thôn vệ độc đằng bản nguyên, là Phong Ất Mặc ý tưởng đột phát, được đoạt thiên hoán thể đại pháp truyền thâu cấp thị huyết đằng, để nó theo nếp làm việc. Đã phương pháp này có thể thôn vệ hết thể bản nguyên chi lực, như vậy là không phải có thể dùng tại yêu thú, thông linh linh đằng trở linh thể trên thân. Phàm là có chút linh trí sinh linh đều có thể tu luyện phương pháp này. Quả nhiên. Hắn rõ ràng phát hiện thị huyết đằng bắt đầu thôn phệ độc đằng bản nguyên, không khỏi làm hắn hoài nghi, cái này đoạt thiên hoán thể đại pháp là vì yêu thú, linh đằng chờ chuẩn bị, mà không phải vì nhân loại. A. Độc đằng tráng hán ngửa đầu gào thét, hiện ra to lớn bản thể, đồng thời trên thân hiện đầy màu đen gai nhọn, đang không ngừng xoay tròn thời điểm, được thị huyết đằng cắt chém vết thương chẳng trị. Dù sao, thị huyết đằng vẹn vẹn cấp 5 cao giai, cùng cấp 8 cao giai độc đằng so sánh, kém mấy cái đẳng cấp. Bành! Bành bành! Thị huyết đằng cắt thành mấy khúc, thế nhưng là mỗi một đoạn đều đơn độc sống sót, thật chặt quấn ở độc đằng trên thân, bỏ cũng không xong. Chương 165, Mục Bản Nguyên Châu. Vâng! Độc đằng cao cao dựng thẳng lên, trung điệp quất vào trên mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển, loạn thạch bay tứ tung, từng cây đại thụ bị nện đoạn, mảnh gỗ vụn vẩy ra, mặt đất xuất hiện một đạo sâu vài chục trượng khe rãnh. Phong ất mặc gặp thị huyết đằng không kiên trì nổi, lập tức thôi động tu la hắc tâm diễm, hừng hực hỏa diễm như là như giỏi trong xương quấn quanh ở độc đằng phía trên, nhanh chóng đốt cháy. A! Độc đằng kêu thảm, không ngừng vặn mẹo, bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn quật, thế nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, tu la hắc tâm diễm đều không thể bị quăng rơi. Giống! Độc đằng phát ra gầm lên giận dữ, từ khô đằng đỉnh chót bắt đầu chảy xuôi chất lỏng màu đen, nhanh chóng hướng phía dưới chảy xuôi, kết quả, để tu la hắc tâm diễm bị ép lui lại, ngay tại dần dần thoát ly độc đằng. Phong ất mặc giật nảy cả mình, vội vàng bay người lên trước, hai tay tựa như hai thanh lưới dao, đâm vào độc đằng gốc rễ bên trong, điên cuồng vận chuyển đoạt thiên hoán thể đại pháp, cường đại bản nguyên thật nhanh tràn vào thân thể của hắn. Ngao! Độc đằng kêu thảm, kia chất lỏng màu đen buộc phát phun ra, tung tóe phong ất mặc đầy đầu đầy mặt, vậy mà cấp phong ất mặc một loại ăn mòn cảm giác, da thịt có chút đau nhức. Đây là vật gì? Không để ý tới nghĩ lại, cường hãn nhục thân phát huy ra uy lực lớn nhất, hai tay bắt lấy độc đằng, dùng sức vung đẩy, dài 200 trượng độc đằng bị nhấc lên, lung tung quật. Bành! Bành! Bành! Độc đằng bị ngã choáng đầu hoa mắt, chất lỏng màu đen không còn phun ra, thị huyết đằng thừa cơ tăng tốc hấp thu bản nguyên, vậy mà nhất cử đột phá đến cấp 6, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Tha mạng, đại nhân tha mạng! Độc đằng tại thị huyết đằng, tu la hắc tâm diễm cùng phong ất mặc vây công dưới, rốt cục chịu không được, bắt đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng là phong ất mặc đánh khởi kình, chỗ nào chịu dừng tay, lại đập vài chục cái, bốn phía biến thành mấp mô, không có một cái nào nơi tốt, nguyên bản xanh tươi cây cối tất cả đều biến thành một đoạn, nhìn không ra số lượng tới. Bành! Một lần cuối cùng, độc đằng dài 200 trượng khô đằng thân thể bị ngạnh sinh sinh quẳng thành hai đoạn. Thị huyết đằng bảy cái đằng mạn hoàn toàn bao trùm một đoạn, điên cuồng thôn phệ bên trong bản nguyên. A, ta liều mạng với ngươi. Độc đằng gầm thét, ra sức uốn éo người, thế nhưng là thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, bởi vì phong ất mặc hấp thu tốc độ cũng không phải thị huyết đằng có thể so sánh. Hai tay của hắn cắm vào địa phương, đã biến thành xám bạch sắc, mà lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng dọc theo độc đằng thân thể lan tràn lên phía trên. Đại nhân, tha mạng độc đằng không còn xính anh hùng, cầu khẩn, thế nhưng là phong ất mặc làm sao có thể làm thả hổ về rừng sự tình, rất nhanh liền hút khô ở trong tay một nửa khô đằng, tại màu xám cho tàn bên trong, hắn tìm được hạt châu màu xanh lục. Ừm, lại là một bản nguyên châu. Phong ất mặc vừa mới tiếp xúc đến hạt châu màu xanh lục, liền cảm nhận được một cỗ cường đại mà thuần chính một thuộc tính khí tức, cùng trước đây lấy được thủy bản nguyên châu, độc bản nguyên châu. Là hiếm thấy bản nguyên châu. Ha ha ha, phát tài. Phong ất mặc không chút khách khí được một bản nguyên châu ném vào tu di trạc, bên trong, thế nhưng là có một mảnh dược điển, có một bản nguyên châu, tăng thêm tức dưỡng, trong dược điển thực vật nhất định có thể sinh trưởng tốt. Gặp thị huyết đằng bây giờ còn chưa có thôn vệ xong mặt khác một đoạn độc đằng bản nguyên, phong ất mặc vung tay lên, trực tiếp được thị huyết đằng tính cả độc đằng cùng một chỗ thu nhập đến tu di trạc bên trong. Rời đi đã là một mảnh hỗn độn nguyên địa, thẳng đến lòng bản thảo thụ nhất tộc tổ thụ mà tới. Chúng độc năm khỏa lòng bản thảo thụ thoi thoát, lá cây chóc ra, nhánh cây khô cạn, bại chết, không được bao lâu, liền sẽ chết đi. Tộc trưởng Tùng Hồng trong lòng đã hối hận lại tự trách, hẳn là sớm một chút được cung hùng tên kia xử lý. Ông! Phong ất mặc xuất hiện tại Liên Nhi bên người, tam nữ cũng không biết Phong ất mặc đi làm cái gì, bởi vì bị Phong ất mặc gần nặc linh cấm biến mất thân hình. Các nàng xem nửa ngày náo nhiệt. Triệt tiêu ẩn nặc linh cấm, bốn người lộ ra thân hình, phong ất mặc lại đem tinh vũ, độc lang ba người thả ra, nên ngang hướng lòng bản thảo thụ tổ thụ phương hướng đi đến. Phong đại ca, chúng ta đi làm cái gì? Náo nhiệt xem hết, chúng ta vẫn là đi đi. Liên Nhi nói. Ha ha, không đổi, còn có một chút việc muốn làm. Phong Ất Mặc cười hì hì nói. Cầm người ta một bản Nguyên Châu, dù sao cũng phải hồi báo thứ gì. Dừng lại. Các ngươi đã tiến vào ta lỏng bản thảo tộc lãnh địa, chúng ta Mục Linh tộc không chào đón các ngươi nhân loại. Vừa mới đi mấy trăm bộ, phía trước liền xuất hiện mấy cái thụ nhân, sắc mặt bất thiện đối Phong Ất Mặc bọn người quát. Phong Ất Mặc cười cười, lớn tiếng nói, Tùng Hồng tộc trưởng, bản nhân bất tài, thông hiểu thuật kỳ hoàng, am hiểu giải độc, có lẽ có thể trợ giúp quý tộc trưởng lao giải độc. Ngay tại mặt ủ mày cho Tùng Hồng nghe được Phong Ất Mặc thanh âm, hơi sững sờ, hắn già nua khuôn mặt xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt ngoài ba trượng trên một cây khô, tiểu tử. Làm sao ngươi biết tộc ta trưởng lao chúng độc? Phong Ất Mặc dùng tay phải chỉ cái mũi của mình, nói, đoán được. Tùng Hồng bĩu môi, không tin. Phong Ất Mặc lại khẽ nhăn một cái mũi, nói, lao tộc trưởng, sau lưng ngươi 55 dặm bên ngoài trong sân cốc, khoảng cách cốc khẩu 270 trượng, lớn một gốc thất diệp đầy sao thảo, cỏ này kích độc, đã độc chết ba đầu dã thú. Tùng Hồng nhanh chóng biến mất tại Phong Ất Mặc trước mắt trên cành cây. Xuất hiện tại 55 dặm bên ngoài trong sân cốc, tiếp lấy lóe lên, tiến vào cốc khẩu 270 trượng, quả thật nhìn thấy ngã lăn ba đầu dã thú, còn có một gốc màu lam nhạt, mọc đầy điểm lấm tấm thực vật. Xem ra ngươi có một bộ. Trở lại Phong Ất Mặc trước mặt, Tùng Hồng có chút tin tưởng, cách hơn 10 dặm, đều có thể nghe được độc thảo mùi, có thể nghe được các trưởng lao chúng độc, cũng liền chẳng có gì lạ. Tiểu hữu, nếu như ngươi thật sự có thể chữa khỏi bọn hắn, lão hủ tất có thâm tạ. Mời đi. Tùng Hồng biến mất tại trên cành cây, bên cạnh xuống lại tới thụ nhân có mệnh lệnh của tộc trưởng, tất cả đều tản ra, nhường ra một cái thông đạo, Phong Ất Mặc ngẩng đầu mà bước mang theo đám người đi hướng tổ thụ. Độc Lang, Tinh Vũ, Hứa Mộc hiếu kỳ bốn phía dò xét, không rõ đêm qua trên tảng cây đi ngủ, làm sao lại đến nơi này rồi. Còn có những cái kêu biết nói chuyện thụ nhân. Đây không phải ngày đó kém chút kéo đi bọn hắn ra hòa sao, lão đại làm sao không giết bọn chúng. Một đoàn người thông suốt đi vào cao nhất tổ thụ trước mặt, nhìn xem cao vút trong mây đại thụ, Độc Lang ba người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn khi nào gặp qua cao to như vậy thụ a? Còn đang kinh ngạc, tổ thụ thân cây hiện ra một cái râu tóc hoa râm, tiên phong đạo cốt lão giả, mặt mũi tràn đầy bi thương, hắn hướng Phong Ất Mặc ôm một cái quyền, lão hủ Tùng Hồng, còn xin tiểu hữu mau chóng làm việc thủ. Mọi người đều kinh, có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình, đây lão tộc trưởng không tầm thường a. Tựa hồ cảm thấy được đám người sợ hai thán phục, Tùng Hồng cười khổ một tiếng, nói, lão hủ cũng chỉ có thể tại tổ thụ phương viên 5 dặm phạm vi ngươi mới có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình, vượt qua khoảng cách này, lại không được. Mà lại, làm một linh tộc một viên, đặc biệt là tộc trưởng, là không thể tự tiện rời đi lãnh địa của mình. Lão hủ chức trách là thủ vệ lãnh địa nội tộc người an toàn. Chương 166, quái vật to lớn. Đối với Tùng Hồng nói tới, Phong Ất Mặc hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì một linh tộc không giống tộc khác, có thể tùy tiện xuất nhập, bọn hắn không thể rời đi thổ nhưỡng, trừ phi tu luyện tới trước mắt Tùng Hồng dáng vẻ, nói rõ lấy cỏ cây chi thể thành tiên. Đừng nhìn cung hùng khí thế hùng hổ, bọn hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể lấy thụ nhân hình thái hành tẩu 4-5 cái canh giờ, sau đó cắm rễ thổ nhưỡng, tiến hành nghỉ ngơi, khôi phục. Các loại linh tộc đều không thể rời đi bọn hắn hoàn cảnh đặc định. Phong Ất Mặc không nói hai lời, đi vào một gốc chúng độc sâu nhất lỏng bản thảo trước cây, một tay dán trên cành cây, sức cắn nuốt phun trào, cây kia lỏng bản thảo thụ bên trong kịch độc lập tức bị hắn hấp thu tới. Phệ linh tàm sức cắn nuốt tuyệt luân vô bỉ, vô chỗ địch nổi, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, đã biến thành màu đen khô héo lỏng bản thảo thụ khôi phục xanh ngắt, mặc dù bản nguyên bị hao tổn, ảnh hưởng tới tu vi, mà dù sao sống tiếp được. Tùng Hồng trợn mắt hốt mồm, hắn e ngại độc đằng chi độc, nhưng cũng biết là Phong Ất Mặc hút đi tộc nhân mình trong thân thể kịch độc, đã cảm kích lại lo lắng, tiểu hữu, ngươi làm như vậy có thể hay không ảnh hưởng ngươi. Phong Ất Mặc cười cười, đi vào tiếp theo khỏa lỏng bản thảo trước cây, bắt trước làm theo, rất nhanh liền giải kịch độc, những này độc có thể diệt đi một linh tộc bên trong lỏng bản thảo nhất tộc, với hắn mà nói chỉ có thể coi là một bữa ăn sáng, thậm chí còn cấp độc bản Nguyên Châu tăng thêm năng lượng. Chờ Phong Ất Mặc giải trừ 5 cái lỏng bản thảo tộc trưởng lão độc, Tùng Hồng hướng Phong Ất Mặc thật sâu vái chào, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ tiểu hữu. Đa tạ tiểu hữu. Không nghĩ tới tiểu hữu lại là bách độc bất xâm chi thể, thật đáng mừng. Lao tộc trưởng, đã tại hạ hoàn thành nhiệm vụ, cần phải đi, người ta sau này còn gặp lại. Phong Ất Mặc thản nhiên nói, liền ôm quyền, quay người liền muốn rời đi. Tiểu hữu chấm đã. Tung Hồng tộc trưởng vội vàng ngăn cản Phong Ất Mặc, đã đi vào tộc ta, lại cứu tộc ta trưởng lão, làm sao cũng phải để tộc ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi các vị một phen a. Cuối cùng, Phong Ất Mặc thật sự là không cách nào chối từ Tùng Hồng thịnh tình, mang theo Liên Nhi bọn người lưu lại. Đêm đó, lòng bản thảo nhất tộc cử hành thịnh đại tiệc tối, nhiệt tình chiêu đãi Phong Ất Mặc một nhóm. Chỉ bất quá, để đám người dở khóc dở cười là, tất cả thức ăn đều là quả, đủ loại quả dại, không có đồng dạng ăn thịt, bất quá, linh tiểu phi thường mỹ vị, đều là dùng 10 phần hiếm thấy linh quả ủ chế, uống có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tu vi. Ngày kế tiếp, lúc gần đi đợi, lao tộc trưởng Tùng Hồng đưa tặng rất nhiều chân quý linh quả, Phong Ất Mặc cố ý chọn lựa một chút có thể cường thân kiện thể quả, đưa cho Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mộc ba người, để bọn hắn kiên trì phục dụng, liền có thể cường đại nhục thân. Đáng tiếc là, những này linh quả đều là cấp thấp linh quả, tại Liên Nhi không có cái gì có ích. Rời đi lòng bản thảo thụ lãnh địa, Phong Ất Mặc dẫn Liên Nhi bọn người tiếp tục tiến lên, lúc này, thần trí của hắn đã có thể bao trùm đến hơn 500 dặm. Vì an toàn, gia tăng năng lực tự vệ, Phong Ất Mặc hay là quyết định tìm một cái địa phương an toàn, được tu di trạc bên trong tất cả yêu thú hài cốt lưu lại bản nguyên tất cả đều hấp thu, sau đó luyện chế cốt khối lỗi, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Đối với Phong Ất Mặc quyết định, Liên Nhi 100% ủng hộ, Tinh Vũ ba người càng là không có khả năng phản đối, thế là, Phong Ất Mặc đi vào sinh trưởng thất diệp đầy sao thảo sơn cốc, tại cốc khẩu bố trí linh cấm, sau đó tại trong sơn cốc trên vách đá, mở một chỗ sơn động, ở bên trong làm ra 4 cái căn phòng độc lập, hắn cùng Liên Nhi mở gian, mặt mày, hoa tướng tỉ muội mở gian, Tinh Vũ mở gian, Hứa Mộc, Độc Lang chiếm cứ mở gian. Sau đó, Phong Ất Mặc bắt đầu lấy đoạt thiên hoán thể đại pháp tăng thêm sức cắn ướt, bằng nhanh nhất tốc độ hút khô tất cả hài cốt còn sót lại bản nguyên, vậy mà để tu vi của hắn tăng lên một tiểu giai, đạt đến luyện hư hậu kỳ. Niềm vui ngoài ý muốn khiến Phong Ất Mặc tâm hoa nộ phóng, tiến vào luyện hư hậu kỳ, không chỉ là pháp lực gia tăng, thần thức đồng dạng gia tăng, có thể tăng lên cốt khôi lỗi đẳng cấp. Hắn tu di trạc bên trong có đủ loại vật liệu luyện khí, còn có cấp 6 linh diễm tu la hắc tâm diễm, luyện chế cốt khôi lỗi tự nhiên là 10 phần chuyện dễ dàng, tăng thêm hắn hiện tại đã là trận đạo sư, trận pháp trình độ cực cao, trăm mạch thông linh bị nghiên cứu thấu thấu, thuần thục đến không thể quen đi nữa luyện tình trạng. Hao phí 2 ngày thời gian, Phong Ất Mặc liền luyện chế ra 8 đầu cấp 7 đê dài khôi lỗi, tương đương với hợp thể sơ kỳ, đây đã là hắn cao nhất trình độ. Nhìn thấy thành hình cốt khôi lỗi, Liên Nhi có chút không hiểu, mình không phải đưa cho Phong đại ca hơn mấy trăm cấp 7 yêu thú, mấy chục con cấp 8 yêu thú sao, vì cái gì còn muốn không chịu nổi một kích khôi lỗi. Nàng mặc dù không hiểu, nhưng không có mở miệng. 3 ngày sau, Phong Ất Mặc mang theo Liên Nhi bọn người rời đi sơn cốc, tiếp tục tiến lên. Hiện tại Phong Ất Mặc thần thức tương đương với hợp thể kỳ tu sĩ, diện tích che phủ tích đạt đến 1.000 dặm, nếu như không có áp chế, hẳn là có thể đạt tới hơn 5.000 dặm. Vừa mới đi ra hơn 3.000 dặm, nơi xa truyền đến kịch liệt đánh nhau, pháp lực khuấy động, tác động đến mấy ngàn trượng, rất là kịch liệt. Phong đại ca, bên kia xảy ra chuyện gì? Liên Nhi cự động mảnh khảnh ngón tay, chỉ hướng nơi xa. Phong Ất Mặc sớm đã dùng thần thức nhìn thấy rõ ràng, là vài đầu yêu thú vây công 3 tên nhân tộc tu sĩ. Tại 2 nhóm thân người hậu không xa, là một cái chiếm diện tích mấy trăm mẫu to lớn hồ nước, sóng biếc dập dờn, lại bị pháp lực dư ba, khơi dậy thao thiên cự lãng. 3 người kêu bên trong chỉ có một người là Phong Ất Mặc nhận biết, chính là Tử Hà Sơn Phùng trưởng lão, còn sót lại 2 người toàn thân áo đen, phát ra âm trầm khí tức, hiển nhiên là âm sát môn. Vây công yêu thú của bọn hắn là 7 con cấp 7 cao giai yêu thú, 3 đầu cấp 8 đê giai, tại bọn chúng công kích mãnh liệt dưới, 3 người tràn ngập nguy hiểm, không được bao lâu liền sẽ táng thân tại yêu thú dưới vớt. Phong Ất Mặc ngay tại do dự, muốn không muốn lên đi trợ giúp Phùng trưởng lão, đồng nhiên thần sắc đại biến, tay áo một quyển, cuốn lấy Liên Nhi, Tinh Vũ chờ 6 người, thi triển hắn đủ thông, chớp mắt liền xuất hiện tại bên ngoài 500 dặm. Phong đại ca, thế nào? Liên Nhi không rõ ràng cho lắm, không biết Phong Ất Mặc vì sao muốn trốn. Nàng vừa mới nói xong, liền khiếp sợ nhìn xem vừa rồi rời đi phương hướng, cả người lớp 12.000 trượng quái vật to lớn từ trong hồ nước hiện hiện, một bàn tay vua xuống đi, ngay tại đấu đá yêu thú, tu sĩ tất cả đều biến thành thịt nát, đánh vào trong lòng đất, không một may mắn thoát khỏi. Đón lấy, quái vật một bước phóng ra hơn 10 dặm, toàn thân chảy xuôi như mưa to nước hồ, hướng một phương hướng khác bước đi. Đám người ngây ra như phỗng, không thể tin được nhìn thấy chính là thật, quái vật gì có thể dài đến hơn 3.000 trượng cao. Lão, lão đại, vậy là cái gì? Hứa Mộc sắc mặt tái nhợt, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Ta cảm giác tựa như là một người. Liên Nhi nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ nói. Người? Không có khả năng. Người sao có thể lớn lên sao cao? Không có khả năng. Độc Lang nhảy chân phản đối. Phong Ất Mặc lòng còn sợ hãi, biểu lộ ngưng trọng, ngẫm nghĩ một lát, nói, không, hắn không hoàn toàn là nhân loại, trên thân còn có nhàn nhạt yêu khí. Yêu khí? Ta tại sao không có cảm nhận được? Liên Nhi khẽ giật mình, hỏi. Liên Nhi, ngươi gặp qua người nào có thể dài đến 3.000 trượng cao sao? Hình dạng của hắn mơ hồ có người dáng vẻ, thế nhưng là hắn đã không phải là người. Phong Ất Mặc nghiêm túc nói. Chương 167, Tạo Hồ. Phong Đại ca, ý của ngươi là, ta hoài nghi hắn tu luyện đoạt thiên hoán thể đại pháp, hấp thu yêu thú bản nguyên, mới biến thành dạng này. Phong Ất Mặc nói, hả vậy ngươi về sau có thể hay không cũng thay đổi thành đáng sợ như vậy. Liên Nhi khuôn mặt nhỏ không có chút huyết sắc nào, kinh hô lên, Phong Đại ca, ngươi hay là không tu luyện đi. Liên Nhi yên tâm, Phong Đại ca cũng không phải đồ đần, sẽ không giống cái kia dạng. Phong Ất Mặc rất có tự tin, hắn biến thành cái dạng kia, hẳn là không có khống chế tốt yêu thú huyết nhục mang theo ngang ngược, sát khí, ảnh hưởng tới linh trí tạo thành. Úc, thì ra là thế, vậy ta an tâm. Liên Nhi chưa tỉnh hồn vô vô bộ ngực, hay là Phong Đại ca lợi hại nhất. Mặt mày, hoa gặp nhau thất công chúa như thế tôn sùng Phong Ất Mặc, trong lòng rất là không phục, bất quá, mới vừa rồi bị Phong Ất Mặc quấn lấy về sau, lập tức liền chạy ra khỏi 500 dặm. Quả thực kinh người. Đây trong động đột nhiên xuất hiện như thế cái quái vật, nguy hiểm hệ số gia tăng thật lớn. Tinh Vũ, Hứa Mộc, Độc Lang, các ngươi còn muốn tiếp tục đi theo ta mạo hiểm sao? Phong Ất Mặc nhìn về phía còn không có chậm tới Tinh Vũ ba người, hỏi. Chúng ta ba người do dự, không có trước đó hùng tâm trang trí, cao cao tại thượng đại thừa kỳ tu sĩ, cường đại cấp 8 yêu thú, tại quái vật trước mặt không chịu nổi một kích, bọn hắn đáng là gì? Nếu như tiếp tục đi theo lão đại, tất nhiên là vương hữu, giúp không được gì không nói, ngược lại sẽ còn để cho lão đại lâm vào khốn cảnh, nguy hiểm. Quên đi thôi, lão đại, ngươi mang theo tẩu tử đi thôi, cũng không cần quản chúng ta. Ba người chúng ta sẽ hai bên cùng ủng hộ, tìm về đi con đường, nếu như thật sự là không thể quay về, chúng ta cũng liền nhận mệnh. Độc Lang cúi đầu, ủ rũ cúi đầu nói. Phong Ất Mặc lại vui vẻ, trong lòng rất là vui mừng. Độc Lang tại thời khắc nguy cơ còn có thể nghĩ như vậy, khó được, hắn nói, nhìn ngươi kia một điểm tiền đồ, ta đã đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi đi theo ta, tất nhiên sẽ cam đoan an toàn của các ngươi lúc nào gặp qua ta nói chuyện không tính toán gì hết. Hứa Mộc, Tinh Vũ, Độc Lang ba người nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy à, lão đại khi nào để bọn hắn thất vọng qua. Lão đại, ý của ngươi là Tinh Vũ không nắm chắc được Phong Ất Mặc ý đồ, há hốc mồm hỏi. Ta sẽ đưa các ngươi đi một chỗ, vậy hiện tại vẫn còn tương đối hoang vu, không có bên ngoài như vậy náo nhiệt, bất quá bên trong nguyên khí sung túc, thích hợp tu luyện, ở lại, chờ qua trong đoạn thời gian, ta cho các ngươi tìm một chút bạn, liền sẽ không tịch mịch. Chỉ bất quá các ngươi không thể đi ra, các ngươi có bằng lòng hay không? Phong Ất Mặc sớm đã dự định tốt, liền đem ba người đặt ở tu di trạc bên trong diện tích dần dần khuyết trương, đầy đủ ba người dày vò. Chỉ bất quá tịch mịch một chút thôi. Bất quá, đây tịch mịch hẳn là duy trì không dài thời gian, bởi vì hắn đã kế hoạch tại tu di trạc bên trong chậm rãi mở ra hồ nước, sông núi, dòng sông, làm một chút dã thú, yêu thú cấp thấp đi vào, hình thành một cái độc lập không gian còn có thể làm được. Được, không có vấn đề. Ba người chúng ta cũng không có thân nhân, ở nơi nào đều được, chỉ cần không cho lão đại ngươi thêm phiền phức liền tốt. Độc Lang cướp lời nói. Không đợi Phong Ất Mặc nhìn về phía Hứa Mộc, Tình Vũ hai người liền vội vàng gật đầu, chúng ta cũng đồng ý. Tốt, các ngươi không cần phải sợ, vung lỏng là được. Phong Ất Mặc nói xong, vung tay lên, Tình Vũ ba người liền biến mất. Ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Trước hết nhất nhìn thấy chính là vô số nguyên thạch, sau đó là thành đống pháp bảo, vật liệu luyện khí, vô số linh đan cái bình, còn có số lượng không ít túi chữ vật, nhẫn chữ vật, nơi xa là thanh thanh dược điển, sau đó là mênh mông bình nguyên, tuyệt đại đa số đều là bị cỏ xanh nơi bao bọc, cây cối thưa thớt. Đây là địa phương nào? Ba người sợ ngây người. Đây là ta một kiện bảo vật bên trong không gian, các ngươi có thể sinh hoạt ở bên trong, ăn dùng không cần lo lắng. Phong ất mặc thanh âm tại tu di trạc bên trong vang lên, chỉ nghe âm thanh không thấy người, khiến tinh vũ ba người vừa mừng vừa sợ. Tạ ơn lão đại nhiều. Ba người là thật tâm cảm tạ phong ất mặc, lão đại có thể được trọng yếu như vậy sự tình nói cho bọn hắn, nói rõ đối bọn hắn ba người căn bản không có tàng tư, đây là bảo vệ cái mạng nhỏ của bọn hắn a. Nơi này có dược điền, các ngươi còn có thể trồng hoa màu, lương thực, chờ qua trong đoạn thời gian, lại cho các ngươi làm một chút trái cây rau quả, dã thú, đúng, các ngươi ăn linh quả hột cũng có thể trùng tại bên trong, nở hoa kết trái về sau, liền có thể một mực phục dụng. Phong ất mặc thanh âm đi xa, nhưng cũng cho ba người hy vọng mới. Giải quyết ba người vấn đề, phong ất mặc liền không có nỗi lo về sau, có thể tùy ý trong động rong ruổi. Đi. Phong ất mặc bắt lấy Liên Nhi Ngọc Thủ, bay nhanh mà đi. Đông Phương Tinh Bảo Tàng mở ra thời gian có hạn, nhất định phải nắm chặt thời gian tầm bảo, hơn nữa còn muốn thường xuyên đề phòng cái kia quái vật to lớn. Mặt mày, Hoa Tướng đi sát đằng sau, các nàng phát hiện, cái này cô ra mới không tầm thường, tùy thân mang theo có thể giấu vào người sống bảo vật. Bốn người hai trước hai về sau, phi hành nửa ngày, nhìn thấy dã thú, yêu thú cấp thấp, Phong ất mặc không chút khách khí thu được tu di trạc bên trong, đã đáp ứng tinh vũ ba người, liền muốn nói được thì làm được. Mặt mày, Hoa Tướng hai người thấy ất mặc thu mấy trăm dã thú, kinh ngạc nói không ra lời, đây rốt cuộc là dạng gì bảo vật, có thể dung nạp nhiều như vậy dã thú. Liên Nhi cũng không kỳ quái, bởi vì nàng trước đây liền đã từng tiến vào tu di trạc bên trong. Lúc chiều, một đầu rộng lớn dòng sông ngăn tại bốn người trước mặt, hà chảy xiết, gợn sóng lan lộn. Có thể thấy rõ ràng trong nước sông các loại con cá. Phong ất mặc đại hỉ, vừa vặn có thể đem con sông này chuyển nhập tu di trạc bên trong, coi như cái đó là đầu thứ nhất hà đi. Thế nhưng là, hắn lập tức nhớ tới, tu di trạc bên trong diện tích hay là có hạn, nhiều nhất là hình thành một cái hồ nước, mà không cách nào hình thành một dòng sông, nhỏ hẹp diện tích, hạn chế nước sông chảy xuôi. Có hồ dù sao cũng so không có hồ mạnh, liền nó. Muốn làm liền làm. Phong ất mặc đứng tại bờ sông, tay phải bình thân, sau đó nắm tay, lan lộn chảy xuôi hà cuốn ngược mà lên, hắn há miệng mở rộng, tựa như cử kình thôn thủy, hải lượng hà liền bị hắn hút vào trong miệng, trực tiếp tiến vào tu di trạc bên trong. Tu di trạc bên trong, tinh vũ ba người ngay tại thu thập một đầu dã trư, nướng lên ăn thịt, đồng nhiên giữa không trung chút xuống tới thác nước đồng dạng dòng nước, tại ba người trợn mắt hốc mồm bên trong, không đến một nén nhang thời gian. Một cái diện tích đạt mấy chục mẫu to lớn hồ nước liền xuất hiện tại ba người trước mắt. Lão đại đây là thủ đoạn gì? Cải thiên hoán địa. Hứa Mộc chấn kinh. Nơi này là lão đại thế giới, lão đại chính là chúa tể. Tinh vũ tựa hồ xem hiểu cái gì, vô cùng kính nể nói. Không sai. Không nghĩ tới ba người chúng ta vậy mà tận mắt đơn giản cái này thần kỳ thời khắc. Các ngươi không có phát hiện sao, ba người chúng ta là nơi này nhóm đầu tiên nhân loại. Độc Lang hết sức kích động, hắn chỉ nơi xa thành thật mấy trăm yêu thú, những cái kia yêu thú hẳn là đại tẩu tộc nhân, bị lao đại vụng trộm trốn ở chỗ này, khẳng định phải thai họa người nào. Chương 168, Nguyên Thạch Khoáng Mạch. Tinh Vũ trận nhìn Độc Lang một chút, đừng nói khó nghe như vậy, lao đại là ai, thông minh đó hắn cũng không phải người chịu thua thiệt nhi. Các gạc, chính là, ai muốn đắc tội lao đại, chuẩn không có tốt. Hứa Một cười quái dị nói. Độc Lang, Tinh Vũ rất tán thành. Phong ất mặc tại Liên Nhi ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong hấp thu nửa cái hà hà, nhìn chung quanh rừng cây rậm rạp, đáng tiếc tu di trạc quá nhỏ, nếu như cũng đủ lớn, hắn đều muốn đem phụ cận đỉnh núi, cây cối, hoa cỏ một mạch tất cả đều lấy tới tu di trạc bên trong. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm càng nhiều nguyên thạch, có nguyên thạch, tu di trạc không gian mới có thể từ từ mở rộng, đến lúc đó, nghĩ thả cái gì liền thả cái gì. Phong ất mặc thầm nghĩ. Ngay tại Phong ất mặc dự định qua sông thời điểm, bên kia bờ sông xuất hiện một cố dọa người khí tức, sắc mặt hắn đột biến, không chút do dự nắm ở Liên Nhi, tay trái một quyển hoa tướng, mặt mày hai người, thi triển hắn đủ thông, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn vừa mới rời đi, một con trăm trượng lớn nhỏ cự túc liền rơi vào nguyên địa, toàn bộ rộng lớn dòng sông bị dẫm thành hai đoạn, kia hơn 3.000 trượng cao quái vật to lớn xuất hiện. Giống quái vật gầm thét, tựa hồ nhận lấy phong ất mặc kích thích, chỉ là sâu kiến, vậy mà hai lần tránh thoát mình truy sát, thật sự là quá ghê tởm. Hút. Quái vật dùng sức khẽ hấp, trong núi rừng hoảng hốt chạy bừa yêu thú lập tức bị hắn hút, rơi vào hắn mấy trăm trượng lớn trong miệng, nguyên lành cái nuốt xuống. Phong ất mặc liên tục thi triển hắn đủ thông, xuất hiện tại bên ngoài 2.000 dặm, chưa tỉnh hồn, đừng nhìn tên đại gia hỏa kia thân cao đại, có thể di động làm không chậm, lại xuất quỷ nhập thần, khó lòng phong bị, nếu như không phải có được hắn đủ thông, chỉ sợ đã biến thành thịt nát, hạ chàng cùng phùng trưởng lão bọn hắn đồng dạng. Phong đại ca, hắn đến cùng là quái vật gì? Lợi hại như vậy? Liên Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vừa rồi Phong ất mặc đột nhiên xuất thủ, nàng còn không biết chuyện gì xảy ra. Mặt mày, hoa giống nhau dạng bị hù mặt không có chút máu, vô ngực, hướng Phong ất mặc gửi tới lời cảm ơn, đa tạ cô ra. Hai người, rốt cục thừa nhận Phong ất mặc thân phận. Liên Nhi nghe mặt mày, hoa tương như xưng hô này Phong ất mặc, hơi đỏ mặt, tiểu diễm động lòng người, trong lòng lại đắc ý. Không rõ ràng hắn là cái gì, hay là núp xa xa vi diệu, ở chỗ này, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Phong ất mặc biểu lộ ngưng trọng mà nghiêm túc, quái vật tồn tại, cũng không phải cái gì chuyện tốt, sẽ ảnh hưởng tầm bảo tốc độ. Đúng vậy à, này quái tàn sát đại thừa tu sĩ, cấp 8 yêu thú như là giết chó, cũng không biết hắn là như thế nào xuất hiện, là từ chỗ nào xông tới hay là một mực ngay ở chỗ này đây này. Liên Nhi sâu kín nói. Phong ất mặc khẽ giật mình, đúng vậy à, cái quái vật này là thế nào tới đâu? Hẳn là cái này trong động động có thể liên thông địa phương khác. Bốn người trầm mặc thật lâu, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, đành phải từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm cái này xa lạ không gian. Đến trạng vạng tối, Phong ất mặc mang theo Liên Nhi ba người đi vào một mảnh mênh mông sơn mạch trước, ngửi ngửi trong không khí sung túc nguyên khí, bốn người tâm tình thư sướng. Liên Nhi, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, như thế nào? Phong ất mặc ôn nhu hỏi Liên Nhi nói. Ừm, Liên Nhi nghe Phong đại ca. Liên Nhi mười phần nhu thuận. Tóm lại, tại yêu thú trước mặt, nàng là cao cao tại thượng thất công chúa, tại Phong ất mặc trước mặt, nàng chính là ôn nhu thê tử, hết thể đều nghe trượng phu. Phong ất mặc thương tiếc sờ lên Liên Nhi đầu, tay trái vung lên, lưu cầu vòng truy phong kiếm xẹt qua trời cao, đánh vào cách đó không xa sơn thương, lập tức xuất hiện một cái sơn động. Làm trưởng thành hình pháp bảo, lưu cầu vòng truy phong kiếm tốc độ phát triển so Phong ất mặc tu vi tăng lên muốn chậm rất nhiều, không đổi kịp bước tiến của hắn, bởi vậy cái đó chỉ có thể làm phá núi, đoạn mục, mở đường công cụ. Phong ất mặc dự định rút thời gian, một lần nữa được lưu cầu vòng truy phong kiếm luyện chế một phen, dù sao, kiếm này làm bạn mình mấy trăm năm, sinh ra tình cảm. Giống thường ngày, Phong ất mặc tại cửa hàng bố trí ẩn nặc linh cấm, 50 trượng bên ngoài bày ra cảnh báo linh cấm, bên trong là hai cái gian phòng, hắn ôm Liên Nhi đi vào bên trong, Liên Nhi liền không kịp chờ đợi bổ nhào vào trong ngực của hắn. Gương mặt xinh đẹp như hoa, nhu tình như nước, yếu ớt rồi môi, Phong đại ca, Liên Nhi muốn trở thành nữ nhân của ngươi, đời này kiếp này đều là ngươi người. Phong ất mặc còn có thể nói cái gì, vung tay lên, quan bế động phủ môn, vung tay lên, quần áo trên người diệt hết, ôm lấy Liên Nhi. Sau cuộc mây mưa, Liên Nhi rúc vào Phong ất mặc trên ngực, mặt phấn hoa đào, Phong đại ca, chuyện chỗ này, ngươi đi con đường nào. Phong ất mặc ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua tầm bảo hậu muốn làm gì. Lúc đầu, hắn là nghĩ gom góp ngũ hành cực phẩm linh thạch, kích phát loạn không địa, tìm tới đi yêu giới biện pháp, cứu ra Liên Nhi. Nhưng hôm nay, Liên Nhi đã tìm tới, chỉ bất quá nàng hiện tại là yêu giới thất công chúa, thân phận không giống, nơi này sự tình kết thúc về sau, hẳn là sẽ về yêu giới. Liên Nhi là yêu, về yêu giới là lựa chọn tốt nhất, nếu như đi theo mình, trải qua lang bạt kỳ hồ thời gian. Chẳng phải là khổ nàng. Liên Nhi thấy ất mặc không nói lời nào, ôm sát hắn, Phong đại ca, nếu như ngươi không có chỗ đi, cùng ta về yêu giới đi, như thế nào? Phong ất mặc lắc đầu, mình thế nhưng là giết tứ công tử a, đi yêu giới, còn sẽ không bị Kim Bằng Vương rút gân lột ra. Liên Nhi có chút thất vọng, giơ lên trán, thâm tình nhìn xem Phong ất mặc, nói, Phong đại ca, Liên Nhi không trở về yêu giới, muốn đi theo ngươi, ngươi đi tới chỗ nào, Liên Nhi cũng theo tới chỗ đó. Phong Ất Mặc trong lòng cảm động, tại Liên Nhi chân bóng trên trán hôn một cái, Liên Nhi ngoan, chờ ngươi Phong đại ca ta đủ cường đại, liền đi yêu giới tiếp ngươi, đến lúc đó, thiên hạ mặc cho chúng ta ngao du. Liên Nhi nước mắt chạy, biết Phong đại ca là lo lắng cho mình an nguy, Phong đại ca. Phong Ất Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Liên Nhi lưng ngọc, trong lòng thề, cho dù chết, cũng muốn bảo hộ Liên Nhi chu toàn, không cho nàng lại thụ bất cứ thương tổn gì. Ngày hôm sau, bốn người rời đi sơn động, tiếp tục xuất phát. Thuận đầu này sơn mạch, bốn người phát hiện không ít cấp 8, cấp 9 linh dược, Phong Ất Mặc trực tiếp tận gốc mang bùn đưa đến tu di trạc bên trong. Bên trong có tức nhưỡng cùng một bản nguyên châu, cái gì chân quý linh dược đều có thể nuôi sống. Làm bốn người tới một đầu dài chừng có hơn 20 dặm dài sơn mạch trước, Phong Ất Mặc lại không đi. Phong đại ca, thế nào? Liên Nhi tò mò nhìn Phong Ất Mặc, phát hiện trên mặt hắn lộ ra kích động mà kỳ quái biểu lộ. Làm sao có thể? Ở chỗ này lại có nguyên thạch khoáng mạch. Phong Ất Mặc trong lòng kích động vạn phần, bởi vì tại đầu này hơn 20 dặm dài sơn mạch trước, hắn cảm nhận được thuần chính nguyên khí ba động, lại nguyên khí 10 phần nồng đậm, rất nhiều linh dược cấp cao đều sinh trưởng ở trên núi. Linh dược, cần có linh khí, nguyên khí 10 phần khổng lồ, bình thường tại trong phạm vi nhất định là không thể nào tồn tại hai gốc linh dược, đó là bởi vì nguyên khí, linh khí không đủ để cung cấp bọn chúng sinh trưởng cần thiết, bởi vậy, bình thường cấp 8 linh dược chí ít chiếm cứ ngàn mẫu diện tích, đương nhiên, dược điền ngoại trừ. Thế nhưng là, tại hơn 20 dặm trên dãy núi, Phong Ất Mặc nhìn thấy mấy chục gốc cấp 8 linh dược, đây vi phạm với lẽ thường. Chương 169, Bích Thiên Kiếm. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, chính là đầu này sơn mạch dưới có dấu nguyên thạch khoáng mạch. Ha ha ha, phát tài. Phát tài. Phong Ất Mặc cao hứng khoa tay múa chân, không để ý Liên Nhi ba người kinh ngạc ánh mắt, ném ra ngoài bắt trận đồ, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trận đồ bên trong càn khôn na di đại trận liền từ bên trong dâng lên mà xuất, bao phủ tại phía trên dãy núi. Ông long bắt trận đồ quang mang đại thịnh, tại Phong Ất Mặc thôi động dưới chậm rãi lên cao, kia hơn 20 dặm sơn mạch phát ra ầm ầm thanh âm, từ hai đầu bắt đầu lay động, chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phong Ất Mặc cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn bất quá là luyện hư hậu kỳ, cưỡng ép thôi động bắt trận đồ thu lấy như thế lớn sơn mạch, cố hết sức. Ầm ầm ầm ầm, trên dãy núi đá vụn rơi xuống, bùi đất tung bay, toàn bộ sơn mạch tại Liên Nhi, mặt mày, hoa tướng nhìn chăm chú, rốt cục toàn bộ bị nâng lên, Phong Ất Mặc cật lực thôi động pháp quyết, thần thức hơi động một chút, trong đan điển tu di trạc bay ra, quay tròn xoay tròn, đi vào phía trên không dãy núi, bộc phát ra sán lạn ngời ngời thất thải quan mang, hơn 20 dặm dài sơn mạch tinh cả bắt trận đồ cùng một chỗ biến mất. Vâng! Vâng! Tình Vũ ba người bị một tiếng vang thật lớn giật nảy mình, dõi mắt trông về phía xa, lập tức sợ ngây người, bọn hắn phát hiện một đầu sơn mạch từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở phía xa. Lão đại đang làm gì? Hẳn là muốn chuyển mấy đầu sơn mạch tiến đến. Ám đạo là muốn nuôi nhốt dã thú, yêu thú. Không đợi ba người nghĩ rõ ràng, Phong Ất Mặc thân hình xuất hiện tại sơn mạch trước, con ngón búng ra, to lớn sơn mạch liền lại một lần nữa bay lên. Bay thẳng đến hỗn độn khí tức biên giới, thật giống như tường thành, vắt ngang tại rộng lớn bình nguyên bên trên. Tình Vũ ba người không rõ nội tình, vội vàng chạy tới. Lão đại, ngươi đây là muốn làm gì? Độc lang không hiểu hỏi. Phong Ất Mặc cười hắc hắc, vung tay lên, trên dãy núi thảm thực vật liền bay lên, bao quát núi đá, bùn đất, rơi vào nơi xa. Tại tu di trạc bên trong, hắn chính là chúa tể, có thể trong nháy mắt đến tùy ý nơi hẻo lánh. Có thể không tốn sức chút nào cự động ngàn vạn cân vật thể. Theo sơn mạch giống như lột quýt đồng dạng từng tầng lột ra, cuối cùng, lộ ra một mảnh thanh sắc quang mang, từng khối đắp lên chỉnh tề to lớn nguyên thạch hiện lộ ra, lập tức, nồng đậm nguyên khí tản mắt ra, khiến sương mù sáng tỏ hỗn độn khí tức chậm rãi lui lại, diện tích lại tại mở rộng. Tình Vũ ba người sợ ngây người, khó có thể tin nhìn xem to lớn sơn mạch, bọn hắn cũng biết bên trong tích chứa khó có thể tưởng tượng bảo vật. Mà lên, nhất làm cho ba người khiếp sợ là dưới chân hoang vu không nhìn thấy, thấy không rõ mê vụ ngay tại chậm rãi thối lui, nói rõ nơi này diện tích còn đang tăng thêm. Lão đại bảo vật cũng không bình thường a. Phong Ất Mặc thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tu di trạc, cảm nhận được diện tích chậm rãi khuyết trương, vừa lòng thỏa ý. Mặc dù đây là một đầu không lớn nguyên thạch khoáng mạch, thế nhưng hẳn là có mười mấy ước hạ phẩm nguyên thạch số lượng dự trữ, hẳn là có thể để cho diện tích khuyết trương gấp đôi. Xem ra trong động động bảo vật hẳn là chỉ là nguyên thạch khoáng mạch. Phong Ất Mặc trong lòng lửa nóng, chỉ cùng Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mộc ba người bàn giao vài câu, liền vội vàng ra tu di trạng, mang theo Liên Nhi tiếp tục tìm kiếm dạng này nguyên thạch khoáng mạch. Hắn tin tưởng, chỉ có đầy đủ nguyên thạch khoáng mạch, tu di trạng liền có thể không ngừng khuyết trương. Phong Ất Mặc bản thân thần thức liền cường đại, tăng thêm đại trí mắt, rất nhanh, khoảng cách lúc đầu nguyên thạch khoáng mạch chi địa hơn 5.000 dặm bên ngoài, lại phát hiện một đầu dài 40 dặm hơn nguyên thạch khoáng mạch. Đây nhưng khó không tốt Phong Ất Mặc, lấy pháp lực của hắn, còn chưa đủ lấy dọn đi to lớn như vậy sơn mạch, không có cách nào, hắn đành phải nghĩ biện pháp được sơn mạch chặt đứt, có thể khổng lồ như thế chặt đứt sơn mạch thần thông cũng chỉ có kinh thiên một kiếm, thế nhưng là lưu cầu vòng truy phong kiếm không đủ để chịu đựng nổi hắn pháp lực mạnh mẽ. Phong Ất Mặc thần thức tại tu di trạc bên trong quét mắt một vòng, nhìn một chút Côn Ngô kiếm, lắc đầu, hắn còn không cách nào khống chế bảo vật này, thôi được rồi, cuối cùng. Ánh mắt của hắn rơi vào một khi phi kiếm màu xanh phía trên. Đây một thanh phi kiếm, chính là Phong Ất Mặc từ đông đảo vũ khí bên trong chọn lựa ra, mang theo thản nhiên nói vận chi văn đạo khí. Trước đây, hắn không dám hiển lộ tu sĩ thân phận, tự nhiên cũng không có thời gian luyện hóa đạo khí. Bây giờ, vì chặt đứt đạo này sơn mạch, nhất định phải luyện hóa. Ông! Phi kiếm màu xanh bay đến giữa không trung, lơ lửng tại Phong Ất Mặc trước mặt, Phong Ất Mặc không có gấp lấy thần thức in vào. Mà là đánh ra từng đạo linh cấm, lấy linh cấm phong ấn phi kiếm màu xanh bên trong đạo vận chi văn, sau đó từng bước, chậm rãi phóng thích, luyện hóa, tiến hành theo chất lượng mà không phải nóng vội, miễn cho không cách nào trưởng khống phi kiếm màu xanh. Dù sao, đây là Phong Ất Mặc đạt được kiện thứ nhất đạo khí, uy lực như thế nào, không được biết. Phúc! Phong Ất Mặc phun ra một ngụm tinh huyết, huyết vụ không đợi rơi vào phi kiếm màu xanh phía trên. Liền bị Phong Ất Mặc tay phải ngăn ở giữa không trung, lấy huyết làm mối, vẽ ra một bức kỳ quái phù lục, đánh tiếp tại phi kiếm màu xanh phía trên. Ông long! Phi kiếm màu xanh run rẩy kịch liệt, sau đó bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tựa hồ nếu không phục luyện hóa phá không mà đi. Cũng may Phong Ất Mặc có chỗ chuẩn bị, linh cấm buộc phát ra một mảnh quang mang, thật chặt bó buộc phi kiếm màu xanh, để nó thoát ly không được. Nhưng mà, hắn hay là coi thường đạo khí uy lực. Màu xanh trên thân kiếm đột nhiên bắn ra mấy đạo rõ ràng đạo vận chi văn, canh chừng Ất Mặc bố trí linh cấm đánh nát bấy, vèo bắn về phía không trung. Phong Ất Mặc kinh hãi, thức hải bên trong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thần thức tiễn bỗng nhiên bay ra, liên tiếp năm trì, nhanh chóng tiềm điện, đuổi kịp phi kiếm màu xanh, đánh vào phía trên. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Liên tiếp năm âm thanh dồn dập bạo tạc. Giữa không trung xuất hiện một đoàn quang mang rực rỡ, phi kiếm màu xanh coi như cực kỳ cường hãn, cũng lập tức bị Phong Ất Mặc thần thức tiễn oanh ngộng, rớt xuống, bị thả người bay lên Phong Ất Mặc nắm trong tay, lại là một ngụm tinh huyết, hỗn hợp có cường đại thần thức ấn ký, rơi vào trên thân kiếm. Ông! Lần này, phi kiếm màu xanh run lên về sau, liền không có động tĩnh, Phong Ất Mặc trong đầu xuất hiện một cái tên, Bích Thiên Kiếm. Lấy đại trí nhãn quan chiếu, trong thân kiếm linh cấm tung hành. Không hạ hơn ngàn đạo, tại tận cùng bên trong nhất, là bảy đạo đạo tác, xuyên suốt tất cả linh cấm. Hiển nhiên vừa rồi, chính là bảy đạo đạo tác thao tung Bích Thiên Kiếm kháng cự hắn luyện hóa. Đạo khí tiêu chí chính là trong thân kiếm có đạo thì, nếu như là một bộ phận, mang ý nghĩa là đạo khí sơ cấp, vượt qua bảy thành, chính là đạo khí trung cấp, nếu như bên trong gắn đầy đạo tác, chính là cao cấp đạo khí. Đạo tác, là áp đảo linh cấm, linh trận trở lên quy tắc, thấp hơn tiên cấm. Tiên trận, nếu như đạo tắc lột sắc thành tiên cấm, như vậy thì xưng là tiên khí mà phi đạo khí. Tại linh giới, đạo khí chính là thường thấy nhất uy lực lớn nhất binh khí. Cho dù còn không có sử dụng Bích Thiên Kiếm, Phong Ất Mặc cũng có thể cảm nhận được kiếm này uy lực cực lớn, giống như cầm không phải một thanh kiếm, mà là một mảnh bầu trời. Liên Nhi, các ngươi lui lại. Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc, sợ làm bị thương Liên Nhi ba người. Ba người theo lời lui lại mấy trăm trượng, chỉ thấy Phong Ất Mặc tế khởi Bích Thiên Kiếm, pháp lực mạnh mẽ tràn vào thân kiếm, Bích Thiên Kiếm phát ra vui sướng vù vù, đón gió mà lớn dần, một mực trướng đến dài 200 trượng, trở thành một thanh cự kiếm. Chương 170, Quỷ Thi. Vướng. Phong Ất Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, 200 tại trượng to lớn Bích Thiên kiếm buộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm khí, hư không đều bị xé nứt, kiếm chi quy tắc buộc phát, chính là kinh thiên một kiếm, nhắm ngay thật dài trong dãy núi ở giữa chém xuống. Giang giác, ầm ầm, tựa như một đạo tia chớp màu xanh, Bích Thiên kiếm rơi vào cao 500 trượng, rộng ngàn trượng trong dãy núi ở giữa, khói bụi nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển, chờ gió nổi lên trần lạc hậu, một đầu rộng mấy trượng, sâu không thấy đáy khe danh xuất hiện tại trong dãy núi ở giữa, kia hơn 40 dặm dài sơn mạch thật bị phong ất mặc kinh thiên một kiếm chém làm hai đoạn. Liên Nhi đã chấn kinh lại cao hứng, nàng không nghĩ tới phong đại ca vậy mà như thế lợi hại, kiếm này chi huy, vượt qua hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Phong ất mặc sắc mặt có chút tái nhợt, lần thứ nhất sử dụng đạo khí, còn không cách nào nắm giữ tốt kích thước, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, hắn thu Bích Thiên kiếm, lấy ra mấy hạt linh đan ăn vào, nhanh chóng chữa trị hao tổn pháp lực. Sơn mạch cắt ra chỗ đã tuôn ra như thực chất nguyên khí, Phong ất mặc người nhẹ nhàng đi vào sơn thương, thi triển thôn phệ chi lực, tiêu tán nguyên khí liền chen chúc lấy chui vào hắn thần thông, ngắn ngủi một nén nhang thời gian, đan điền, khí hải nhanh chóng bị tràn đầy. Hắn đứng người lên, tế ra bắt trận đồ, như lần trước, thu một đoạn sơn mạch, ngay tại hắn chuẩn bị thu lấy thứ hai đoạn sơn mạch thời điểm, nơi xa bay tới ba người. Dừng tay. Dẫn đầu kiêu hiểm quỷ nhìn xem sơn mạch mặt cắt chói mắt nguyên thạch khoáng, trong mắt tham lam hiển lộ không thể nghi ngờ, bọn hắn chính là bị phong ất mặc kinh thiên một kiếm hấp dẫn tới, cho là có lợi hại bảo vật xuất thế, không nghĩ tới lại là nguyên thạch khoáng mạch, mà lại, từ trên mặt đất lưu lại hố sâu đến xem. Có một đầu hơn 20 dặm dài khoáng mạch bị lấy đi, để tâm hắn thương yêu không dứt. Úc, làm sao, đây khoáng mạch là ngươi. Phong ất mặc đứng trên sơn mạch, cười hì hì nhìn xem kiêu hiểm quỷ ba người, ngoại trừ kiêu hiểm quỷ, còn có hai cái quỷ tân tông tu sĩ. Tiểu tử, thức thời liền giao ra ngươi vừa rồi đào đi khoáng mạch, sau đó xéo đi. Một cao gầy quỷ tân tông tu sĩ hung hăng nói. Thật can đảm, dám như thế cùng chúng ta cô ra nói chuyện. Muốn chết. Không đợi Phong ất mặc mở miệng, Liên Nhi sau lưng mặt mày quát một tiếng, phi thân đi vào quỷ tân tông tu sĩ trước mặt, khẽ vươn tay, tinh tế bàn tay nhỏ trắng đoán lại mang theo uy thế cường đại hướng tu sĩ cao gầy đánh ra. Tiêu hiểm quỷ ba người lúc đến, trong mắt chỉ có nguyên thạch khoáng mạch, cũng không có chú ý tới Liên Nhi ba người, lúc này gặp hình, kinh hãi, kia tu sĩ cao gầy vội vàng tế ra một mặt xương khô tấm chán, liền muốn ngăn lại mặt mày một trường. Thế nhưng là, mặt mày chính là cấp 9 hóa hình đại yêu, há có thể là đại thừa cấp thấp tu sĩ có khả năng địch nổi, kêu cao gầy ngay cả người mang tâm chắn bị nàng một trưởng oanh ra mấy chục trượng, liên tục đụng gãy vài cây đại thụ mới dừng lại. Tiêu hiểm mặt quỷ sắc khó coi, hắn nhìn một chút Liên Nhi ba người, nhận ra là yêu tộc thất công chúa, trầm giọng hỏi, thất công chúa, các ngươi yêu tộc thật muốn tại nhân tộc ta đối nghịch. Nhân tộc, ngươi có thể đại biểu tất cả nhân tộc sao? Liên Nhi cười nhạo một tiếng, đi hai bước, mới vừa tiến vào trong huyệt động, các ngươi nhân tộc hèn hạ đối ta yêu tộc tiến hành đánh lén, không phải đã nói rõ, nhân tộc cùng tộc ta khai chiến sao. Tiêu hiểm quỷ ám đạo không tốt, làm sao đem cái này gốc dạ quên, trước mắt có ba cái cấp 9 hóa hình đại yêu, phía bên mình vẹn vẹn ba người, hơn nữa còn đả thương một sư đệ, chỉ sợ khó mà địch thủ, thế nhưng là nếu để cho yêu tộc ức hiếp, cưới tại trên cổ, hắn lại nuốt không trôi đây một hơi. Mấu chốt nhất là hắn không nỡ nguyên thạch khoáng mạch, nên làm cái gì? Trên đỉnh núi Phong ất mặc gặp Liên Nhi ba người ngăn cản kiêu hiểm quỷ ba người, liền yên lòng, đánh ra một đạo pháp quyết, bắt trận đồ liền bay đến dưới chân phía trên không dãy núi, run nhẹ nhẹ, lại một lần nữa kích phát phóng thích càn khôn na di đại trận, một nửa sơn mạch liền phát ra rên thống khổ hoành minh, chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiêu hiểm quỷ gấp, một vòng nhẫn chữ vật, thả ra 12 cái toàn thân phát ra hắc sắc quỷ khí đen xì quái vật, nhào về phía Liên Nhi, mặt mày, hoa tướng ba người, đồng thời quát lớn, động thủ. Lúc này, thụ thương tu sĩ cao gầy vừa mới đứng lên, cùng một cái khác tu sĩ không chút do dự thả ra 12 cái đồng dạng đen xì quái vật, 36 cái quái vật lập tức được Liên Nhi ba người vây vào giữa, trên thân tán phát hắc sắc quỷ khí tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái cao hơn 10 trượng to lớn quỷ vật. Liên Nhi ba người kinh hãi, đây là quái vật gì? Hoa tướng bình tĩnh tỉnh táo, hai tay trùng điệp, trước người xuất hiện trưởng ảnh đầy trời, rơi vào một cái đen xì quái vật trên thân, kết quả, chỉ đem quái vật đánh lui mấy trượng, lông tóc không tổn hao gì. Mà kia cao hơn 10 trượng quỷ vật lộ ra thật dài răng nanh, một con móng vuốt sắc bén thẳng đến Liên Nhi đỉnh đầu vồ xuống. Phong Ất Mặc giật mình, không để ý tới Thu Nguyên Thạch khoáng mạch, bấm tay một điểm, một cây thật dài bút lông bay ra, vô số tóc xanh xoay quanh mà xuất, cuốn về quỷ vật. Định! Tại một tiếng quát lớn bên trong, định thân bút phát huy ra huy lực to lớn, được quái vật gắt gao ổn định ở giữa không trung. Liên Nhi thân hình thoát một cái, nhảy ra quái vật vòng vây, thở phì phò tế ra vạn trùng tổ. Mấy chục vạn yêu trùng tranh nhau sợ sau nhào về phía ba tên tu sĩ, nàng biết, chỉ cần giết ba người, những này bị tu sĩ khống chế quái vật liền biến thành vật vô chủ, đã mất đi uy lực. Tiêu Hiểm Quỷ lúc đầu kế hoạch là để quỷ thi ràng buộc ở ba cái yêu tộc, hắn đi giết Phong Ất Mặc, cướp đi nguyên thạch khoáng mạch, thế nhưng là chưa từng nghĩ yêu tộc thất công chúa lại có lợi hại như thế bảo vật, thả ra mấy chục vạn yêu trùng, bị hù hắn hồn phi phách tán, không để ý quỷ thi cùng hai vị sư đệ. Thân hình thoát một cái, dưới chân sinh ra vô số hắc yên, liền bỏ trốn mất dạng. Tiêu sư huynh, cứu mạng. Hai cái quỷ tấn tông tu sĩ thấy thế cao giọng kêu cứu, thế nhưng là bọn hắn trong nháy mắt liền bị vô số yêu trùng chỗ vây quanh, chờ yêu trùng tán đi, nguyên địa chỉ để lại hai cỗ trắng nếu hải cốt. Đã mất đi chỉ huy, quỷ thi ngây người bất động, cái kia từ quỷ thi thể bên trên tán phát xuất quỷ khí hình thành quỷ vật cũng bùn một tiếng vỡ vụn, biến mất. Phong Ất Mặc rơi vào Liên Nhi bên người, lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới quỷ tấn tông còn có lợi hại như thế thủ đoạn. Hắn thu định thân bút, thầm nghĩ, là thời điểm cấp Liên Nhi luyện chế một chút phòng ngự, công kích pháp bảo. Người bên ngoài có lẽ không có cách nào luyện chế ra lấy yêu nguyên thúc dục bảo vật, thế nhưng là hắn từ nghĩa huynh ngư hưng chu vậy đạt được bí pháp, có thể luyện chế yêu nguyên pháp bảo. Liên Nhi, ngươi không sao chứ? Phong Ất Mặc ân cần hỏi han. Liên Nhi thu vạn trùng tổ. Cười hì hì nói, tại sao có thể có sự tình? Có Phong đại ca vạn trùng tổ, lại đến mấy chục tu sĩ còn không sợ. Mặt mày, hoa tướng hai người nhìn nhau thất sắc, nguyên lai thất công chúa có lợi hại như vậy bảo vật, hơn nữa còn là cô gia đưa tặng, quá lợi hại, may mắn mình không cùng thất công chúa đối nghịch. Phong Ất Mặc lắc đầu, còn chưa đủ, chờ thu đây khoáng mạch, ta liền cho ngươi luyện chế một chút phòng ngự, công kích pháp bảo. Tạ ơn Phong đại ca. Liên Nhi trong lòng cảm kích. Phong Ất Mặc nhìn một chút 36 cái ngây người bất động quỷ thi, trong lòng hiếu kỳ, quỷ tấn tông thật đúng là năng mở ra lối riêng, lại đem cương thi cùng quỷ hồn kết hợp cùng một chỗ, làm ra như vậy gì đó, không chỉ có được cương thi cứng rắn thân thể, còn có quỷ quái biến ảo khó lường cùng ác độc, hơn nữa còn năng tạo thành phổ thông trận pháp liên hợp công kích. Chương 171, Phong Thiên Trận. Phong Ất Mặc đưa tay thu quỷ thi cùng nhận chữ vật, sau đó điều khiển bắt trận đồ thu nguyên thạch khoáng mạch. Bao quát tam nữ, biến mất tại nguyên chỗ, hắn là muốn truy sát Kiêu Hiểm Quỷ, không thể để cho người này đào thoát, nếu không mình thu được nguyên thạch khoáng mạch tin tức liền sẽ để lộ ra đi, dẫn tới mầm thai vạ. Kiêu Hiểm Quỷ thi triển chính là quỷ tấn tông độc môn thần thông bách quỷ đi, chính là dùng mấy trăm quỷ hồn nâng hắn, lấy thiêu đốt quỷ hồn sinh mệnh bản nguyên làm đại giá, gia tốc phi hành, tốc độ cực nhanh. Chờ Kiêu Hiểm Quỷ chạy ra hơn 3.000 dặm, cho rằng đã thoát khỏi nguy hiểm. Liền triệt bỏ bách quỷ đi, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, liền tiêu hao hơn 300 thu thập tới cấp 7 quỷ hồn, có phần để tâm hắn đau. Vốn là muốn lấy ra bảo vật, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thiệt thòi lớn. Tiêu Hiểm Quỷ hận thấu Phong Ất Mặc, hận thấu Liên Nhi. Danh con, chờ bản tọa bắt được ngươi, nhìn làm sao thu thập ngươi. Tiêu Hiểm Quỷ miệng bên trong chửi bới nói. Ha ha, lão tử ngay tại trước mặt ngươi. Ngươi ngược lại là tới thu thập cái nhìn xem. Tiêu Hiểm Quỷ ân tiết cứng rắn đi xuống, cách hắn trước người ngoài trăm trượng, bóng người nhoáng một cái, Phong Ất Mặc mang theo Liên Nhi tam nữ xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Đây, cái này. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Hiểm Quỷ nghẹn họng nhìn chân chối, bách quỷ làm được tốc độ thế nhưng là vượt qua đại thừa, cùng độ kiếp kỳ lao quái tương xứng, hắn sao có thể đuổi theo? Chẳng lẽ người này là độ kiếp kỳ lao quái? Hắn chưa tỉnh hồn nghiêm túc liếc nhìn Phong Ất Mặc vài lần, phát hiện vẻn vẹn luyện hư hậu kỳ, trong lòng nổi nóng, mình lại bị chỉ là một cái luyện hư hậu kỳ tiểu bối bị hù hoang mang lo sợ, thái mất mặt, mình không phải sợ hắn, mà là sợ yêu tộc thất công chúa. Tiêu Hiểm Quỷ tìm cho mình một cái lấy cớ. Thất công chúa, ngươi thật quan trọng truy không thả, muốn cùng bản tọa tới một cái cá chết lưới rách sao. Tiêu Hiểm Quỷ trừng mắt mắt tam giác, nhìn về phía Liên Nhi. Hắn thấy. Làm chủ hẳn là cái này yêu tộc thất công chúa. Hừ, giết hay không ngươi, đến nghe Phong đại ca, Phong đại ca nói giết ngươi, liền coi như chạy trốn tới chân trời, bản công chúa cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liên Nhi rúc vào Phong Ất Mặc bên người, hàm tình mạch mạch nhìn xem Phong Ất Mặc. Tiêu Hiểm Quỷ giật nảy mình, chuyện gì xảy ra? Một cái luyện hư hậu kỳ tiểu tử lại có thể tả hữu yêu tộc công chúa quyết định. Châm rãi, vừa rồi cái kia nữ yêu nói cái gì tới, cô ra, nàng nói tiểu tử này là cô ra, chẳng phải là thất công chúa tướng công. Tiêu Hiểm Quỷ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy là khó có thể tin biểu lộ, thái giật đi, bất quá hắn trông thấy Liên Nhi đối Phong Ất Mặc ỷ lại, tin tưởng. Tiểu tử này có gì tốt? Tu vi không có bản tọa cao, bộ dáng cũng phổ thông, cái này thất công chúa mắt bị mù sao, hẳn là nàng là một cái người quái dị. Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan soi sáng Tiêu Hiểm Quỷ ý nghĩ, dở khóc dở cười, mặt mày, hoa tướng, hai người các ngươi bắt lấy hắn, lưu hắn một mạng, đánh gãy hắn năm chi. Hoa tướng sững sờ, một người không phải liền là tứ chi sao, tại sao có thể có thứ năm chi, nhưng mặt mày lại yêu kiều cười, người đầu tiên xuất thủ. Tiêu Hiểm Quỷ giận dữ, tiểu tử này khinh người quá đáng, bất quá, giận dữ về sau 10 phần chấn kinh, hắn một cái luyện hư hậu kỳ tu sĩ, lại có thể chỉ huy động cấp 9 hóa hình đại yêu. Mặc dù giật mình, tay lại không chậm, tế ra một cái màu đen phát ra âm hàn khí tức hồ lô, nhẹ nhàng nhoáng một cái, miệng hồ lô bên trong liền bay ra mấy chục cái lệ quỷ, dương nanh múa vuốt nhào về phía mặt mày, hoa tướng. Những này lệ quỷ đều là cấp 7, mặc dù cấp bậc so mặt mày, hoa tướng hai người thấp, thế nhưng là bọn chúng không có thực thể, hành tung quỷ dị, bị mặt mày hai người đánh nát về sau, rất nhanh lại ngưng tụ, giống như vĩnh viễn đánh không chết đồng dạng. Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, chỉ toàn minh dù bay đến giữa không trung, mặc dù đây là một kiện thông linh cổ bảo, còn kém rất rất xa đạo khí, thế nhưng là làm chỉ toàn minh dù từ từ mở ra, từng đạo ánh vàng rực rỡ Phật quang phát ra, chiếu xạ trên người lệ quỷ, bọn chúng liền hét thảm lên, toàn thân bắt đầu bốc khói. Mặt mày, hoa tướng hai người vừa sợ vừa giận, đường đường cấp 9 hóa hình đại yêu còn cần luyện hư hậu kỳ tu sĩ hỗ trợ, thái mất mặt. Hai người nhìn nhau, mỹ lệ hai gò má bắt đầu biến hẹp, hiện ra một viên to lớn đầu rắn, miệng bên trong phun ra một cỗ màu xanh sẫm khói đặc, những cái kia lệ quỷ lập tức bao phủ tại trong khói dày đặc, thanh âm yếu bớt, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Tiêu Hiểm không có quỷ nghĩ đến Phong Ất Mặc còn có khắc chế mình Phật bảo, bị hù không nhẹ, một tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn thi triển bách quỷ đi, nhưng mà, hắn chợt phát hiện, bốn phía biến thành tường đồng vách sát, chẳng biết lúc nào. Bắt trận đồ bay tới đỉnh đầu của hắn, một tòa linh trận bắn ra mà xuống, phong bế giam cầm chung quanh hắn không gian. Đây là một loại tên là phong thiên trận linh trận, có được một tia không gian đạo tắc, có thể giam cầm không gian, phá hư các loại trốn chạy thần thông. Phong Ất Mặc đi vào tiểu hoàn giới về sau, được chỗ nghiên cứu linh trận tất cả đều dung hợp đến bắt trận đồ bên trong, để nó có bước tiến đến dài, mặc dù còn không có đạt tới đạo khí cấp bậc, cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù vẹn vẹn cầm giữ Tiêu Hiểm Quỷ hai hơi thời gian, nhưng đây hai hơi thời gian liền muốn hắn lệnh, ở giữa hoa tướng, mặt mày hai người dậm chân một cái, hai đầu thật dài đuôi rắn quấn lấy Tiêu Hiểm Quỷ hai tay, hai người cùng một chỗ dùng sức, răng rác một tiếng, hảo hảo một người bị hai nữ xé thành hai nửa, chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi Nguyên Anh lơ lửng giữa không trung. Không đợi Nguyên Anh thuấn di, Phong Ất Mặc khoát tay, 18 cây băng phách kim châm đã đâm vào Nguyên Anh quanh thân. Phong bế pháp lực của hắn, để hắn không thể động đậy. Các ngươi có thể ăn hắn. Phong Ất Mặc vây tay một cái, thu hồi Tiêu Hiểm Quỷ Nguyên Anh, nhẫn chữ vật, đối mặt mày, hoa tướng hai người thản nhiên nói. Làm yêu thú, thích ăn nhất chính là tu sĩ. Hai người đại hỉ, tạ ơn cô ra. Há miệng ra, liền đem Tiêu Hiểm Quỷ nửa người nuốt vào trong bụng. Giải quyết một cái thai hoạ ngầm, Phong Ất Mặc trong lòng cao hứng, thu chư bảo. Mang theo Liên Nhi tìm một cái khô mát sơn động, bày ra linh cấm, chuẩn bị cấp Liên Nhi luyện chế phòng ngự, công kích pháp bảo. Phong Ất Mặc tại bất khí đạo bên trong tìm nửa ngày, phát hiện trọn vẹn hộ giáp, tên là mặt trời lặn cánh vượng giáp, chính thích hợp Liên Nhi. Nguyên liệu là có sẵn, liền lấy bích thủy giao ra tới làm chủ tài, các loại phụ liệu cũng đều không thiếu. Lúc trước, mặc dù Phong Ất Mặc hút khô bích thủy giao bản nguyên, huyết nục, da thuồng luồng hay là còn lại. Mặc dù bích thủy giao chết đã lâu, nhưng da thuồng luồng hay là 10 phần cứng rắn, Phong Ất Mặc lấy ra bích thiên kiếm, được một chương to lớn da thuồng luồng chia cắt thành cần có bộ dáng, lớn nhỏ, tế ra tu la hắc tâm diễm, bắt đầu luyện chế. Đạt tới cấp 6 linh diễm tu la hắc tâm diễm, nhiệt độ kỳ cao, từng khối da thuồng luồng tại màu đen hỏa diễm bên trong lan lộn, bên trong lưu lại tạp chất hóa thành cho bụi, bay xuống xuống tới, phong ất mặc nhất tâm nhị dụng, được chuẩn bị xong phụ liệu dựa theo trình tự, ném vào hỏa diễm bên trong, rất nhanh liền biến thành chất lỏng, rót vào đến da thuồng luồng bên trong, để da thuồng luồng càng cứng rắn hơn, nhưng không mất mềm mại. Tại phong ất mặc ngàn điệp lãng thủ pháp giới, trải qua 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ chế tạo, luyện chế, một bộ màu đỏ sẫm áo giáp hoàn thành, bao quát mũ giáp, giáp ngực, bao cổ tay, hộ hoàn, hộ thối, cái bao đầu gối, giày, còn có một cái màu đỏ chốt áo choàng. Chương 172, Ngân Long Giáp. Vì gia tăng áo giáp đặc hiệu, phong ất mặc cố ý lại tốn một ngày thời gian, tại cả phó mặt trời lặn cánh phượng giáp khắc xuống trăm mạch thông linh trận pháp, thời điểm then chốt, có thể coi như khôi lỗi. Mặt khác, hắn tại áo choàng, giày bên trên chuyên môn khắc chế thần hành bách biến vi hình linh trận, có thể để Liên Nhi trốn chạy tốc độ tăng lên gấp 3. Tại luyện chế quá trình bên trong, phong ất mặc để Liên Nhi liên tiếp phun ra 3 miệng bản mệnh yêu khí, dung nhập vào mặt trời lặn cánh phượng giáp bên trong, dạng này liền để chọn bộ áo giáp thích ứng yêu khí, người bên ngoài cho dù đạt được, cũng vô pháp sử dụng. Mặc dù phong ất mặc hiện tại cấp bậc không cao, thế nhưng là bởi vì vật liệu, trận đạo đều không thấp, mặt trời lặn cánh phượng giáp lại đạt đến siêu cực phẩm cấp bậc, đủ để cản dưới cấp 9 yêu thú một kích. Mặc vào phi thường hợp thể tịnh lệ mặt trời lặn cánh phượng giáp, Liên Nhi cao hứng chuyển tầm vài vòng, bổ nhào vào phong ất mặc trên thân, ánh mắt sáng rực, hung hăng hôn mấy cái, tạ ơn phong đại ca. Nói thật ra, phong ất mặc 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, lại là phi thường mệt mỏi, thế nhưng là nhìn thấy Liên Nhi như thế thích, tâm hắn hài lòng đủ. Hắn ôm Liên Nhi ngủ một ngày một đêm về sau, tỉnh lại hao tốn 2 ngày thời gian, được còn sót lại ra thuồng luồng cho mình luyện chế ra một bộ ngân long giáp. Mặc dù bích thủy giao ra thuồng luồng là màu xanh, trải qua hắn luyện chế về sau, biến thành trắng lóa, hắn sau khi mặc vào, lộ ra tinh thần phấn chấn, vai hùng bất phàm. Lúc đầu tiêu giao hoàng long giáp để lại cho thứ 2 phân thân, cùng thứ 2 phân thân cùng một chỗ, tung tích không rõ, hẳn là giữ nhiều lành ít. Làm Liên Nhi mặc hoàn chỉnh mặt trời lặn cánh phượng giáp xuất hiện tại mặt mày, hoa tướng 2 người trước mặt, lập tức sợ ngây người 2 người, trong mắt tràn đầy hâm mộ, đồng thời chấn kinh tại cô gia thủ pháp, vậy mà năng luyện chế ra đẹp như thế, cao cấp chọn bộ áo giáp. Các nàng cũng muốn một bộ, cho dù lực phòng ngự không đổi kịp nhục thể của các nàng, mặc vào cũng uy phong bát diện, đáng tiếc các nàng không dám lên tiếng đòi hỏi. Rời đi sơn động, phong ất mặc mang theo 3 người tiếp tục tiến lên. Một hoàng thất thiên, tại bắt trận đồ chỉ dẫn dưới, phong ất mặc không có đi chặng đường oan uổng, vừa tìm được 3 đầu dài 40 dặm hơn nguyên thạch khoáng mạch, hái mấy trăm chân quý linh dược. Tu di trạc bên trong, diện tích đạt đến 1.5 vạn dặm, phong ất mặc làm tiến đến một tòa cao ngàn trượng sơn, rốt cục lấy ra một đầu tuôn trào không ngừng dòng sông. Dã thú, yêu thú cấp thấp, con cá, chim chóc nhiều hơn, bộc phát ra tràn đầy sinh cơ. Một ngày này, phong ất mặc đi vào một đầu ngàn dặm sơn mạch trước, lập tức sợ ngây người, bởi vì đầu này là hắn thấy qua lớn nhất nguyên thạch khoáng mạch. Khổng lồ như thế hoàn chỉnh nguyên thạch khoáng mạch không biết tồn tại bao lâu, nếu như cắt thành mấy chục đoạn, không chỉ phí sức, còn phá hủy nguyên thạch khoáng mạch chỉnh thể tính, bởi vậy, phong ất mặc dự định chỉnh thể di chuyển. Muốn di chuyển to lớn như vậy sơn mạch, bằng vào phong ất mặc một người là không được, thế là, hắn hao tốn nửa ngày thời gian. Luyện chế ra 360 cán càn khôn na di đại trận trận kỳ, vây quanh to lớn sơn mạch một tuần cắm xuống, sau đó đem tu di trạc mấy trăm yêu thú toàn bộ phong xuất, để Liên Nhi nói cho bọn chúng biết, như thế như vậy. Đám yêu thú đều nghe thất công chúa, chạy đi đi, ai vào chỗ nấy. Phong ất mặc phi thân đi vào phía trên không dây núi, ném ra ngoài bắt trận đồ, đánh ra mấy đạo pháp quyết, bắt trận đồ liền bắt đầu hướng hai bên mở rộng, một mực mở rộng đến dài trăm trượng. Sau đó phát ra một mảnh quang mang. Cùng lúc đó, chân núi một vòng 360 cán trận kỳ hô ứng lẫn nhau, phát ra 360 đạo quang, cùng bắt trận đồ quang mang đan vào một chỗ, bao phủ tại hơn 1.000 dặm trên dãy núi. Ầm ầm, sơn mạch lay động, lại chậm chạp không cách nào bị nâng lên. Lúc này, phong ất mặc đánh ra một thủ thế, Liên Nhi liền khẽ kêu nói, động thủ. Mấy trăm cấp 7, cấp 8 yêu thú liền giống giận. Hai tay cắm nhập sơn mạch phía dưới, cùng một chỗ dùng sức, hướng lên vén nhấc sơn mạch. Tại mấy trăm yêu thú trợ lực dưới, cả một đầu ngàn dặm dài rốt cục chậm rãi dâng lên, hướng bắt trận đồ lướt tới. Mặt mày, hoa tướng lòng tràn đầy chấn kinh, ngàn dặm dài sơn mạch bay đến giữa không trung, đây là cỡ nào hùng vĩ? Mà người thao tác vậy mà chỉ có luyện hư hậu kỳ, các nàng có thể nào không khiếp sợ? Siêu! Sơn mạch bị bắt trận đồ thu vào, Phong Ất Mặc nhanh chóng được bắt trận đồ ném tới tu di trạc bên trong, thả ra sơn mạch. Tinh Vũ, Hứa Mục, Độc Lang ba người trợn mắt hốt mồm, đây không phải mấy chục dặm, mà là ngàn dặm dài, quá khiếp sợ, lao đại thủ bút càng lúc càng lớn. Phong đại ca, ngươi quá tuyệt vời. Liên Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phi thân bổ nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực, liền hôn một cái, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Phong Ất Mặc sắc mặt có chút tái nhợt, thu hồi ngàn dặm sơn mạch, thế nhưng là cố hết sức sự tình, nếu như không có mấy trăm yêu thú hỗ trợ, bằng vào hắn một người, có thể làm không đến A. Thu đám yêu thú, Phong Ất Mặc nghỉ ngơi một canh giờ, khôi phục hao tổn pháp lực, vừa muốn nói chuyện, không trung cuồng phong đại làm, điện thiểm lôi minh, mây đen quay cuồng, che khuất thái dương. Phong Ất Mặc sắc mặt biến đổi lớn, không chút do dự nắm ở Liên Nhi, không để ý tới mặt mày, hoa tướng hai người, liền muốn thi triển hắn đủ thông, ai ngờ hắn đủ thông mất hiệu lực, ngay cả Bách Lý Hành cũng vô dụng, không có cách nào. Phong Ất Mặc chỉ có thể thi triển phong xích thuật, thế nhưng là hắn quên, mặc vào mặt trời lặn cánh phượng giáp Liên Nhi tốc độ so với hắn phong xích thuật nhanh, bị Liên Nhi một tay nâng, dừng bước, hai tay sinh ra một đôi cánh, mũ che màu đỏ run run, hai người liền biến thành một đạo hồng quang, bay về phía chân trời. Thế nhưng là, không trung mây đen tốc độ quá nhanh, tề tụ vạn dặm, để vùng này biến thành tối sầm. Phong Ất Mặc vẻ mặt nghiêm túc, ngước đầu nhìn lên, lấy đại trí mắt thấy thấu mây đen chỗ sâu, lập tức sợ ngây người. Đang không ngừng lăn lộn ô vân trung, cái kia 3.000 trượng cao quái vật đang cùng một cái màu đen, lớp 10 hơn ngàn trượng kim loại quái vật vật lộn. Cái kia to lớn kim loại quái vật từ đầu, xua đuổi, tứ chi tạo thành, mỗi một bộ phận đều là kim loại tạo thành, tại mỗi một bộ phận đằng sau, đều có một cây tinh tế dây thừng, rơi vào một người tu sĩ trong tay, nhất là lớn nhất bộ phận xua đuổi. Có hai tên tu sĩ điều khiển. Phong Ất Mặc thấy rõ, bảy tên tu sĩ đều là Tử Hà Sơn kế trưởng lão bọn người. Lúc này thất nhân, biểu lộ ngưng trọng, trên đỉnh đầu đã nổi lên bạch khí, hiển nhiên cố hết sức. Phong Ất Mặc 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới ngạo Lai Châu Tử Hà Sơn tu sĩ lại có thể làm ra như thế một cái cự đại gì đó đến. Nếu như không có 3.000 trượng quái vật, ai có thể là địch thủ? Có lẽ bọn hắn giữ lại chiêu này chính là vì đối phó quái vật. Tổ hợp hình khôi lỗi hiển nhiên vượt qua kế trưởng lão tu vi của bọn hắn, đạt đến độ kiếp trung kỳ. Theo tổ hợp khôi lỗi cùng quái vật to lớn giao thủ, tiếng oanh minh không ngừng, trên bầu trời mây đen giống như tham gia náo nhiệt lật qua lật lại, phong vân biến ảo, khiến người ta cảm thấy tận thế đến. Phong đại ca, làm sao bây giờ? Liên Nhi sốt ruột, mặc dù nàng có mặt trời lặn cánh phượng giáp, thế nhưng là vẫn là không cách nào đào thoát. Phong Ất Mặc nhíu mày, tay phải tại Liên Nhi trên bờ vai vỗ, tránh thoát Liên Nhi cầm giữ, phi thân đi vào không trung, nhìn chăm chú song phương cực chiến. Thế nào? Phong đại ca. Liên Nhi nhoáng một cái, đi vào Phong Ất Mặc bên người, ân cần hỏi han. Chương 173, lưỡng bại câu thương. Phong Ất Mặc vươn tay, cẩn thận cảm giác một lát, một mặt kinh ngạc, không thích hợp. Cái gì không đúng? Liên Nhi lại hỏi, vừa rồi ta thi triển thần thông, kết quả không cách nào bỏ chạy, nói rõ nơi đây sản sinh biến hóa, ảnh hưởng tới dịch chuyển không gian, nhưng bây giờ lại không, chẳng lẽ lại là bọn hắn đánh nhau cải biến nơi này không gian quy tắc? Phong Ất Mặc phảng phất lầm bầm lầu bầu nói, không có khả năng. Liên Nhi lúc này bác bỏ, ta mặc dù là yêu thú, thế nhưng là cũng biết, bất kỳ cái gì quy tắc một khi hình thành, sẽ rất khó cho rằng cải biến. Trừ phi người kia có được trí cao vô thượng tu vi, thần thông. Đến trước mắt đến xem, linh giới bên trong, làm được dạng này điểm vô cùng ít ỏi. Phong Ất Mặc cũng gật gật đầu, thân hình thoát một cái, hắn đủ thông phát huy tác dụng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến quái vật to lớn bên người, từ trên thân nổ xong một cây lông dài, sau đó không đợi quái vật to lớn kịp phản ứng, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sự xuất hiện của hắn, không có ảnh hưởng song phương chiến đấu, thế nhưng lại đưa tới kế trưởng lão đám người chú ý. Là Liêu Đoạn Sinh, hắn đã là luyện hư hậu kỳ tu vi, đây cũng quá nhanh a. Đức trưởng lão đối với Phong Ất Mặc tiến bộ, 10 phần chấn kinh. Không phân tâm, tập trung lực lượng, đem cái này quái vật xử lý. Kế trưởng lao giống to, bọn hắn thất nhân liên thủ, thao túng siêu cấp kim loại khôi lỗi, liên tiếp xuất thủ. Nhưng mà, siêu cấp kim loại khôi lỗi mặc dù cường hãn, thế nhưng là đối thủ của nó quá cường đại, mỗi một quyền, mỗi một chân đều bị quái vật ngăn lại, hơn nữa còn bị chấn động đến từng bước lui lại. Lúc này, Tử Hà Sơn tu sĩ còn có một người tại quan sát, thần sắc khẩn trương. Kế trưởng lão gặp chậm chạp không cách nào chiến thắng quái vật, đối kia quan sát tu sĩ quát, cung trưởng lão. Cung trưởng lão sững sờ, lập tức tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, một thanh màu đen đao xuất hiện trong tay hắn, hắn bấm tay một điểm, hắc sắc đao bay về phía siêu cấp kim loại khôi lỗi, trong nháy mắt liền biến thành hơn 700 trượng, bị siêu cấp kim loại khôi lỗi nắm trong tay, nhắm ngay quái vật nhằm thẳng vào đầu chém. Phong Ất Mặc giật nảy mình, dài hơn 700 trượng đại đao, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, hiển nhiên không phải bình thường bảo vật, hẳn là đỉnh cấp đạo khí. Quả nhiên, trường đao liệt liệt, cuốn lên vô tận phong vân, lại có hắc sắc hỏa diễm, tia chớp màu đen tại trong ánh đao nhảy lên, một chạm phía dưới, phương viên mấy ngàn trượng hư không đều đổ sụp xuống dưới, tựa như tạo thành một cái phế ước, mang theo vô tận uy áp, hướng về quái vật to lớn. Giống. Quái vật phát ra gầm thét, toàn thân dài đến mấy trượng thể mau từng cây dựng thẳng lên, đặc biệt là hai đầu cánh tay, biến lớn gấp đôi, từng cổ yêu khí một dâng lên mà xuất, vậy mà bao trùm lên một tầng màu nâu lân phiến, nhắm ngay dài 700 trượng đao đánh tới. Bành! Bành bành bành! Mặc dù Phong Ất Mặc lơ lửng tại mấy ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng là vẫn là bị chấn từ giữa không trung rơi xuống, không cách nào lơ lửng, phía dưới sơn mạch nhao nhao đổ sụp đứt gãy. Hà đảo lưu, nhật nguyệt vô quang, cuồng phong quét sạch, thiên hôn địa ám. Phong Ất Mặc lập tức vòng quanh Liên Nhi lui lại mấy trăm dặm, chờ sau một nén nhang, bốn phía an tĩnh lại, hắn lúc này mới thi triển hắn đủ thông trở về trong chiến đấu, phát hiện êm đẹp ngàn trượng sơn mạch bị hoành không có, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính vạn trượng sâu không thấy đáy hô to. Siêu cấp khôi lỗi bị đánh nát, chia năm xẻ bảy, mà kia quái vật to lớn cũng không chịu nổi, một đầu cánh tay bị chém đứt. Máu me khắp người, thân thể vậy mà thu nhỏ đến 2.000 trượng. Phong Ất Mặc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài đại đao, lập tức bay đi, thần thức cuốn lên, thu đại đao. Hắc hắc, tiểu tử, thức thời liền đem bảo đao giao ra, không phải, lão tử cũng không khách khí. Âm sát môn lại cách không biết từ chỗ nào xuất hiện, âm trầm nhìn xem Phong Ất Mặc, ngựa khí tràn ngập uy hiếp. Phong Ất Mặc khinh bỉ nhìn một chút lại cách, trước đây. Hắn liền lấy đại trí mắt phát hiện dấu ở một bên lại cách bọn người, chính là gặp bọn họ nhìn đúng đại đao, mới vượt lên trước một bước động thủ, như thế bảo vật cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Hiển nhiên, bọn hắn tiềm phục tại một bên, chính là muốn ngư ông đắc lợi, tùy thời mà động. Cút! Phong Ất Mặc lách mình hướng Đức trưởng lão bay đi. Tử Hà Sơn tu sĩ cùng quái vật to lớn lưỡng bại câu thương, bảy vị trưởng lão đều trọng thương thổ huyết. Phong Ất Mặc lại không thể thấy chết không cứu, đặc biệt là quan hệ không sai Đức trưởng lão. Kế trưởng lão bọn người sắc mặt trắng bệnh, nguyên khí đại thường, nhìn Phong Ất Mặc tới, một trái tim treo lên, dù sao, bọn hắn hiện tại biến thành đợi làm thịt cứu non, bất lực hoàn thủ, mà lại, bọn hắn trước đây đối Phong Ất Mặc những này vũ giả thế nhưng là ôm vứt bỏ suy nghĩ. Lại cách thấy Ất Mặc không để ý tới mình, thẹn quá hóa giận, nhắm ngay Phong Ất Mặc phía sau lưng vỗ tới một trường. Thế nhưng là trước mắt hắn một hoa, một người mặc áo giáp màu đỏ nữ tử xuất hiện, một quyền đánh vào trên cánh tay của hắn, vành. Một tiếng, lại cách liền bị đánh bay ra ngoài, huyết khí lan lộn. Là ngươi. Lại cách nhận ra là yêu tộc thất công chúa, mặt chết hiện ra vẻ giận dữ, vung tay lên, vài đầu bạch mao cương thi xuất hiện, còn lại 5 tên tu sĩ đồng dạng lấn người mà đến, riêng phần mình thả ra 2 đầu bạch mao cương thi, được Liên Nhi xuống lại ở giữa. Phong Ất Mặc cũng không gánh tâm liên, mặc dù lại cách bọn người là đại thừa kỳ tu sĩ, thế nhưng là Liên Nhi đã tiến giai thành cấp 9, lại mặc vào mặt trời lặn cánh phượng giáp, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, huống chi còn có vạn trùng tổ, chỉ gặp Liên Nhi cười lạnh một tiếng, vạn trùng tổ quay tròn xoay tròn mà xuất, lấy nàng làm trung tâm, trăm vạn yêu trùng chẳng khác nào núi lửa phun trào tuôn ra, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem lại cách 6 người cùng 15 con bạch mao cương thi bao. Khoa ở giữa, tạo thành một cái cự đại trăm trượng trùng cầu. A, đây là cái gì? Cứu mạng. Lại sư huynh cứu mạng. Trùng cầu bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bao quát lại cách gầm thét, đón lấy, trùng cầu nào đó một chỗ, đột nhiên nổ tung, vô số yêu trùng chết oan chết uổng, một đạo hắc sắc độn quang vọt ra, nhìn về phía chân trời, yêu nữ các ngươi chờ lấy. Phong Ất Mặc đã sớm chuẩn bị, Phượng Linh Kính cùng Định Thân Bút riêng phần mình chiếm cứ một phương, lại cách đào tẩu phương hướng đúng lúc là Phượng Linh Kính phương hướng, một đạo pháp quyết đánh ra, Phượng Linh Kính buộc phát ra sán lạn thanh mang, vô số chói linh tơ bay ra, quấn quanh ở lại rời khỏi người bên trên, lập tức ngăn chặn hắn phi hành thân thể. Đi! Phong Ất Mặc vung tay lên, 40 đầu cấp 8 yêu thú liền xuất hiện tại lại rời khỏi người một bên, không chút khách khí xuất thủ. Lại cách vừa mới tránh thoát chói linh tơ, bốn phương tám hướng yêu thú liền cắn cắn bắt thì bắt, cấp 8 yêu thú công kích cũng không phải hắn đại thừa kỳ tu sĩ đủ khả năng hoàn toàn ngăn cản, lập tức máu me khắp người, một đầu cánh tay trái kém chút bị cắn đứt. Lại cách trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, ngược lại biến thành ngoan lệ, tay phải bấm niệm pháp quyết, thân thể bịch nổ tung, một đạo huyết quang xông ra yêu thú vòng vây, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, chỉ bất quá hắn lúc này 10 phần chật vật, đã mất đi một đầu cánh tay trái, một đầu chân trái. Nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn thi triển thế thân thuật, lấy một cánh tay cùng chân đại giới, chạy ra ngoài. Phong Ất Mặc giật mình, không đợi lại cách lại một lần nữa bỏ chạy, thần thức tiễn vèo bay ra, vừa mới bay lên lại cách đều thảm rơi xuống, thất khiếu chảy máu, không đợi đứng lên, liền bị đánh tới cấp 8 đám yêu thú xé thành mảnh nhỏ, Nguyên Anh đều không có chỗ tới. Phong Ất Mặc thu nhẫn chữ vật, nhìn về phía Liên Nhi, bên kia chiến đấu đã kết thúc, tổn thất 10 vạn yêu trùng, xử lý tất cả mọi người. Chương 174, Hợp Sinh Đan. Phong Ất Mặc đi vào Đức trước mặt trưởng lão, nhấc tay ném ra ngoài một hạt chữa thương linh đan đến Đức trưởng lão trong tay. Đức trưởng lão, đây là lớn hồi xuân đan, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Đức trưởng lão vội vàng tiếp được, cảm giác gật đầu, không chút do dự ăn vào. Để hắn kỳ quái là, Phong Ất Mặc chỉ cấp hắn một hạt lớn hồi xuân đan, liền ngay cả kế trưởng lão đều không có, trong lòng bừng tỉnh, người ta là chỉ chiếu cố mình a, trong lòng cảm kích. Thụ thương các trưởng lão khác riêng phần mình lấy ra chữa thương linh đan ăn vào, chậm rãi khôi phục thương thế. Thế nhưng là, kia thụ thương quái vật lại đứng lên, gầm thét vọt tới bên này, bị hù kế trưởng lão bọn hắn hồn phi phách tán. Lúc này bọn hắn trọng thương, đánh mất sức chiến đấu, sao có thể là quái vật đối thủ. Kế trưởng lão nhớ tới Phong Ất Mặc vừa rồi thả ra mấy chục yêu thú, lập tức hướng hắn cầu viện binh, Liêu Đoạn Sinh, cứu mạng. Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái, cuốn lên Đức trưởng lão, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Liên Nhi bên người, Liên Nhi, đi tìm Hoa tướng, mặt mày. Kế trưởng lão tuyệt vọng nhìn xem Đức trưởng lão được cứu đi, trong lòng hối hận phát điên, sớm biết rằng này, làm sao cũng sẽ không vứt bỏ Liêu Đoạn Sinh. Liều mạng với ngươi. Kế trưởng lão đỏ hướng mắt, dùng hết cuối cùng một tia pháp lực, pháp bảo rên rỉ, nhanh đâm mà xuất, bối trưởng lão, đồng trưởng lão bọn người đồng dạng một mặt tuyệt nhiên, không để ý thương thế tăng thêm, liều mạng bay tới, thi triển riêng phần mình thủ đoạn, nhào về phía quái vật. Đức trưởng lão cảm nhận được kế trưởng lão bọn hắn thảm liệt, bi tráng, từ Phong Ất Mặc trong tay tránh thoát, phi thân mà quay về, cảm ơn ngươi, Liêu Đoạn Sinh, lão phu không thể bỏ xuống đồng môn một mình cầu thả, không phải. Lão phu sẽ cả một đời không yên ổn. Muốn chết, lão phu cũng sẽ cùng bọn hắn chết cùng một chỗ. Nhìn qua Đức trưởng lão bóng lưng, Phong Ất Mặc trong lòng cảm động, do dự, hắn không nghĩ tới Đức trưởng lão, kế trưởng lão bọn hắn sẽ như thế đoàn kết, có tình có nghĩa, thời khắc nguy cấp, không có người lùi bước, không có người một mình đảm mệnh, loại này tình hoài đúng là khó được. Mình muốn không cứu bọn họ. Mặc dù quái vật thụ thương, rút nhỏ ba thành, nhưng chiến lực cũng không phải hắn năng định nổi, trừ phi để Liên Nhi thả ra tất cả yêu trùng, tăng thêm hắn tu di chạc bên trong tất cả yêu thú, có lẽ có cơ hội từ quái vật thủ hạ cứu ra kế trưởng lão bọn hắn. Nhưng cứ như vậy, yêu trùng, yêu thú thế tất thương vong thảm trọng, bọn chúng cũng là sống sờ sờ sinh mệnh à, hắn khó mà lấy hay bỏ. Liên Nhi cảm thấy được Phong Ất Mặc do dự, nàng đi vào Phong Ất Mặc bên người, ôn nhu nói, Phong đại ca, nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, Liên Nhi ủng hộ ngươi. Câu nói này, tựa như ngày đông giá rét bên trong một sợi gió xuân, để Phong Ất Mặc cảm động không được, rất cảm thấy ấm áp, thật sự là một cái khéo hiểu lòng người cô nương tốt, cảm ơn ngươi, Liên Nhi. A, một cái Tử Hà Sơn trưởng lao phát ra tiếng kêu thảm, bị quái vật một bàn tay đập thành thịt nát, hồn phi phách tán, kế trưởng lao đỏ trong mắt, phi thân phóng tới quái vật, giận dữ hét, lao tử liều mạng với ngươi. Bành! Đường đường đại thừa kỳ tu sĩ tự bạo, tại quái vật trước ngực nổ tung một cái lỗ máu, bầu trời hạ xuống huyết vũ, quái vật bị trọng thương. Kế trưởng lão, kế lão, bối trưởng lão, đức trưởng lão bọn người muốn rách cả mí mắt, nhao nhao hướng quái vật phóng đi, dự định tự bạo, cùng quái vật đồng quy vu tận. Thế nhưng là không chờ bọn họ tới gần, một mảnh trùng vân từ trên trời giáng xuống, vây lại quái vật, điên cuồng gặm nuốt. Trong này yêu trùng không chỉ có riêng là cấp 7, cấp 8, còn có mấy ngàn vạn lúc đầu yêu trùng, cấp 4, cấp 5 đều muốn, vô số kể. Yêu trùng môn linh trí thấp, chỉ nghe mệnh lệnh, căn bản không để ý sinh tử, mà lại, quái vật thể tích khổng lồ, cao hơn 2.000 trượng, thụ thương chỗ máu tươi dâng trào, vừa vẫn hấp dẫn đông đảo yêu trùng. Quái vật một cánh tay bị chém rụng, hắn chỉ có thể dùng mặt khác một cánh tay không ngừng đập, mặc dù một bàn tay xuống dưới, trọn vẹn chụp chết hơn vạn chỉ yêu trùng, nhưng yêu trùng quá nhiều rồi, vĩnh viễn sát không hết, chạm không hết. Đức trưởng lão, bối trưởng lão chờ may mắn còn sống sót năm tên trưởng lão ngẩn ngơ, liền bị Phong Ất Mặc vung tay lên, đẩy ra mấy trăm trượng. Đức trưởng lão, các ngươi đi mau, ta nghĩ biện pháp cản bọn họ lại. Đức trưởng lão bọn người cảm kích nhìn một chút Phong Ất Mặc, quay người bỏ chạy, bọn hắn hết sức rõ ràng, lưu lại không giúp được Liêu Đoạn Sinh, ngược lại hay là hắn vương hữu. Giống. Quái vật phẫn nộ, thẳng tắp ngã xuống đất, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, cứ như vậy, yêu trùng nhóm thương vong thảm trọng, bị nghiền ép chí tử mấy chục vạn, bất quá đại bộ phận đều là cấp thấp yêu trùng. Phu cận sân mạch, cây cối bị quái vật va sụp, đụng gãy, thật giống như cày qua một lần giống như. Phong Ất Mặc sững sờ, không nghĩ tới quái vật rất có đầu óc. Biết dạng này hiệu quả tốt nhất, hắn không chút do dự thả ra tất cả yêu thú. Cấp 7, cấp 8 yêu thú mặc dù có chỗ e ngại, lại trở ngại thất công chúa mệnh lệnh, nhào tới, xuống lại tại quái vật thân thể khổng lồ bốn phía, bắt đầu cắn xé. Phong Ất Mặc thi triển khô huyền công, xen lẫn trong đàn yêu thú bên trong, chạy vội tới quái vật bên hông góc chết vị trí, hai tay cắm vào trong thịt, điên cuồng hấp thu bản nguyên. T. Vô cùng cường đại mà thuần chính bản nguyên tràn vào thân thể của hắn, tăng thêm sức cắn nuốt hấp thu tới huyết khí, để Phong Ất Mặc tu vi, nhục thân đều đang chậm rãi tăng cường, ngắn ngủi mấy tức, liền theo kịp khổ tu hơn tháng. Ngay từ đầu, quái vật to lớn cũng không có phát giác bản nguyên sói mòn, toàn lực đối phó yêu trùng, yêu thú, theo cánh tay hắn vung đẩy, cấp 7 yêu thú bị đụng phải liền bành bịch nổ tung, cấp 8 yêu thú cũng bị trọng thương, phàm là bị đánh giết yêu thú đều bị hắn hút vào trong bụng. Nhanh chóng chữa trị thương thế. Nhưng yêu trùng thật sự là quá nhiều, đặc biệt là hơn 10 vạn hắc nha nhện, mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, thế nhưng là kịch độc vô cùng, phàm là bị cắn qua địa phương, huyết nhục liền hóa thành nước mủ, nhanh chóng nát giữa. Quái vật to lớn thân thể từ từ nhỏ dần. Mà Phong Ất Mặc tu vi không đến một nén nhang thời gian, liền lẻn đến luyện hư đỉnh phong, để hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm giác được, cái quái vật này chính là nhân loại. Từ cầm tới quái vật cái thứ nhất lông tóc liền phát hiện, bất quá, khí huyết bên trong tràn đầy pha tạp yêu khí, hiển nhiên, người này chướng đến 3.000 trượng cao, không biết lấy đoạt thiên hoán thể đại pháp hấp thu nhiều ít yêu thú. Phong Ất Mặc thần thức cuốn lên, từ tu di trạc bên trong lấy ra hai cái hợp sinh đan, đây là tìm tới tiến giai hợp thể kỳ cần có một loại linh đan, hắn dự định rèn sắt khi còn nóng, lấy quái vật bản nguyên, xung kích hợp thể kỳ. Làm hai cái hợp sinh đan tiến vào Phong Ất Mặc trong bụng, cường hãn nguyên lực bành trướng mà xuất, dọc theo hắn kỳ kinh bát mạch trải rộng toàn thân, phồng lên đau nhức. Bởi vì đoạt thiên hoán thể đại pháp tăng cường nhục thể của hắn, hai cái hợp sinh đan tiêu tán nguyên lực cũng vẹn vẹn để Phong Ất Mặc cảm giác đau nhức mà thôi, liền xông vào hắn linh hải, khí hải, phối hợp bản nguyên, hướng hợp thể kỳ phát khởi xung kích. Ngao! Đột nhiên tăng lớn hấp lực để quái vật phát hiện Phong Ất Mặc tại chính thôn vệ bản nguyên. Tay phải giơ cao, nhắm ngay Phong Ất Mặc một bàn tay chụp lại. Cao 2 trượng Phong Ất Mặc cùng hơn 2.000 trượng cao quái vật tới nói, chính là một con côn trùng, chỉ cần bị đập thành thật, quả quyết không có sống sót cơ hội. Phong Ất Mặc mắt thấy giả thiên đồng dạng đại thủ lạc tương xuống tới, hai tay bỗng nhiên xé ra, xé mở một đường vết rách, tại đại thủ rơi xuống thời khắc, chui vào quái vật trong thân thể. Chương 175, Hợp thể Trung Kỳ. Bành! Quái vật một bàn tay được mình đập huyết nhục bay tứ tung, lại đã mất đi Phong Ất Mặc bóng dáng, giận không kèm được. Thôn phệ, cho ta thôn phệ. Phong Ất Mặc điên cuồng gầm thét, tại quái vật trong thân thể ghé qua, phệ linh tàm sức cắn nuốt toàn bộ triển khai, đoạt thiên hoán thể đại pháp cao tốc vận chuyển, phối hợp khô huyền công, để quái vật vô kế khả thi, căn bản là không có cách phát hiện phong ất mặc ảnh tử. Quái vật cảm giác được bản nguyên nhanh trong sói mòn, luống cuống, tay phải trên mặt đất nhấn một cái, đàng không mà lên, toàn thân thật dài lông tóc tung bay theo gió, tiếp theo từ đầu đến chân cơ bắp không ngừng run run, nằm sấp ở trên người hắn yêu trùng nhóm nhao nhao bị đánh bay, cấp thấp bị đánh chết, xông vào trong cao không, hắn vậy mà chạy trốn. Liên Nhi biết Phong đại ca còn tại quái vật trong thân thể, có thể nào từ bỏ, vung tay lên, xuất linh yêu trùng đuổi sát tới. Trên mặt đất, lưu lại may mắn còn sống sót trên dưới 100 con yêu thú, cũng từng cái mang thương. Đừng nhìn quái vật thể tích khổng lồ, tốc độ lại không chậm, Liên Nhi toàn lực thôi động mặt trời lặn cánh phượng giáp cũng vẹn vẹn có thể đuổi theo mà thôi, lại ngăn không được hắn. Đuổi hai nén nhang thời gian, trong hai đột nhiên truyền đến Phong ất mặc thanh âm, Liên Nhi, mau lui lại, ta muốn tấn cấp, dẫn tới thiên kiếp, để thiên kiếp đối phó hắn. Liên Nhi vừa mừng vừa sợ, vội vàng ổn định thân hình, gào thét một tiếng, chào hỏi tất cả yêu trùng, về tới vạn trùng tổ bên trong. Phía trước, bay ra hơn vạn trượng quái vật đột nhiên phát ra hoảng sợ thét lên, trên đỉnh đầu hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện một mảnh mây đen, đen nghịt một mảnh, điện thiểm lôi minh, nương theo lấy quái vật thét lên, một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện rơi xuống, đem hắn đánh cho kinh ngạc. Nhưng mà, không đợi hắn thoát đi, mây đen liền khuyết trương đến mấy chục mẫu lớn nhỏ, vô số đến lôi đỉnh hợp thành một đạo lôi thác nước, đều rơi xuống, tựa như đem hắn thân thể to lớn trở thành lôi chỉ, hấp dẫn đông đảo lôi điện. Vành, vành, vành. Liên Nhi cách vạn trượng, đều cảm giác sợ mất mật, từng đạo chói mắt mà hoa mỹ lôi điện không ngừng oanh tạc tại quái vật trên thân, để toàn thân trên dưới bốc lên hắc yên, thật dài lông tóc khét lẹn, thiếu đốt, để hắn biến thành một hỏa nhân. Đây là bởi vì Phong ất mặc gần thân tại trong thân thể của hắn, có quái vật tham gia, để lôi kiếp tăng cường mấy lần. Mặc dù Phong ất mặc gần thân quái vật thể nội, thế nhưng là cũng vẫn là cảm nhận được lôi kiếp cường đại, liền không ngừng hướng quái vật trong cơ thể chui vào. Tại lôi kiếp oanh kích quái vật đồng thời, Phong ất mặc linh hải, khí hải bên trong cũng tại lấy cường đại nguyên lực oanh kích hợp thể kỳ kia một đạo gông cùng xiềng xích, một khi bình chướng bị oanh mở, hắn liền bước vào hợp thể kỳ. Thế nhưng là, hắn nhục thân cường đại, cần có nguyên lực thật sự là quá mức khổng lồ, không có cách nào, hắn lại nuốt ba cái hợp sinh đan, đồng thời mức độ lớn nhất hấp thu quái vật bản nguyên. Quái vật bị lôi kiếp oanh kích không ngừng lan lộn, hắn muốn trốn, thế nhưng là vô luận chạy trốn tới địa phương nào, kiếp vân đều rất giống như giỏi trong xương, đi sát đằng sau, tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, ầm ầm, lôi kiếp tác động đến, phía dưới sơn mạch bị đánh nát, bị hù trên núi dã thú, yêu thú chạy tứ tán, một chút xui xẻo không có chạy thoát ra hỏa chỉ có thể phát ra tuyệt vọng gầm rú, tại trong lôi kiếp hóa thành cho tàn. Phương viên mấy ngàn dặm đều san thành bình địa, lôi kiếp kéo dài một canh giờ, quái vật thân thể đã thu nhỏ đến ngàn trượng, toàn thân khét lẹn, không có bất kỳ cái gì nơi tốt. Keng! Một đạo khí tức kinh người từ quái vật trong thân thể thoát ra, bay thẳng cửu tiêu, tiếp lấy một đạo kiếm khí từ quái vật ngược bạo liệt, kiếm khí về sau là một đạo ngạo nghệ thân ảnh, lăng không bay lên, trong tay bích thiên kiếm vậy mà bổ ra rơi xuống lôi đỉnh. Cùng tàn sát bừa bãi lôi kiếp phát sinh và chạm kịch liệt. Ầm ầm. Kiếm khí cùng lôi điện song song nổ tung, mà Phong ất mặc khí thế lại dần dần kéo lên, rốt cục đột phá luyện hư, tiến vào hợp thể kỳ. Giống. Phong ất mặc phát ra như dã thú gầm thét, tóc dài phiêu đãng, hai tay cầm kiếm, được một đạo hơn một trượng phẩm chất lôi điện một bổ hai nửa, bầu trời tạnh. Phong ất mặc thân hình như là thiên thạch nhanh chóng rơi xuống, thu bích thiên kiếm. Hai tay đặt tại thoi thóp quái vật trên thân, điên cuồng thôn phệ. 800 trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Không đến một nén nhang thời gian, quái vật thân thể liền thu nhỏ đến 3 trượng, bộ dáng hoàn toàn khôi phục lại người bộ dáng. Mà Phong ất mặc nguyên bản mới vừa tiến vào hợp thể kỳ tu vi, lại vọt tới hợp thể trung kỳ đỉnh phong, nhục thân cường độ vượt qua cấp 9 yêu thú, để hắn càng thêm khiếp sợ là trong đan điền yêu đan biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bên trong yêu nguyên lưu động, khó có thể tưởng tượng tinh thuần. Hắn phát giác, hiện tại lực lượng của một con rồng đạt đến 15 vạn cân, tăng mấy lần hứa. Phong ất mặc nhìn một chút cây khô đồng dạng quái vật, không, không thể xưng là quái vật, người kia toàn thân làn da nếp hốn, tóc chóc da, da nua không ra bộ dáng, hai mắt vô thần mà đục ngầu, bất quá người vẫn chưa có chết đi, còn để lại một hơi. Phong Ất Mặc tại ngay từ đầu hấp thu người này bản nguyên, huyết khí thời điểm, liền phát hiện thử nhân thân thể người này bên trong có dấu đại lượng sát khí, vì tiêu trừ sát khí ảnh hưởng, hắn bắt đầu vận chuyển linh tê tâm kinh, trong đầu xuất hiện bạch phượng, mổ sát khí, không phải, hắn cũng sẽ bị sát khí mất phương hướng tâm trí. Người này cũng là một kẻ đáng thương, Phong Ất Mặc không có sát hắn, quay người liền muốn rời đi, về phần người này là ai, thân phận gì, đã dâu ria. Nam, nhẹ, người trẻ tuổi, chờ một chút. Ngay tại Phong Ất Mặc quay người thời điểm, người kia đột nhiên gọi lại Phong Ất Mặc. Có lẽ là bởi vì dài thời gian chưa từng nói chuyện, người kia đầu lưỡi cứng ngắc, thanh âm khàn khàn. Có việc. Phong Ất Mặc kinh ngạc nhìn xem người kia, hỏi. Lão Phu, có một chuyện muốn nhờ. Người kia rẽ rủa lấy ngồi dậy, nhìn về phía Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc cười, người này cũng là không khách khí, mới vừa rồi còn chém giết lẫn nhau, đảo mắt liền có việc muốn nhờ, sớm đi làm cái gì rồi. Tựa hồ nhìn ra Phong Ất Mặc tâm tư, người kia nói, trước đây ta thần trí bị sát khí ăn mòn, không cách nào bảo trì thanh minh, ngơ ngơ ngác ngác, chính là một bộ còn sống thi thể, ngươi hấp thu ta bản nguyên, thay lão phu làm một chuyện cũng không đủ quá đáng đi. Có lẽ là bởi vì mở miệng nói mấy câu, người kia ngữ tốc lưu loát. Phong Ất Mặc sờ lên cái mũi, lấy đại trí mắt chiếu cấu người kia, lập tức sợ ngây người, kinh hãi chỉ vào người kia, nói năng lộn xộn, ngươi là Đồng Phương Tinh. Ngươi không phải dùng võ chứng đạo, phi thăng tiên giới sao? Chẳng lẽ lại từ tiên giới xuống tới rồi? Người kia sững sờ, thở dài một hơi, chậm rãi nói, không nghĩ tới bị ngươi nhận ra, không sai. Lão Phu chính là Đồng Phương Tinh. Nghe được người kia chính miệng thừa nhận, Phong Ất Mặc hay là khó mà tin được, trong truyền thuyết võ thánh Đồng Phương Tinh vậy mà biến thành một cái quái vật, cũng không có phi thăng tiên giới, đây rốt cuộc là cái gì một chuyện. Nếu như người này thật Đồng Phương Tinh, tuổi thọ chẳng phải là trăm vạn năm, đây cũng quá giật a. Nhân loại tu sĩ tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, cũng bất quá là vài vạn năm, trừ phi thành tiên. Không đợi Phong Ất Mặc mở miệng, Đông Phương Tinh liền êm tai nói, 150 vạn năm trước, lão phu giống như ngươi tuổi trẻ, mặc dù không có cơ hội tiến vào tu tiên một đường, thế nhưng là trên võ đạo lại rất có thiên phú, tiến triển cực nhanh, không đến 20 tuổi liền tiến vào tiên thiên võ giả đỉnh phong.